Chương 186, dựa vào chính mình. Chương 186, dựa vào chính mình. Đại nhân, chứng kiến Tần Thiên Cơ trở lại, Triệu Nham vội vàng nên đón tiếp lấy. Cho ta đóng cửa cửa sân, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến đến, nếu là có người quấy rối, trực tiếp đi mời tông môn chấp pháp đội. Vâng. Triệu Nham cung kính lên tiếng lấy. Chỉ là, đối nội môn cũng biết sơ lược hắn, nhìn về phía nhà mình đại nhân, trong thần sắc cũng mang theo một tia sầu lo. Đại nhân, người xem, có phải hay không muốn thuộc hạ tìm một cái Vấn Kiếm Phong hoặc là Cổ Lâu? Mượn nhờ thoáng một phát lực lượng của bọn hắn ngăn được Tuyết Nguyệt Các. Vấn Kiếm Phong cùng Cổ Lâu cũng không có tới mời ta, mà ta hiện tại nếu là tiến về trước cái này lượng thế lực lớn tìm kiếm che chở, chỉ biết càng làm cho bọn hắn xem thường, loại này cục diện, ta không muốn chứng kiến, huống hồ. Tuyết Nguyệt Các, cao thủ không ít không giả, nhưng là ta Tần Thiên Cơ lại cũng không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng đơn giản khi nhục. Cái này, ngươi hảo hảo thủ vệ cửa sân là được, Thần Hư Tông chân truyền đệ tử phía dưới cạnh tranh thập phần kịch liệt, có thể tư nhân sân nhỏ lại thập phần an toàn, dù sao tôn chỉ của bọn hắn là vì bồi dưỡng thêm nữa đệ tử ưu tú mà không phải là đối với các đệ tử chém tận giết tuyệt, vạn nhất mỗi vị đệ tử một khi đốn ngộ, có trùng kích chân truyền đệ tử hy vọng, lại bởi vì không có có thích hợp bế quan chi địa bị người đã cắt đứt, cái kia tổn thất cũng là bọn hắn Thần Hư Tông bản thân. Vâng. Nhiều mua một điểm đồ ăn, ta cũng không tin Tuyết Nguyệt Các tại Thần Hư Tông nội còn có thể một tay che trời. Tần Thiên Cơ nói xong, đã hướng nguyên khí nồng nặc nhất bế quan tĩnh thất đi đến. Tiến vào tĩnh thất về sau, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện 4 khối nhiễm lấy huyết sắc nham thạch. Huyền Quy Chi Nham. Vốn còn ý định đem những này Huyền Quy Chi Nham giữ lại, đợi đến lúc tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, hoặc là trọng thương khó để khôi phục thời điểm, đem Huyền Quy Chi Nham lực lượng chuyển hóa thành màu xanh lá quang điểm, thời khắc mấu chốt có thể cứu tánh mạng của ta. Nhưng là hiện tại xem ra, mau chóng tăng thực lực lên. Màu xanh là ánh sáng chói lọi khôi phục hiệu quả quá mức hài lòng, hắn và đầu kia trung giai thông xoáy cấp hỏa diễm tích long chém giết sau bị thương nặng như vậy, có thể gần kề lập tức, lại khôi phục như lúc ban đầu, cơ hồ tương đương với lăng không nhiều ra mấy cái một đầu tánh mạng, bực này huyền diệu, khiến cho hắn những ngày này, cũng không có trước tiên đem Huyền Quy Chi Nham luyện hóa, tinh thần khắc độ phương diện, vẫn là trước kia tiêu chuẩn. 4 khối Huyền Quy Chi Nham, mỗi một khối cùng lúc trước Tần Thiên Cơ lần thứ nhất lấy được cái kia khối so sánh với, thổ hành khí tức đều muốn nồng đậm gấp bội, trong đó cuối cùng đoạt được cái kia một khối, càng làm cho hắn có một loại phảng phất là đối mặt một đầu đế quân cấp huyền quy tinh huyết cảm giác. Ê! Hàng phất cả khối huyền quy chi nham, chính là tôn đế quân cấp hung thú trên người một giọt tinh huyết biến thành. Khối thứ nhất huyền quy chi nham, lại để cho tinh thần của ta khắc độ tăng lên O4, khối thứ hai huyền quy chi nham, ẩn chứa khí tức rõ ràng vượt qua khối thứ nhất. Nhưng đối với tinh thần của ta khắc độ tăng trưởng, chỉ có O2. Có thể thấy được theo của ta thần đạo tu vi tăng lên, huyền quy chi nham đối với trợ giúp của ta đã ở chậm rãi yếu bớt, không biết cái này 4 khối huyền quy chi nham. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. 4 khối huyền quy chi nham, bị hắn đồng thời nuốt luyện hóa, trong chốc lát, hóa thành nồng đậm thổ hành khí tức, bắt đầu cùng trong đầu cái kia thanh sắc trồi chính giữa kéo dài vươn ra rễ cây tiếp xúc. Tại Thần Thiên Cơ bế quan luyện hóa 4 khối huyền quy chi nham đồng thời, Vân Kiếm Phong Cổ Lâu chính giữa đang tại chấp hành lấy một hồi quy mô nhỏ hội nghị. Vấn Kiếm Phong mỗi một lần đều biết lượng không đồng nhất phong chủ, những này phong chủ từng cái ít nhất đều có được đánh chết thống soái cấp hung thú thực lực, nếu như không phải xuất phát từ thà làm đầu gà không là phong vị nghị cách, bọn hắn từng cái đều có hy vọng sống qua nguyên khí đại kiếp, tiến vào đệ tử hạch tâm giai cấp chính giữa. Căn cứ mỗi một lần Vấn Kiếm Phong tổng hợp thực lực, Vấn Kiếm Phong phong chủ số lượng cũng là có thể nhiều có thể thiếu. Tối đa thậm chí xuất hiện qua 12 vị phong chủ đồng thời tại vị, bất quá hiện tại, chỉ có 3 vị phong chủ. Giờ phút này chủ trì hội nghị, tự là 3 vị phong chủ trong Bạch Kiếm Sinh. Bạch Kiếm Sinh chính là đệ 12.118 giới bất diệt kiêu dương, so Tần Thiên Cơ lớn hơn lưỡng giới, tại 2 năm trước nhập môn trong khảo hạch, thì có qua chém giết trung giai thống soái cấp hung thú kinh nghiệm, cứ việc cũng là cùng Tần Thiên Cơ như vậy, hoàn toàn tính toán ra bản thân một phương ưu thế, lại định ra kỹ càng kế hoạch đi đối phó đầu kia hung thú. Nhưng là vô luận dùng phương pháp gì, có thể đem một đầu trung giai thống soái cấp hung thú chém giết, cái này bản thân tiểu là một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Dưới mắt lúc qua 2 năm, tu vi của hắn cùng vừa mới nhập môn so sánh với, đã càng thêm tinh thâm, nếu như không là vì đang tại tu luyện một môn tinh xảo thần thông, để tại tấn chức thiên không kiếm sư một khắc này, đạt được càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí luyện thể, hiện tại sớm đã đột phá đến thiên không kiếm sư cảnh giới đi. Chư vị, đối với cái này cái Tần Thiên Cơ, các ngươi có cái gì cao kiến? Hải Vô Cực, Trương Thiệu Vũ, Tôn Ngọc Đường, hai người các ngươi đều là cùng Tần Thiên Cơ lần này người bị khảo hạch, có từng bái kiến kẻ này. Tham dự tiểu hội nghị người không nhiều lắm, chỉ có không đến 20 người, lần này trong xếp hạng thứ 5 Hải Vô Cực cùng xếp hạng thứ 7 Thiểm Diệu Tân Tinh Trương Tiểu Vũ, hiển nhiên đều tại hắn liệt. Không đến một tháng thời gian, Vân Kiếm Phong đã đem hai vị này Thiểm Diệu Tân Tinh cấp cao thủ kéo vào thế lực của mình chính giữa, có thể thấy được Vân Kiếm Phong thủ đoạn. Cái này Tần Thiên Cơ ta cũng không có cùng hắn từng có thực chất tính giao phong, bất quá hắn đã từng chém giết qua một đầu trung giai thông xoáy cấp hung thú, đây là một cái sự thật, bực này thực lực, dù là trùng kích bất diệt kiêu dương cũng là vậy là đủ rồi, hắn khuyết thiếu, chỉ là vật khí, dưới mắt Tuyết Nguyệt các bởi vì cái nào đó thành viên sự tình, đã đem cái kia Tần Thiên Cơ triệt để đắc tội, chúng ta không ngại ra mặt, đưa hắn kéo đến chúng ta Vân Kiếm Phong đến, cũng là một cái cự đại trợ lực. Trương Thiệu Vũ đối với Tần Thiên Cơ đánh giá, ngược lại là so sánh đúng trọng tâm. Một vị Thiểm Diệu Tân Tinh bảng cường giả, chúng ta Vân Kiếm Phong tự nhiên không thể buông tha, thực tế hắn hay vẫn là Tuyết Nguyệt các địch nhân, chúng ta Vân Kiếm Phong cùng Tuyết Nguyệt các tranh đấu, cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, địch nhân tiểu là bằng hữu, bất quá, mời độ mạnh yếu như thế nào, hắn tại tiến vào chúng ta Vân Kiếm Phong đảm đương chức vị gì, hưởng thụ cái gì cũng phụng, những này đều phải hảo hảo tính toán thoáng một phát, đắc tội Tuyết Nguyệt các. Hắn hiện tại nội môn chính giữa rất khó lại hôn xuống dưới. Trừ phi lựa chọn chúng ta Vân Kiếm Phong hoặc là cổ lâu một nhà thế lực, gia nhập trong đó. Hải sư huynh nói có đạo lý, hiện tại sốt ruột, có thể không phải là chúng ta, chỉ sợ là cái kia Tần Thiên Cơ, dù sao hắn đã đem Tuyết Nguyệt các đắc tội chết rồi, chúng ta chẳng tạm thời án binh bất động, nếu là hiện tại trước đi mời hắn, hắn thậm chí còn khả năng bày ra một chút kiêu ngạo, công phu sư tử ngoạm, Thiểm Diệu Tân Tinh top 3 giáp, đây chính là một cái cực kỳ kinh người bài danh, chúng ta Vân Kiếm Phong nguyên lang phong chủ. 3 năm trước đây tiểu là dùng cái thành tích này thi vào. Thân hư tông, nếu như chúng ta chủ động đi mời hắn mà nói, sợ muốn trả giá cao, sợ là không nhỏ. Đề nghị của ta là, đầu tiên chờ chút đã, chờ Tần Thiên Cơ chính mình đầu nhập vào chúng ta Vân Kiếm Phong, hoặc là, đợi đến lúc Tần Thiên Cơ bị Tuyết Nguyệt các bước đến sơn cùng TH. Ủy tận trình độ lúc, chúng ta Vân Kiếm Phong lại đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cứu, thi dùng ân huệ, tất nhiên có thể cho hắn đối với chúng ta Vân Kiếm Phong máu chảy đầu rơi. Bạch Kiếm Sinh nhìn Tôn Ngọc Đường liếc, khẽ gật đầu, bất quá, hay vẫn là phải chú ý một chút cổ lâu, như vậy một cái tốt hẳn giống, cũng đừng bị cổ lâu cho đoạt đi. Hải Vô Cực, chuyện này, ngươi tiểu tự mình đi chầm chầm một chút đi, hai người các ngươi chính là đồng nhất giới Thiểm Diệu Tân Tinh, tin tưởng cũng sẽ biết dễ nói chuyện một ít. Vâng, Phong Chủ. Hải Vô Cực đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Vân Kiếm Phong tại tiểu Tần Thiên Cơ sự tình tổ chức hội nghị, thảo luận lấy lẫn nhau thái độ, cổ lâu cũng giống như thế. Bất quá, giờ phút này Tần Thiên Cơ cứ việc có không tệ danh hào, sáp nhập vào Thiểm Diệu Tân Tinh top 3 giáp, có thể cuối cùng danh khí còn không có triệt để chuyển khắp Thần Hư Tông nội môn, chủ trì hội nghị, chỉ là cổ lâu 4 vị phó lâu chủ một trong, Mộ Dung Gió Phơn, người tham dự cũng chỉ có giải rác 7-8 người. Những người này tựa hầu nguyên một đám cũng liệu đến Tần Thiên Cơ rơi xuống loại tình trạng này, tất nhiên muốn tới cầu trợ với hắn nhóm lượng thế lực lớn, vô cùng có an ý cùng Vân Kiếm Phong đồng dạng, lựa chọn án binh bất động. Lượng thế lực lớn thái độ, Tần Thiên Cơ cũng không có để ở trong mắt. Hắn hiện tại, toàn bộ tinh lực đều bỏ vào bế quan tu hành ở bên trong, trong lúc Tuyết Nguyệt Các cũng phái một đám thành viên đến, muốn hưng sư vấn tội, bất quá lúc này đây Triệu Nham thế nhưng mà học được tinh minh rồi, vừa nhìn thấy bọn hắn lai giả bất thiện, lập tức thông chí chấp pháp nhân viên. Tại chấp pháp nhân viên bồi hồi xuống, mặc dù Tuyết Nguyệt Các tại nội môn chính giữa có thông thiên thủ đoạn, cũng chỉ có không cam lòng đã chờ đợi, dù sao, bọn hắn cho dù cường thịnh trở lại, bối cảnh lại hùng hậu, cũng không dám công nhiên cùng Thần Hư Tông môn quy đến đối kháng. Thời gian, tại loại này lẳng lặng bế quan trong nhanh chóng trôi qua. 3 ngày, 5 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Trong chớp mắt, lại lần nữa đi qua nửa tháng. Tại nửa tháng này tu hành chính giữa, Tần Thiên Cơ trong đầu tinh thần thế giới, lần lượt xem muốn, lần lượt lột xác, tinh thần khắc độ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Tại tinh thần của hắn khắc độ một lần hành động phá tan 5 bình trước lúc. Tinh không tinh thần thế giới trong càng là hiện ra một mảnh sáng chói tinh vân. Cái này phiến tinh vân, hoàn toàn là do tinh thần lực mênh mông lượng biến thành, tại một lần hành động hóa thành một khắc này, trong đầu lực lượng tinh thần, phảng phất rốt cục xuất hiện một cái đầu mối, có thể tọa chấn trung ương, thống nhất điều hành, sai xử những cái kia rời rạc tinh thần lực. Cứ việc cái này phiến tinh vân còn chưa đủ để dùng hình thành đối với hắn tinh thần thế giới trong sở hữu lực lượng tinh thần tuyệt đối khống chế, nhưng lại để cho những cái kia tinh thần bắt đầu đã có một cái người tâm phúc. Thật giống như một cái mê mang đi về phía trước người qua đường, cứ việc vẫn chưa ra khỏi thuộc về mình con đường, thế nhưng mà rốt cục thấy được một chiếc chỉ dẫn phương hướng đèn sáng, chỉ cần dựa theo cái này chén nhỏ đèn sáng chỉ dẫn phương hướng đi xuống đi, tựu nhất định có thể đến thành công bị ngạ. Xem ra, suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy, tinh thần khắc độ đến 5, nếu như là bình thường thần đạo người tu hành, sợ là đã kết thành linh hồn kim đan rồi, nhưng là ta hiện tại. Tinh thần thế giới trong cứ việc tụ ra một mảnh tinh vân, có thể lại không có chút nào như thần đạo người tu hành như vậy muốn luyện ra tương đương với linh hồn kim đan bổn mạng ngôi sao ý tứ. Cảm thụ được tinh thần thế giới trong cái kia phiến chậm rãi xoay tròn tinh vân, Tần Thiên Cơ trong miệng thì thảo tự nói. Kết thành linh hồn kim đan. Đối với thần đạo người tu hành mà nói, chính là phóng ra rất quan trọng yếu một bước. Tại kết thành linh hồn kim đan trước khi, thần đạo người tu hành trừ đi một tí tinh thần chấn nhiếp loại pháp môn bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì thực chất tính thủ đoạn công kích. Một khi đối thủ đeo bên trên thủ hộ tâm thần linh khí trí bảo, một vị kiếm sĩ cũng có thể đem không có sắp kết thành linh hồn kim đan thần đạo cường giả giết chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cái kia thần đạo người tu hành chỉ là một cái thuần túy thần đạo người tu hành. Có thể kết thành linh hồn kim đan về sau, thần đạo người tu hành tinh thần đem phát sinh cực lớn lột xác, một loại phảng phất Tần Thiên Cơ tinh thần tu hành hệ thống trong theo tinh thần năng giả đột phá đến tinh thần đại sư lột xác. Kim đan một thành, là được điều động thiên địa chi uy, trong một ý niệm, tia chớp sấm sét, cuồng phong bạo vũ, hắn thanh thế chi mênh mông cuồn cuộn, hoàn toàn không kém hơn một vị vương giả cảnh khủng bố tồn tại. Cái lúc này thần đạo người tu hành mới xem như chính thức tiến dần từng bước, có đủ hòa khí đạo người tu hành nói chuyện ngang hàng tư cách. Chương 187, Hải Thần Tế. Chương 187, Hải Thần Tế. Bởi vì thế giới bất đồng, vạn thánh triều nguyện bí thuật sau lưng thần đạo tu hành hệ thống, rõ ràng yếu lược mạnh hơn băng thanh luyện thần pháp tinh thần năng giả hệ thống, bất quá, tinh đồ tu hành pháp mang theo tu luyện hệ thống, rồi lại áp đảo thần đạo tu hành hệ thống phía trên, dưới mắt ta ngay cả viên thứ nhất bổn mạng ngôi sao đều không có cô động thành công. Cái môn này thần thông có thể nói liền tầng thứ nhất đều không có luyện thành, có thể mang đến biến hóa, đã là khó. Có thể đánh giá, đợi đến lúc ta chính thức đem bổn mạng ngôi sao ngưng tụ thành công một khắc này. Thần Thiên Cơ trong mắt có không cách nào ngôn ngữ tự tin. Hắn tin tưởng, lúc kia hắn, tuyệt đối sẽ không so thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành yếu hơn nửa phần. Lúc này đây bốn khối huyền quy chi nham, lại cũng chỉ lại để cho của ta tinh thần khắc độ theo 4.5, tăng lên tới 5. Có thể thấy được huyền quy chi nham đối với trợ giúp của ta đã càng ngày càng nhỏ cũng may, những ngày này cùng thanh sắc trồi tiếp xúc, ta cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra một ít môn đạo đến, thanh sắc trồi cần, là tinh thuần thổ hành nguyên khí, bình thường thiên không kiếm sư thổ hành chân khí, căn bản không vào được hắn pháp nhãn, chỉ có loại này bản thân tựu là thổ hành linh. Thú huyền quy tu luyện ra thổ hành chi lực, mới có thể lại để cho hắn hơi chút sinh ra một chút hứng thú, ngũ hành chính giữa, thổ sinh mục, chỉ cần ta có thể đạt được đầy đủ thổ hành chi lực. Tin tưởng, tất nhiên có thể cho thanh sắc trồi nổ ra càng nhiều nữa màu xanh lá quang điểm, L. Hãy để cho tinh thần của ta tu vi lại lần nữa có bay vọt tính tăng lên. Thần Thiên Cơ nói xong, trên tay đã xuất hiện một quyển sách. Thần hư tông độ cống hiến hối đoái chỉ nam. Cái thế giới này, đối với thổ hành chi lực vận dụng đăng phong tạo cực, là huyền quy rồi, theo thổ hành công pháp cao thấp tay, hiển nhiên không thực tế, cái loại này thổ hành nguyên khí, căn bản là không bị thanh sắc trồi để vào mắt, bởi vậy. Chỉ có đánh huyền quy chủ ý. Đọc qua chỉ chốc lát, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã kinh tìm tới chính mình muốn đồ vật. Vương giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, cần điểm cống hiến 15 vạn. Vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, cần điểm cống hiến 50 vạn. Vương giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan, cần điểm cống hiến 150 vạn. Hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, cần điểm cống hiến 1.000 vạn. Vương giả cảnh sơ kỳ huyền quy thân thể, cần điểm cống hiến 10 vạn. Vương giả cảnh trung kỳ huyền quy thân thể, cần điểm cống hiến 30 vạn. Thần Thiên Cơ liếc quét xuống dưới, sắc mặt đều có chút sáng ngắt. Rẻ nhất vương giả cảnh sơ kỳ huyền quy thân thể, đều cần 10 vạn điểm cống hiến. 10 vạn điểm cống hiến, điều này đại biểu lấy cái gì? Phải biết rằng, coi như là thượng phẩm linh kiếm, tại thần hư tông hối đoái giá cả, cũng mới 3.000 đến 1 vạn không đợi. Cũng không phải hắn không muốn phải tìm vương giả cảnh trở xuống đích huyền quy nội đan, mà là huyền quy, vừa ra đời xuống, thì có vương giả cảnh tu vi, một khi trưởng thành. Tấn chức hoàng giả cảnh dễ dàng, hơi chút tu luyện một phen, là được thành tựu đế quân. Loại này linh thú, gặp may mắn, chính là thương lan trong thế giới mạnh nhất tứ đại linh thú một trong, nếu như không là vì số lượng rất thưa thớt, toàn bộ thương lan thế giới, sợ là đều muốn bị bọn hắn chỗ chúa tể. Một khỏa vương giả cảnh huyền quy nội đan, đều cần 15 vạn điểm cống hiến, cái số này, ta trong thời gian ngắn căn bản muốn đều không muốn suy nghĩ. Trừ phi đi khẩn cầu sư tôn, bất quá. Sư tôn không ai mây trắng ly khai thần hư tông quá lâu, căn bản cũng không có bao nhiêu điểm cống hiến tích lũy, chỉ sợ coi như là tìm hắn, trên người hắn một lát, cũng chưa chắc lấy được ra đầy đủ điểm cống hiến. Cha nhìn một chút thân phận của mình lệnh bài. Thiểm Diệu tân tinh thân phận, có thể cho hắn mỗi một năm không nộp lên trên điểm cống hiến, nhưng lại cũng không có thêm vào điểm cống hiến đưa tặng, bởi vậy, hắn hiện tại, điểm cống hiến vi ho. Huyền Quy Chi Nham, Chu Tước Chi Huyết, Thương Long Chi Thủy. Những vật này, đều số lượng cũng không ít, Huyền Quy Chi Nham có thể cho của ta thần đạo tu hành nhanh chóng tăng lên, Chu Tước Chi Huyết đối với ta cô đọng huyền điểu hư ảnh cũng có được trợ giúp lớn lao, Thương Long Chi Thủy ngược lại là lợi không dùng được. Bất quá, nếu như ta có thể có đủ 1.000 vạn, 3.000 vạn, thậm chí 100 triệu điểm cống hiến, không chỉ có thể trong thời gian ngắn đem thần đạo tu vi tăng lên tới ngưng tụ bổn mạng ngôi sao điểm tới hạn, càng là có thể lập tức luyện ra huyền điểu hư ảnh. Đến lúc đó, kim ô chân khí tầng thứ nhất tiểu thành, hỏa diễm vừa ra, thiêu tận vạn vật, vương giả cảnh phía dưới, không có bất kỳ người lại có thể nói đối thủ của ta. Nhìn xem thượng diện ghi lại rất nhiều bảo vật, hết lần này tới lần khác đồng dạng cũng mua không nổi, Tần Thiên Cơ trong nội tâm tất nhiên là phiền muộn đến cực điểm. Cũng may rất nhanh, hắn đã thu liễm tâm thần. Trên tay đã xuất hiện một bả thượng phẩm linh kiếm. Đúng là Tử Hàn kiếm. Hiện tại, thực tế nhất, ngược lại là đi kiếm đạo tu hành nhất mạch rồi. Sư tôn chỗ đó có đầy đủ thượng phẩm linh kiếm để cho ta tiêu xài, mà ta, lúc trước đột phá đến tam giai đại kiếm sư cảnh giới, tinh thần khắc độ lại từ 4.5 tăng lên tới 5, khí huyết, chân khí, tinh thần, đều có được lộ ra lấy tính tăng lên, ngược lại là có thể luyện hóa thứ 5 đem thượng phẩm linh kiếm rồi. Không có chút gì do dự, Tần Thiên Cơ tinh thần đã thẩm thấu đã đến Tử Hàn kiếm ở bên trong, trực tiếp đem bên trong ẩn chứa tinh kim kiếm khí dẫn xuất, một lần hành động nuốt vào thể nội. Rồi sau đó điều động lấy thể nội đạo kia tinh kim kiếm khí, nhanh chóng cùng đạo này mới tinh kim kiếm khí dung hợp lấy. Không đến thời gian một ngày, Tử Hàn kiếm tinh kim kiếm khí đã bị Tần Thiên Cơ một lần hành động luyện hóa. Lại một bả phê kiếm, kiếm đạo người tu hành, quả thực có thể nói linh kiếm kẻ hủy diệt. Tần Thiên Cơ trong miệng thở dài lấy. Một lát sau, tinh thần của hắn lại lần nữa thăm dò vào chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tại đâu đó, có không ai mây trắng giao cho hắn 6 chuôi thượng phẩm linh kiếm, tại lặng lặng nằm. Bởi vì có được trước đó lần thứ nhất đánh chết hỏa diễm tích long linh kiếm không đủ giáo huấn, Tần Thiên Cơ một hơi hỏi đến rồi trọn vẹn 7 chuôi thượng phẩm linh kiếm, phóng tại trên thân thể, dù sao loại này cấp độ bảo vật đối với thiên không kiếm sư cảnh đệ tử hạch tâm mà nói, được cho quý giá, nhưng đối với không ai mây trắng vị này hoàng giả cảnh cường giả mà nói, lại cũng không coi vào đâu, chỉ có những cái kia tuyệt phẩm linh kiếm, mới có thể lại để cho bọn hắn nhìn thẳng vào một phen. Còn chân chính làm bọn hắn tâm động, chỉ có những cái kia phòng chế thánh khí hoặc là chuẩn thánh khí. Dù sao chính đang bế quan chính giữa, thời gian dài ngắn một chút, cũng là không sao, dứt khoát, sẽ đem cái này 6 chuôi linh kiếm toàn bộ thần luyện, những này linh kiếm tại thời khắc mấu chốt, thông qua tinh thần hạt giống kiếp nổ, bạo liệt giết địch, liền thống xoay cấp hung thú đều có thể diệt sát, uy lực cũng là thập phần cực lớn. Uy lực cực lớn không giả, nhưng là mỗi bạo chết một bả thượng phẩm linh kiếm, tự là mấy ngàn, gần vạn điểm công hiến, dù là những vật này toàn bộ được từ không ai mây trắng, Tần Thiên Cơ cũng là nhịn không được một hồi đau lòng. Cái này một bả thượng phẩm linh kiếm, Long Viêm kiếm, cũng không phải sai, phối hợp của ta hỏa hành chân khí, uy lực có lẽ còn sẽ có nhất định được tăng phúc, tiểu giữ lại chính mình dùng. Tần Thiên Cơ đối với mấy cái này linh kiếm tiến hành chọn lựa lấy, xếp đặt lấy trước sau thần luyện chính tự. Hắn hiện tại tinh thần khắc độ lại lần nữa đã có thực chất tính đề cao, thần luyện những này thượng phẩm linh kiếm tốc độ nhanh hơn một phần, gần kề 6 ngày, đã luyện hóa được 2 thanh thượng phẩm linh kiếm. Bất quá, ngay tại hắn ý định luyện hóa đệ tam đem thượng phẩm linh kiếm lúc, thân phận của hắn trên lệnh bài đã lóe ra một hồi diệt sạch. Cái này trận diệt sạch có ổn định tâm thần hiệu quả, mặc dù mỗi vị đệ tử đang tại tu hành chính giữa bị quấy rầy rồi, tại diệt sạch ảnh hưởng xuống, cũng sẽ không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ân. Thần Thiên Cơ nhìn thân phận lệnh bài, có chút nhíu mày. 3 ngày sau, đi nhiệm vụ đại điện. Nhìn thoáng qua trên tay cái thanh này thượng phẩm linh kiếm, Thần Thiên Cơ không có lại để ý tới thân phận lệnh bài. Hao tốn 2 ngày, mới đưa cái này một bả thượng phẩm linh kiếm một lần hành động thần luyện, rồi sau đó lại dùng 1 ngày, đem trạng thái tinh thần khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Không phải nói tông môn trong không có cưỡng chế nhiệm vụ sao, chỉ cần hàng năm nộp lên trên đầy đủ điểm cống hiến có thể sinh tồn. Nhất là ta có Thiểm Diệu tân tinh danh hiệu, càng là không có lẽ tồn tại nộp lên trên điểm cống hiến vấn đề, hoàn toàn có thể thanh thản ổn định ở tông môn trong tu luyện, vì sao lại có thể biết xuất hiện nhiệm vụ. Thần Thiên Cơ có chút nghi hoặc nhìn thân phận lệnh bài liếc. Bất quá, nhiệm vụ này xác thực là từ nhiệm vụ đại điện cấp cho tới, làm không phải giả vờ, dù là trong nội tâm có mang nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể đủ đi nhiệm vụ đại điện đi một chuyến. Đại nhân, ngài xuất quan. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đi ra, ẩn ẩn trở thành sân nhỏ tổng quản Triệu Nham, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhiệm vụ đại điện có nhiệm vụ, không thể không đi xem đi. Nhiệm vụ đại điện. Triệu Nham nao nao, tông môn chính giữa nhiệm vụ đại điện hẳn là còn sẽ có cưỡng chế nhiệm vụ. Đợi một chút, đại nhân, nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ là lúc nào chấp hành? 3 ngày trước phát tin tức, tự là hôm nay tập hợp. Hôm nay? Chẳng lẽ là hải thần tế? Làm sao có thể? Hải thần tế, cái kia cũng chỉ là tân chức vô vọng, liều mình đánh cược một lần, hoặc là những cái kia phạm vào trọng tội, lấy đệ tử. Đại nhân ngài thế nhưng mà thần hư tông thiểm diệu tân tinh cấp cao thủ, tông môn trong tương lai trụ cột của quốc gia chi tài, làm sao có thể cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ này? Ân, hải thần tế. Cái gì gọi là hải thần tế? Đại nhân nên biết, chúng ta thần hư tông tới gần biển cả, chính thức nguy cơ, cũng là tới từ ở biển cả. Biển cả, đó là đại đa số nhân loại cấm địa, sợ rằng chúng ta người tu hành, cũng không dám đơn giản giao thiệp với biển cả ở chỗ sâu trong, tại ở giữa hải dương, tồn tại vô số chủng tộc. Cá mập người, giao nhân tộc, địch gia tộc, hải long tộc nhiều vô số kể, hán chủng loại nhiều, hoàn toàn không tại chúng ta trên mặt đất thế lực phía dưới. Hàng năm, chúng ta thần hư tông đều cùng những này dị tộc giao phong, những này giao phong ở bên trong, thảm thiết nhất, tự là hải thần tế. Hải thần tế trong lúc, sở hữu hải tộc sinh vật, đều dốc sức liều mạng lên bờ giết chóc, nhất định phải giết đủ đầy đủ nhân loại người tu hành, mới có thể từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, bọn hắn trên cơ bản sẽ không đi tìm cao giai người tu hành, mà là đánh lén bình thường người tu hành, phảng phất bọn hắn muốn cũng không phải là chất lượng chỉ là số lượng. O. Những cái kia bị hiệu triệu đệ tử, tự là trước đi chịu chết phá hôi. Nghe được triệu nham, thần thiên cơ trong mắt lập tức lạnh xuống. 89/10, đây là tuyết nguyệt các âm mưu. Phá hôi. Xem như phá hôi. Bất quá không khỏi hải tộc triệt để điên cuồng, tông môn cũng chỉ có thể đủ hứa dùng lợi lớn, lại để cho đầy đủ đệ tử tiến về trước đường ven biển, cùng những cái kia hải tộc chém giết. Dù sao, hải tộc tổng hợp thực lực mạnh, hoàn toàn không tại chúng ta nhân loại chủng tộc phía dưới, chúng ta thần hư tông đối kháng hải tộc bên trong mấy cái chủng tộc tất nhiên là không nói chơi, thế nhưng mà một khi sở hữu hải tộc toàn bộ một loạt mà lên, chúng ta thần hư tông cũng sẽ biết không cách nào ngăn. Cản. Lợi lớn. Lợi lớn. Triệu Nham trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, chúng ta thần hư tông, coi như là đánh chết một đầu đại lãnh chúa cấp hung thú, cũng chỉ có 10 điểm điểm cống hiến, thông xoay cấp hung thú điểm cống hiến chỉ có 1.000 điểm. Có thể tại hải thần tế trong lúc cùng hải tộc chém giết, cuối cùng nhất ban thưởng là bình thường ban thưởng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Tần Thiên Cơ đồng tử có chút ngưng tụ, một đầu thống soái cấp hung thú, L vạn điểm cống hiến. Đúng vậy, không chỉ như vậy, hải tộc chính giữa cũng có không thiếu tu luyện giả, bọn hắn cũng có không thiếu bảo vật, một ít bảo vật, coi như là chúng ta thần hư tông bên trong thái thượng trưởng lão, cũng không biết có gì huyền diệu, dù sao hải dương cùng đại lục, là lưỡng cái thế giới. Rất nhiều tự biết tấn chức vô vọng đệ tử sở di tham gia hải thần tế, thứ nhất là hy vọng tìm đường sống trong coi chết, mặt khác, tự là hy vọng đạt được một ít hải tộc chi bảo, hắn núi chi thạch có thể công. Ngọc. Chương 188, con mồi. Chương 188, con mồi. Gấp 10 lần điểm cống hiến. Thần thiên cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy. Tựa hồ. Hải thần tế nhiệm vụ cũng không tính quá không xong. Những cái kia tại tông môn chính giữa đắm chìm vô số năm, đột phá vô vọng. Hoặc là phạm vào trọng tội, nhất định phải dùng độ cống hiến lấy đệ tử không thể không đi tham gia hải thần tế, đó là hết cách rồi, nhưng là đại nhân ngài thế nhưng mà thần hư tông nhập môn khảo hạch thời kỳ thiểm diệu tân tinh, có lẽ đã bị tông môn bên trong trọng điểm bồi dưỡng, làm sao có thể sẽ bị phái đi tham gia cái này cựu tử nhất sinh nhiệm vụ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đã muốn đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến, phải làm tốt vẫn lạc chuẩn bị tâm lý. Đại nhân ngài có chỗ không biết, toàn bộ thần hư tông, tại hải thần tế trong lúc tính cả ngoại môn đệ tử ở bên trong, chí ít có mấy chục vạn người tiến đến tham dự, cho dù là bình thường đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, cũng có mấy vạn người, thế nhưng mà mỗi lần có thể còn sống sót, không đến mấy trăm người. Tỷ lệ tử vong, thật sự quá cao. Mấy chục vạn người ở bên trong, còn sống mấy trăm người. Vốn là còn có chút lạc quan Tần Thiên Cơ, nghe được cái tỷ lệ này về sau, trong lòng cũng là một mảnh nghiêm nghị. Vâng, hơn nữa cái này mấy trăm người ở bên trong. Đệ tử hạch tâm dựa vào thực lực cường đại, chiếm theo 8 phần tỷ lệ, nội môn đệ tử 1 thành, bình thường đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cộng lại, cũng chỉ có 1 thành. Tại loại này hỗn loạn trong hoàn cảnh, đệ tử hạch tâm vẫn lạc đều nhìn mãi quen mắt, huống chi những người khác. Thần thiên cơ trong lòng có chút im lặng. Hải thân tế. 89/10, là tuyết nguyệt cắt cho hắn ở dưới bộ đồ, muốn lại để cho hắn tại hải thần tế trong lúc, táng thân tại hải tộc trên tay, thậm chí còn bọn hắn sẽ ở hải thần tế trong lúc tự mình ra tay. Đưa hắn cái này có can đảm khiêu khích tuyết nguyệt các uy nghiêm tu luyện giả một lần hành động đánh chết. Nhưng, đồng dạng cũng là cơ hội. Một đầu thống soái cấp hung thú tiểu là 1 vạn điểm cống hiến, nếu như có được đầy đủ điểm cống hiến, ta có thể không ngừng hối đoái Chu Tức chi huyết, Huyền Quy chi nham, tu vi của ta trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ có cực lớn tăng lên, đến lúc đó, lại trở về tới Thần Hư Tông, một người là có thể đem Tuyết Nguyệt Các triệt để bị diệt, trấn áp. Niệm vừa tới này, Thần Thiên Cơ trong nội tâm đã có quyết định. Hải Thần Tế, hắn không tin, hắn Thần Thiên Cơ hội giết không xuất ra một phiến thiên địa. Ngoại môn, nội môn, cùng với ngọn núi chính, đều có một cái nhiệm vụ đại điện. Thần Thiên Cơ giờ phút này tiến về trước, tự là nội môn nhiệm vụ đại điện. Cái này một chỗ đại điện, khoảng cách Thần Thiên Cơ ở lại sân nhỏ có vài chục km, bất quá, hắn hiện tại tinh thần khắc độ cùng lúc trước so sánh với mạnh hơn một đoạn, tinh thần chính xác dưới sự khống chế, ngự kiếm phi hành, chỉ một lát sau, đã tại không ít nội môn đệ tử ánh mắt hâm mộ xuống, rơi xuống đại điện trước quảng trường trên. Thần Hư Tông nội môn đệ tử mấy chục vạn, muốn số lượng 10 vạn đệ tử ban phát nhiệm vụ, toàn bộ đại điện diện tích tự nhiên không nhỏ, chỉ cần là tiếp nhận nhiệm vụ cửa sổ, thì có 30 phụ trách đại điện hàng ngày vận tắc chấp sự cũng số lượng cũng không ít, trong đó còn có trưởng lão cấp nhân vật tòa chấn. Dù sao nội môn chính giữa thế nhưng mà tồn tại một ít có thể vượt cấp khiêu chiến thiểm diệu tân tinh, bất diệt kiêu dương, chỉ dựa vào lấy những cái kia thiên không kiếm sư cảnh giới chấp sự, chưa hẳn chấn ép tới ở chẳng diện. Đi vào nhiệm vụ đại điện, Tần Thiên Cơ trực tiếp đã tìm được một cái ở chỗ này công tác bình thường đệ tử, nói, của ta thân phận lệnh bài nhận được nhiệm vụ đại điện tin tức, muốn trước đi nơi nào tụ hợp. Đường đi nhiệm vụ đại điện tin tức là Hải Thần Tế triệu tập người. Cái này bình thường đệ tử nao nao, lập tức kịp phản ứng, hư tay một dẫn nói, mời đi theo ta. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đi tới nhiệm vụ đại điện tới gần phía sau một cái cự đại quảng trường trên. Giờ phút này, tại quảng trường trên đã có trọn vẹn hơn 1000 người tại đâu đó chờ. Cái này quảng trường nhân số tuy nhiên không ít, có thể đại khái phân thành 3 cái đoàn thể, trong đó nhân số tối đa đoàn thể do bình thường đệ tử tạo thành, khoảng chừng 5-600 người, những này đệ tử tuổi nhìn về phía trên đều khá lớn, tu vi cũng đều tại nhị giai kiếm sư đến tam giai kiếm sư trình độ, nhất giai kiếm sư trên cơ bản nhìn không tới. Thứ hai đoàn thể có 3-400 người, tạo thành thành phần là đại kiếm sư nội môn đệ tử, tu vi đồng dạng cũng là dùng 2, tam giai, tuổi lớn hơn đệ tử làm chủ, hiển nhiên, bọn hắn bởi vì tuổi nguyên nhân, thân thể cũng đã nhanh tại đi đường xuống dốc rồi, vì có thể tại tu vi bên trên tái tiến một bước, bước vào thiên không kiếm sư giai đoạn, diên thọ kéo dài ngàn năm, không thể không tiến về trước Hải Thần Tế, liều mình đánh cược một lần. Đệ tam cái đoàn thể, chỉ có 50-60 người. Cái này 50-60 người, mỗi một trên thân người đều có một cỗ thượng vị giả cường giả khí tức, thân hình cao lớn ẩn ẩn dẫn động lấy thiên địa nguyên khí, cứ việc khi bọn hắn tận lực áp chế xuống, không có tạo thành quá lớn động tĩnh, có thể toàn bộ quảng trường trên nguyên khí vẫn đang toàn bộ hội tụ tại chung quanh bọn họ, khiến cho kiếm sư, đại kiếm sư cấp đệ tử, căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì nguyên khí. Không cần phải nói, cái này là cái kia khoảng cách chân truyền đệ tử chỉ có một bước chi chênh lệch đệ tử hạch tâm rồi. Những này đệ tử, chỉ cần tái tiến một bước, lập tức là có thể bước vào thương lan thế giới cao thủ chân chính liệt kê, không chỉ tại Thần Hư Tông trong có thể trở thành chân truyền đệ tử, chấp trưởng quyền hành, tại địa phương khác cũng có thể trở thành một phương bá chủ, mở quốc gia. Tần Thiên Cơ đi tới nơi này cái quảng trường trên lúc, không ít dò xét người của hắn đều có chút kinh ngạc. Tần Thiên Cơ bề ngoài nhìn về phía trên thật sự quá trẻ tuổi, còn trẻ như vậy, lại tới tham gia Hải Thần Tế, có chút không thể nào nói nổi. Bất quá, mỗi một lần Hải Thần Tế, cũng không phải là không có những năm kia Nhẹ Tuấn Kiệt đem chính mình vứt đi tánh mạng địa, Ngưu Toan đột phá, bọn hắn tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng không nói gì thêm. Chỉ là nương tựa theo cường đại tinh thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ vẫn đang đã nhận ra vài đạo ác ý ánh mắt, đầu lâu một chuyến, Tần Thiên Cơ đã cùng cái kia mấy tia ánh mắt chủ nhân, đối mặt. 5 vị tam giai đại kiếm sư, 3 vị thiên không kiếm sư cấp đệ tử hạch tâm. 5 người này phát giác được Tần Thiên Cơ quét tới ánh mắt, nguyên một đám hừ lạnh một tiếng, trong đó một vị đệ tử hạch tâm đã từ biệt đứng tay mình cổ tay chỗ một cái đại biểu cho Tuyết Nguyệt Các huy trường, rồi sau đó vươn tay ra, tại trên cổ dựng lên thoáng một phát, sát ý bắn ra bốn phía. Nhị giai thiên không kiếm sư, bằng vào cường đại tinh thần cảm ứng, Tần Thiên Cơ liếc nhìn ra vị kia đệ tử hạch tâm chính thức tu vi, trong lúc nhất thời, trong nội tâm hơi trầm xuống. Không thể tưởng được Tuyết Nguyệt Các vì đối phó ta, rõ ràng trực tiếp lại để cho đệ tử hạch tâm ra mặt, cũng thế, dùng ta chém giết Phùng Vạn Lăng thực lực, Tuyết Nguyệt Các nội môn đệ tử ở bên trong, trừ phi các chủ tự mình ra tay, nếu không ai có thể đủ cam đoan có 100% năm chắc đem ta đánh chết. Hải Thần Tế không chỉ nội môn đệ tử có thể tham gia, đệ tử hạch tâm cũng có thể tham gia, đã như vậy, vì cam đoan không sơ hở tí nào, lại để cho 3 vị đệ tử hạch tâm ra tay, cũng là nói được đi qua. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm, trên mặt, ngược lại cũng không có gì vẻ sợ hãi. nhưng hắn là liền chúng giai thống soái cấp hung thú đều có thể đánh chết, cứ việc chiếm theo lấy biết mình biết người hơn nữa hoàn toàn khắc chế đối phương ưu thế, nhưng trung giai thống soái cấp hung thú tiểu là trung giai thống soái cấp hung thú, hắn cường đại trình độ tuyệt đối sẽ không kém hơn trước mắt vị này nhị giai thiên không kiếm sư. Duy một rắc rối chính là đối phương thiên không kiếm sư rõ ràng có 3 cái. Đến lúc đó, nhìn xem ai săn giết ai a. Thần Thiên Cơ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, nhóm người thứ nhất viên đã đến đủ, kế tiếp, chúng ta sẽ mở ra truyền tống trận, đem bọn ngươi truyền tống đến vô căn cứ chi bên bờ biển Trấn Ma Chi Thành, căn cứ tông môn bên trong tin tức, công kích Trấn Ma Chi Thành là xa nhân tộc, cái này chủng tộc cứ việc nguyên một đám khí lực cường hãn, thực lực kinh người, có thể bởi vì hắn linh trí một mực không cao, cũng không có sinh ra đời cái gì như dạng cao thủ, có, đơn giản là cực lớn số lượng mà thôi, các ngươi qua bên kia, cũng không trở thành tùy tùy tiện tiện tiểu gặp gỡ hải tộc chính giữa vương giả cấp cao thủ. Đã chờ đợi không bao lâu, một thanh âm tại quảng trường trên vang lên, đúng là nhiệm vụ đại điện một vị trưởng lão. Tại vị này trưởng lão dưới sự dẫn dắt, một đoàn người nhanh chóng hướng cái khác đại điện đi đến. Tại đâu đó, tiểu tồn tại một cái truyền tống trận pháp. Vị sư huynh này, sư muội Cố Thanh Ngư hữu lễ, hải tộc hung hãn, thường thường cả đàn cả lũ mà đến, mà chúng ta lại là nhóm đầu tiên khai hoang nhân viên, vô cùng nhất nguy hiểm. Không bằng chúng ta một đoàn người kết thành đội ngũ, giúp nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi xem, coi thế nào. Tần Thiên Cơ hướng truyền tống trận phương hướng đi đến lúc, một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử đi tiến lên đây, phát ra mời. Ân. Tần Thiên Cơ quét nữ tử này Cố Thanh Ngư liếc, lại nhìn thoáng qua phía sau hắn hai nam tam nữ, 6 người, toàn bộ đều là tam giai đại kiếm sư tu vi, đội hình coi như là rất mạnh. Tần Thiên Cơ đang muốn nói chuyện. Lúc trước cái kia đầy cõi lòng ác y đánh giá Tần Thiên Cơ năm vị đại kiếm sư bên trong một người đã đi tới, bên khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh nói, đây chính là chúng ta Tuyết Nguyệt các con mồi, các ngươi nếu không phải muốn cùng hắn cùng chết, cứ tiếp tục mời hắn gia nhập đội ngũ của các ngươi à. Tuyết Nguyệt các con mồi. Cố Thanh Ngư ánh mắt tại Tuyết Nguyệt các đại kiếm sư cùng Tần Thiên Cơ trên người nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, liền bệ bộn lui xuống. Chứng kiến Cố Thanh Ngư thức thời ly khai. Nói chuyện chính là cái kia đại kiếm sư một bộ mèo đùa giỡn con chuột chi sắc chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, cũng không nên cái chết quá sớm à, bằng không thì chúng ta sẽ không có món đồ chơi đến hảo hảo chơi một chút rồi. Chơi. Phùng Vạn Lăng đều chết ở trên tay của ta, ngươi dám đến cùng ta chơi, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Vị kia đệ tử hạch tâm nhìn lướt qua cái phương hướng này, lạnh lùng nói một tiếng. Nhị giai thiên không kiếm sư, trung giai thống soái cấp hung thú ta đều giết qua, Tuyết Nguyệt các phái ngươi để đối phó ta, sẽ không phải là cho ngươi đi tìm cái chết ta. Tần Thiên Cơ quét cái này đệ tử hạch tâm liếc, ở chỗ này có trưởng lão tại, hắn tự nhiên không lo lắng những người này sẽ động thủ. Thần Hư Tông nội môn đệ tử gian không khỏi chém giết, nhưng là nhất định phải có quang minh chính đại lý do, nếu không, nếu như mỗi vị đệ tử vô duyên vô cơ tiểu đại khai sát giới, cái kia toàn bộ Thần Hư Tông chẳng phải là lộn xộn rồi. Tần Thiên Cơ, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như vậy mạnh miệng xuống dưới. Ngươi biết chứng kiến. Một cái nhị giai thiên không kiếm sư, Tần Thiên Cơ ngược lại thật sự cố tình muốn cùng đối phương đấu một trận. Bất quá, cân nhắc đến bên cạnh còn có 5 vị đại kiếm sư nhìn chằm chằm. Tiến vào truyền tống. Cái lúc này, truyền tống trận đã mở ra, vị kia vương giả cảnh trưởng lão hô to lấy, kêu gọi đệ tử, nguyên một đám hướng trong truyền tống trận mà đi. Tại Tần Thiên Cơ bước vào truyền tống trận lúc, Tuyết Nguyệt các 3 vị đệ tử hệ tâm, 5 vị nội môn đệ tử cơ hồ đồng thời bước vào, hơn nữa ẩn ẩn tạo thành một vòng vây, đem Tần Thiên Cơ vây quanh ở trung ương, chiếu cái này xu thế, chỉ sợ một khi ly khai Thần Hư Tông, đến đi một tí pháp bên ngoài chi địa, những người này tuyệt đối sẽ trước tiên ra tay, tập 3 vị đệ tử hạch tâm, 5 vị nội môn đệ tử, đưa hắn một lần hành động đuổi giết. Chương 189, Trấn Ma Chi Thành. Chương 189, Trấn Ma Chi Thành. Tuyết Nguyệt Các, muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Tần Thiên Cơ minh bạch Tuyết Nguyệt các mọi người đánh chính là chủ ý. 3 vị thiên không kiếm sư, 5 vị đại kiếm sư, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản, nhưng không ngăn cản được, không có nghĩa là hắn không có cơ hội đào tẩu. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã chính thức bước chân vào trên truyền tống trận. Tại bước vào truyền tống trận lúc, hắn không khỏi liên tưởng đến không lâu Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch truyền tống một màn kia. Không biết lúc này đây truyền tống, có thể hay không lại lần nữa có một ít hắn biến hóa của hắn. Trầm ngâm gian. Truyền tống trận pháp đã đang nhanh chóng khởi động rồi, cường đại không gian lực lượng không ngừng tự trận pháp chính giữa giật tán mà ra, trận trận chấn động, đem bốn phía hư không đều triệt để vặn mẹo, ngoại giới hoàn cảnh đang nhanh chóng biến hóa, mơ hồ, chỉ chốc lát sau, đã biến thành tối tăm lu mờ mịt thế giới. Thế giới biến thành mông mông bụi bụi chi sắc về sau, đang tại lưu ý lấy trong óc tinh thần thế giới Tần Thiên Cơ, nhạy cảm cảm thấy cái kia khối thanh sắc mảnh vỡ bắt đầu sinh động, một tia thần bí huyền ảo năng lượng bị thanh sắc mảnh vỡ hấp thu lấy, đồng thời, hắn trong đầu nguyên vốn đã bị căng ra cực rộng đích không gian, lại lần nữa kéo dài lấy, 100m phạm vi, không ngừng tăng trưởng. 120m, 140m, 160m, 180m. Ông ông! Theo chung quanh tối tăm lu mờ mịt nhan sắc không ngừng biến hóa, hoàn cảnh cũng có một tia cải biến, không bao lâu, một mảnh mang theo một tia phế tích sắc thái khu kiến trúc, đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tầm mắt chính giữa. Đáng chết! Mà vị kia chủ trì lấy trận pháp vương giả cảnh trưởng lão, nhìn xem năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao không còn năng lượng trụ, trong mắt nhưng lại mang theo một tia tức giận, một tia sầu lo, làm sao có thể tiêu hao nhiều như vậy năng lượng? Cái này không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ cái truyền tống trận này xuất hiện trục trặc rồi hả? Nghe nói gần đây Chấn Ma Chi Thành căn cứ bị hải tộc công phá qua một lần, mà ngay cả truyền tống trận cũng bị đối phương phá hoại đi một tí, chẳng lẽ là vì vậy duyên cớ mới đưa đến hao tổn có thể trên phạm vi lớn tăng lên? Thương Lan Thiên Triều những người kia, khả năng căn bản cũng không có dụng tâm chữa trị tốt cái truyền tống trận kia, thế cho nên lưu lại thật lớn như thế thai hoàng ẩm, chuyện này, ta mà vượt báo lên rồi, tiêu hao nhi. Nếu như vậy năng lượng, thượng diện trách tội xuống, cũng không phải là ta một cái trưởng lão có thể gánh nổi. Quả nhiên, 200m rồi. Tung hành, độ cao, toàn bộ đạt đến 200m. Cảm thụ được trong óc chính giữa biến hóa, Tần Thiên Cơ trên mặt có vẻ vui mừng. Bởi vì còn không có triệt để làm tinh tường mảnh không gian này phải chăng tồn tại thai hoàng ẩm, cho nên Tần Thiên Cơ cũng không có ở bên trong phong cái gì đó, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với mảnh không gian này biến hóa vui sướng. Không biết lúc trở về sẽ hay không thông qua không gian truyền tống trận, nếu như là, phạm vi lại hội gia tăng bao nhiêu? 100m dài rộng cao. Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với không gian truyền tống đã có chút mong đợi. Tất cả mọi người, toàn bộ tới. Cái lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi hô to. Tần Thiên Cơ thu liễm thoáng một phát tâm thần, theo sau đại đội trưởng ngũ, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Giờ phút này bọn hắn, đang đứng ở một mảnh tàn phá đại điện chính giữa, cái này đại điện chính giữa cứ việc quét dọn sạch sẽ, thế nhưng mà vẫn đang che giấu không được nó cái kia tan hoang sự thật. Không chỉ như vậy, ra đại điện về sau, bên ngoài hoàn cảnh, đồng dạng lại để cho người có chút kinh ngạc. Thành thị. Trước mắt một màn, cùng hắn nói là một tòa thành thị, còn không bằng nói là một mảnh phế tích. Có lẽ trước kia, tòa thành thị này căn cứ từng có phồn hoa, nhưng là bây giờ, liếc trông đi qua, tàn phá lầu cát, tháp cao, vô số kể, rất nhiều địa phương thậm chí có thể chứng kiến sức lực lớn phá hư hình thành mương máng, khe hở, một ít sụp đổ phong ốc, công trình kiến trúc chồng chất cùng một chỗ, thật lâu không có người thanh lý, thượng diện còn sinh trưởng không ít rêu xanh, cả tòa thành thị đều tràn đầy một loại thất bại khí tức. Nếu như không là vì vậy trong thành thị xác thực có không ít khí tức, thỉnh thoảng có thể chứng kiến một tôn vương giả cảnh cường giả bay lên trời, mang theo cường đại khí tức bay về phía chân trời, chỉ sợ Tần Thiên Cơ đều muốn cho rằng, chính mình đi vào thật sự chỉ là một mảnh buông tha cho nhiều năm phế tích. Lệnh bài, toàn bộ hảo hảo thu về, tin tưởng các ngươi đều đã tham gia chúng ta Thần Hư Tông nhập môn khảo hạch, cái này tấm lệnh bài, tác dụng tiểu là ghi chép các ngươi đánh chết hung thú, đồng thời, cùng chúng ta tông môn nhập môn khảo hạch đồng dạng. Hắn thượng diện điểm tích lũy, cũng là có thể bị lược đoạt, cái thế giới này, không có bất kỳ người có thể tín nhiệm, tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt, ngươi có thể tin tưởng, chỉ có chính mình thực lực cường đại. Vị kia vương giả cảnh trưởng lão nhìn lướt qua ở đây mọi người, ngựa khí lạnh như băng nói, chúng ta người tu hành, bản chính là một cái tranh giành chữ, tranh đoạt công pháp, tranh đoạt thiên tài địa bảo, tranh đoạt động thiên phúc địa, cùng thiên tranh giành, cùng địa tranh giành, cùng người tranh giành, ngươi chỉ có cố gắng đi tranh giành. Đi phấn đấu, mới có thể vấn đỉnh đỉnh phong, trở nên nổi bật. Tranh giành. Thần Thiên Cơ trong miệng nhớ kỹ cái chữ này. Thần Hư Tông ở bên trong, không cần nhà ấm bên trong đóa hoa. Bất luận cái gì một vị có thể tấn thăng đến chân truyền đã ngoài đệ tử, tất nhiên là thiên truy bách luyện, tự vô số tranh đoạt chém giết trong quật khởi cường giả. Khó trách. Cái này tông môn có thể hùng cứ thương lan thế giới bá chủ cấp địa vị vạn năm lâu. Tốt rồi, cả đám đều lĩnh đi chính mình lệnh bài. Nhỏ lên một giọt máu tươi là được rồi, các ngươi đã có nhập môn khảo hạch kinh nghiệm, phương pháp cũng không cần ta nói, nhỏ máu qua đi, tiểu đi chúng ta Chấn Ma Chi Thành dùng nam 3.000 km chỗ, nơi đó là xa ngư nhân tiến công khu vực, thích hợp các ngươi những này sơ trên chiến trường đệ tử. Vâng, ở đây đệ tử nguyên một đám lên tiếng lấy, nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận lệnh bài, nhỏ máu nhận chủ. Thần Thiên Cơ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cả trong cả quá trình, cái kia ba vị đệ tử hạch tâm, năm vị đại kiếm sư, một mực chăm chú đi theo tại Tần Thiên Cơ bên người, một bộ vẻ đăm chiêu nhìn xem hắn. Ban phát lệnh bài cái vị kia trưởng lão cũng đem một màn này nhìn ở trong mắt, đối với cái này, hắn tất nhiên là chẳng muốn đi quản. Một người đệ tử muốn trưởng thành đến vương giả cảnh, cái đó một cái đều không cần kinh nghiệm qua các loại gặp trắc trở. Chỉ có đang không ngừng sinh tử chính giữa, mới có thể sinh ra đời cường giả chân chính. Nếu như Tần Thiên Cơ có thể từ này chàng chặn đánh chính giữa còn sống sót, ngày sau tấn thăng đến vương giả cảnh, tự nhiên có khiến cho hắn nhìn thẳng vào tư cách, nếu là thất bại đã chết. Cùng một người chết còn có cái gì kế hay so sánh? Chúng ta tiểu bạch thỏ, kế tiếp, ngươi định đi nơi đâu đâu rồi, sẽ không phải là ý định tại Trấn Ma Chi Thành một mực đợi đi xuống đi, Trấn Ma Chi Thành có trưởng lao không giả, thế nhưng mà ta cũng không cho rằng, bọn hắn sẽ vì ngươi một cái nho nhỏ nội môn đệ tử mà đến quản cái này nhàn sự. Tần Thiên Cơ ánh mắt tự ba vị đệ tử hạch tâm, năm vị nội môn đệ tử trên người nhìn lướt qua, bên khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, hôm nay ánh mặt trời không tệ. Ánh mặt trời. Trong đó một vị đại kiếm sư cấp đệ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Mặt trời rực rỡ cao chiếu, vạn dặm không mây. Bất quá, cơ hồ tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, Tần Thiên Cơ toàn thân đột nhiên hiện lên ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, sau một khắc, thân hình đã hóa thành một đạo hỏa quang, đột nhiên chạy ra khỏi trăm mét bên ngoài. Một cái nho nhỏ đại kiếm sư, muốn tại chúng ta ba vị thiên không kiếm sư trước mặt đào tẩu. Ta nên hỏi ngươi ngu không ai bằng đâu rồi, hay vẫn là si tâm vọng tưởng đây này. Ba vị đệ tử hạch tâm trong trước hết nhất cùng Tần Thiên Cơ từng có ngôn ngữ xung đột, một người bên khỏe miệng mang theo một tia châm trọc, thân hình đột nhiên lúc trước vượt qua mà ra, hư tay một chảo, trong thiên địa nguyên khí tại hắn một chảo gian, nhanh chóng hội tụ, hình thành một cái đại thủ, muốn đem Tần Thiên Cơ một lần hành động bắt. Đại gia thiên thủ. Chu Thiên Khải sư đệ cái môn này thần thông càng phát ra tinh xảo rồi, chỉ sợ dùng không được bao lâu, là có thể chính thức đại thừa rồi. Hai vị đệ tử hạch tâm chứng kiến hắn ra tay, trong miệng cười nói lấy. Ân. Cảm giác được sau lưng vẻ này bàng bạc nguyên khí áp bách, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi, cường đại thần niệm ngang nhiên bộc phát, tinh thần lĩnh vực xuống, thiên địa nguyên khí, bị cưỡng chế quấy dày, ngăn cách, chi kia nguyên khí hình thành che bầu trời bàn tay khổng lồ, sắp tới đem bắt được Tần Thiên Cơ nháy mắt, lập tức tán loạn. Nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ toàn thân ánh lửa lại lần nữa lập lòe, trong chốc lát, lại xông ra hơn trăm mét khoảng cách, dĩ nhiên sắp xông ra Trấn Ma Chi Thành. Ân, rõ ràng có thể làm nhiễu đến của ta nguyên khí. Làm sao có thể? Chu Thiên Khải sắc mặt hơi đổi. Cuối cùng là thiểm diệu tân tinh trên bảng cao thủ, không có khả năng không có bất kỳ thủ đoạn. Tốt rồi, Chu Thiên Khải sư đệ, đừng đùa, Lý Âm Dương sư đệ, các ngươi tiểu đồng loạt ra tay, trước đem hắn cầm xuống, phế bỏ tu vi của hắn. Đánh gãy tứ chi của hắn, lại để cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng lúc lại chậm rãi tra tấn hắn không mượn. Còn lại hai vị đệ tử hạch tâm một người trong đã đến tam giai thiên không kiếm sư đệ tử mở miệng nói xong, mà hắn, hiển nhiên cũng là tám người này tiểu đội bên trong lĩnh tay háo. Vâng, Hoàng Thiên Sư Minh. Lý Âm Dương lên tiếng, lập tức bay lên trời, cả người tựa như một đạo lưu quang, nhắm Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi, tốc độ cùng Tần Thiên Cơ thi triển đại nhật viêm thần độn pháp so sánh với, đúng là không chút thua kém. Lý Âm Dương, Chu Thiên Khải chờ đệ tử hạch tâm rõ ràng đồng thời ra tay đối phó một cái nội môn đệ tử, một màn này rơi xuống ở đây rất nhiều đệ tử trong mắt, tất nhiên là đưa tới trận trận nghị luận o. Đây chính là Tuyết Nguyệt Các tại đệ tử hạch tâm cấp độ lưỡng vị cao thủ, Chu Thiên Khải cùng Lý Âm Dương, bọn hắn rõ ràng đồng thời ra tay đối phó một cái nội môn đệ tử. Hơn nữa, cái kia nội môn đệ tử, đúng là đã ngăn được Chu Thiên Khải một kích. Thủ đoạn thập phần cao minh a. Người đệ tử kia ta biết rõ, gọi Tần Thiên Cơ. Năm nay vừa mới gia nhập ta Thần Hư Tông, chính là lần này nhập môn khảo hạch thiểm diệu tân tinh xếp hạng top 3 nhân vật, nghe nói cùng Tuyết Nguyệt Các Phùng Vạn Lăng nổi lên xung đột đánh chết Phùng Vạn Lăng cùng một vị khác Tuyết Nguyệt Các thành viên. O. Mới nhập môn đệ tử rõ ràng tiểu dám đắc tội Tuyết Nguyệt Các. Quả nhiên là ngẽ con mới để không sợ cọp, chẳng lẽ sư tôn của hắn tại hắn nhập môn trước tiểu chưa nói cho hắn biết, mới vào nội môn lúc, có cái gì thế lực là không thể đắc tội sao? Tuyết Nguyệt Các, tại nội môn chính giữa lực ảnh hưởng cực kỳ cực lớn. Dù là đệ tử hạch tâm giai tầng ở bên trong, tất cả mọi người vội vã bế quan trùng kích vương giả cảnh, không thịnh hành làm tiểu thế lực cái này một bộ, có thể bọn hắn ảnh hưởng, vẫn đang không nhỏ. Cường Long không áp địa đầu xà, huống chi cái này Tần Thiên Cơ còn không tính là cái gì Cường Long, lần này, đoán chừng mất mạng còn sống trở lại Thần Hư Tông đi. Quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì vậy, tranh thủ thời gian xuống dưới cùng những cái kia sa ngư nhân chém giết mới được là, sa ngư nhân luyện chế ra đến tím vũ hàn thiết. Thế nhưng mà luyện chế thượng phẩm linh khí tuyệt hảo tài liệu, tốt một chút tím vũ hàn thiết càng là có thể luyện chế tuyệt phẩm linh khí, nếu là có thể đạt được một ít, nên có thể hối đoái bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cũng thế, đi, chúng ta cái này tiến về trước. Trong đám người tiếng nghị luận rằng co một lát, thực sự nhao nhao rời đi. Tại Thần Hư Tông ở bên trong, đệ tử gian tranh đấu nhìn mãi quen mắt, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Chương 190, xuống đất không cửa. Chương 190, xuống đất không cửa. Đây là Đại Nhật Hoàng Triều Đại Nhật Viêm Thần Đột Pháp. Tiểu tử này cùng Đại Nhật Hoàng Triều là quan hệ như thế nào? Ngươi yên tâm, chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, Tần Thiên Cơ người này chỉ là tới từ ở Đông Nam 6 quốc Đại Hạ Vương Triều một tiểu nhân vật mà thôi. Duy nhất bối cảnh, tiểu là vừa vận tấn thăng đến Hoàng giả cảnh không lâu Mạc Bạch Vân. Mạc Bạch Vân tuy nhiên tấn thăng đến Hoàng giả cảnh rồi, thế nhưng mà hắn và Hạo Dương Kiếm Hoàng có quan hệ, năm đó là Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng, dưới mắt Chu Tức Tiên Hoàng. Phá Quân Chiến Hoàng đã được biết đến sự hiện hữu của hắn, kế tiếp cuộc sống của hắn tuyệt đối không sống khá giả, Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thời giờ lại đến để ý tới đệ tử của hắn. Hắn cái môn này thần thông, nhìn về phía trên so Đại Nhật Hoàng Triều Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp còn muốn tinh diệu một phần, đưa hắn chặn lại đến, ép hỏi ra cái môn này thần thông. Đuổi giết đi ra ngoài Chu Thiên Khải, Lý Âm Dương, Hoàng Thiên bọn người, vẫn đang có thời gian nói chuyện thiếm, có thể thấy được hắn trạng thái chi nhẹ nhõm. Ân. Đợi một chút, tiểu tử này trốn chết phương hướng, hắn muốn đi vào hư vọng chi hải. Hoàng Thiên truy chỉ chốc lát, nhìn xem cuối chân trời xuất hiện một mảnh kia mênh mông bát ngát hải dương, sắc mặt hơi đổi, hiện tại đang đứng ở hải thần tế trong lúc, ở giữa hải dương rất nhiều chủng tộc cần đầy đủ máu tươi, đến tế tự bọn hắn hải thần, tại loại này đại trong hoàn cảnh, sở hữu cường đại hải tộc, hải thú, toàn bộ hội nhau nhau ly khai lãnh địa của mình, bốn phía giết chóc, hắn nếu là trốn vào hư vọng chi hải, mặc dù chúng ta có thể đánh chết hắn, một cái không tốt, gặp mộ tôn. Cương đại thú vương, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, hắn đã tự mình ra tay, hư tay một ngón tay, trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một tòa cự đại núi cao, rồi sau đó mang theo khủng bố lực lượng, nhắm ngay Tần Thiên Cơ oanh kích mà xuống. Toàn lực thi triển Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp, Tần Thiên Cơ căn bản không dám quay đầu lại, bằng vào tinh thần lĩnh vực cảm ứng được sau lưng áp xuống tới cái kia tòa cự sơn về sau, liền tranh thủ ít, không một sinh vật cơ giáp khởi động. Mà sau khi ngưng tụ ra toàn thân lực lượng, nhắm ngay này tòa chấn áp mà ở dưới cự sơn, một quyền oanh ra. Ân, bằng vào huyết nhục chi thân thể muốn ngăn cản của ta côn sơn ấn. Thực là muốn chết. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, hư tay nhắm ngay Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên chui xuống, côn sơn ấn ầm ầm mà xuống, xen lẫn khủng bố lực đạo, đem trong hư không khí lưu sinh sinh áp bạo. Bành, ẩn chứa ít, không một sinh vật cơ giáp toàn bộ động lực một quyền. Không có bất cứ cái gì lo lắng cùng côn sơn ấn đụng vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, một cỗ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, điên cuồng tán loạn hướng bốn phương tám hướng, cả hai tiếp xúc ngáy mắt, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác mình phảng phất tại dùng huyết nhục chi thân thể, oanh kích núi cao, tự côn sơn ấn trong truyền đến lực phản chấn đạo chi cự, trực tiếp lại để cho hắn cả đầu cánh tay, toàn bộ đứt gãy, cánh tay chỗ ít không một sinh vật cơ giáp, càng là triệt để nát bấy, hóa thành sinh vật năng lượng, thẩm thấu đã đến Tần Thiên Cơ trong cánh tay. Cái này cổ sinh vật năng lượng tuy nhiên bảo trụ Tần Thiên Cơ cánh tay, lại để cho hắn cái này đầu cánh tay không đến mức bị triệt để phế bỏ, nhưng là từ nay về sau, hắn cái này một bộ phận, liền tương đương vĩnh viễn đã mất đi ít, không một sinh vật cơ giáp che chở. Ít không một sinh vật cơ giáp, tại loại này cấp độ trong chiến đấu, đã giúp không được gì rồi. Tần Thiên Cơ trong lòng có chút tiếc nuối. Tại côn sơn ấn thượng truyền đến khủng bố sức lực lớn xông lên hắn thân hình đồng thời, Đại Nhật Viêm Thần Độn Pháp thi triển, cả người hắn một hồi lập lòe. Xuất hiện ở 100 mét bên ngoài, đồng thời ta trợ lấy vẻ này phản xung chi lực, ngự kiếm mà đi, tựa như lưu quang, nhắm biển cả chính giữa gào thét vọt tới. Rõ ràng không chết. Chứng kiến ngăn cản chính mình côn sơn ấn một kích mà bất tử Tần Thiên Cơ, Hoàng Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Chính mình thế nhưng mà đường đường tam giai thiên không kiếm sư, tại tế gia thượng phẩm linh khí dưới tình huống, một kích, đúng là không thể đủ đem hắn đánh chết. Hoàng Thiên sư huynh, căn cứ tư liệu, người này là một cái luyện thể giả. Thân thể cường hãn, bất quá vừa rồi một cái kia đầu cánh tay khẳng định đã phế đi, chỉ cần lại đến thoáng một phát, lập tức là có thể lấy tính mệnh của hắn. Chu Thiên Khải trong miệng nói xong. Đối với Tần Thiên Cơ tư liệu, Tuyết Nguyệt Các tự nhiên thu thập đã đến không ít. Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, đang muốn lại ra tay nữa, cái lúc này, tại hạ phương tới gần hải dương chỗ lõm đầy nước ở bên trong, đột nhiên xông ra một loại thủy thú, thật dài đầu lưỡi bắn ra mà ra, mang tất cả hướng trong hư không Hoàng Thiên, trong khoảnh khắc đã đem thân hình của hắn trói lại. Muốn chết. Hoàng Thiên trong mắt hàn quang mãnh liệt, nóng bỏng chân hỏa, lập tức từ đan điền phía trên bộc phát ra, đem cái này đầu hung thú đầu lưỡi đốt thành cho tàn, rồi sau đó Chu Thiên Khải một kiếm chém xuống, trực tiếp đem dấu ở cái kia phiến chỗ lõm đầy nước chính giữa một đầu đại lãnh chúa hung thú xuyên thủng, lăng lệ ác liệt kiếm khí ở đằng kia đầu hung thú thể nội tàn sát bừa bãi lấy, đem thân thể của nó thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Đã có hải dương hung thú rồi. Tại đây khoảng cách trấn ma chi thành mới rất xa. Lý Âm Dương nhìn xem đầu kia bị xoắn thành phấn vụn hung thú, sắc mặt hơi đổi. Trấn ma chi thành tại một năm trước mới bị phá được qua, đến nay mới thôi, cũng còn không có đem phụ cận hung thú hoàn toàn thanh lý, có một ít cá lọt lưới đã ở tỉnh lý chính giữa. Không tốt, tiểu tử kia muốn nhập biển. Nhập biển? Vậy hắn là tự tìm đường chết. Chu Thiên Khải cười lạnh một tiếng, nhìn xem hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đầu nhập ở giữa hải dương tần thiên cơ, trên người của hắn, cũng là giật tràn ra một cỗ kỳ lạ năng lượng chấn động. Cỗ năng lượng này chấn động cùng ở giữa hải dương thủy nguyên khí giúp nhau cộng minh, khiến cho hắn tại thời khắc này, có như thần trợ. Hải khiếu độn thiên lý. Độn pháp thi triển, Chu Thiên Khải cả người hóa thành một cỗ nước chảy, trực tiếp xông vào ở giữa hải dương, tại đầu nhập trong hải dương ngay mắt, đúng là không thể đủ khiến cho bất luận cái gì bọc nước. Chu Thiên Khải sư đệ thế nhưng mà thủy thuộc tính người tu hành, hải dương, đó là lĩnh vực của hắn. Lý Âm Dương tràn đầy tự tin nói. Bất quá vì an toàn để đạt được mục đích. Hai người hay vẫn là đi theo, trốn vào trên biển. Tần Thiên Cơ, cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các đối đầu, hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Chu Thiên Khải vừa tiến vào biển cả, nhị giai thiên không kiếm sư Tu Vi lập tức phát huy đã đến cực hạn, bản thân chân khí cùng thủy nguyên khí không ngừng cộng minh, khiến cho hắn đột pháp, có như thần trợ, trong khoảnh khắc, đã đuổi tới Tần Thiên Cơ sau lưng, rồi sau đó hư tay một chảo, hóa thành bốn đầu cực lớn thủy mãng, vây quanh thân hình của hắn, không ngừng quấn quanh, rào sát. Đáng chết. Tần Thiên Cơ kịch liệt dãy rủa, thế nhưng mà, tại ở giữa hải dương, là Chu Thiên Khải sân nhà, nước chảy cực lớn trói buộc lực, đem cả người hắn quấn gắt gao. Kim ô chân khí. Tại đáy biển sử dụng kim ô chân khí, chỉ sợ không đợi vẻ này nóng bỏng lực lượng kích phát ra bên ngoài cơ thể, cũng sẽ bị đáy biển nồng đậm thủy nguyên khí một lần hành động bốc hơi. Kiếm khí. Tinh kim kiếm khí đáng sợ nhất, tự là tốc độ cùng xuyên thủng lực, mà ở đáy biển, hai cái này nhận lấy thật lớn hạn chế. Muốn đối với Chu Thiên Khải vị này nhị giai thiên không kiếm sư tạo thành lực sát thương, căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Trong lúc nhất thời, dù là Tần Thiên Cơ năm đó từng có chém giết nhị giai thống soái cấp hung thú chiến tích, cái lúc này cũng lâm vào đến bước đường cùng chi cảnh. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người cũng đi tới Chu Thiên Khải bên người, nhìn xem bị Chu Thiên Khải dùng thủ đoạn vây khốn, kịch liệt dây rủa lại hết lần này tới lần khác dây rủa không xuất ra Tần Thiên Cơ, hai người trên mặt đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Ngươi một cái nho nhỏ đại kiếm sư, có thể tại chúng ta trên tay chạy ra như thế xa, chuyến đi, cũng đủ để tự ngạo rồi, thiên phú, quả thật không tệ, chỉ tiếc, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, tự là không nên cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các là địch. Thần Thiên Cơ nhìn xem Chu Thiên Khải, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương ba người. Một vị tam giai thiên không kiếm sư, hai vị nhị giai thiên không kiếm sư. Không. Tại biển cả chính giữa, chiếm theo sân nhà ưu thế Chu Thiên Khải. Chỉ sợ so tam giai thiên không kiếm sư Hoàng Thiên còn muốn đáng sợ. Như vậy một cái đội hình, dùng hắn tu vi hiện tại, căn bản là khó có thể thay đổi cục diện. Tốt rồi, tại đây dù sao cũng là hải dương, dù là tới gần đường ven biển, thế nhưng mà có trời mới biết lúc nào sẽ có hải tộc hoặc là hải thú ẩn núp tới, không khỏi xuất hiện biến cố, trước đem tiểu tử này chân khí phế đi, đánh gãy tứ chi của hắn nói sau. Hoàng Thiên nói xong, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ tay trái ngang nhiên một ngón tay. Cái này một ngón tay xuyên thủng nước biển, phảng phất ở bên trong ẩn chứa một tòa cự sơn lực lượng, Tần Thiên Cơ cứ việc muốn cực lực né tránh, thế nhưng mà Chu Thiên Khải đột nhiên khống chế một đầu thủy mãng, đột nhiên kéo một phát, đúng là sinh sinh đem cánh tay của hắn kéo đến Hoàng Thiên cái này một ngón tay trước khi. Bành! Tần Thiên Cơ toàn bộ trong tay trái ống tay áo toàn bộ vỡ vụn, một loại xé rách tính đau đớn, chuyển khắp hắn toàn bộ cánh tay. Có ít, không một sinh vật cơ giáp. Hoàng Thiên cái này một ngón tay cũng không có đưa hắn toàn bộ cánh tay toàn bộ điểm thoái, thế nhưng mà lực lượng khổng lồ, thực sự đem ý, không một sinh vật cơ giáp toàn bộ phá hủy. Vô liêm sỉ. Cảm thụ được bốn đầu thủy mãng rảo sát gian khủng bố lực đạo, Tần Thiên Cơ lửa giận trong lòng trong đốt, lực lượng cường đại không ngừng bộc phát lấy, trong kim đan càng là hiện lên ra đại lượng chân nguyên, Newton đem cái này bốn đầu thủy mãng dây rủa, thế nhưng mà, chiếm theo sân nhà ưu thế Chu Thiên Khải chỉ là thân hình lúc trước một vượt qua. Cường đại thủy nguyên khí bị hắn điều động lấy, không ngừng quán chú đã đến thủy mãng chính giữa, vừa mới có bị dây rủa xu thế thủy mãng, lại lần nữa trở nên ngưng thực. Quả nhiên có chút thủ đoạn, dùng huyết nhục chi thân thể, rõ ràng có thể ngăn cản được của ta huyền trọng một ngón tay. Cứ việc bởi vì đây là tại ở giữa hải dương, của ta chỉ lực nhận lấy một tia ảnh hưởng, nhưng này loại lực phòng ngự, cũng hoàn toàn không kém hơn cao giai đại lãnh chúa hung thú rồi, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể ngăn cản tới khi nào. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, huyền trọng một ngón tay, lại lần nữa điểm ra. Hưu. Tại hắn một ngón tay điểm ra nháy mắt, một đạo kim quang đột nhiên phá hư nước chảy, ngang nhiên cùng huyền trọng một ngón tay lực lượng chính diện chạm vào nhau, trực tiếp đem huyền trọng một ngón tay lực lượng toàn bộ đụng nát. Bất quá, đụng nát huyền trọng một ngón tay chỉ lực về sau, cái kia đạo kim quang cũng nhanh chóng phai nhạt xuống, đột nhiên về tới Tần Thiên cơ thể nội. Người tinh kim kiếm khí, biết rất rõ ràng tại trong hải dương tinh kim kiếm khí cũng sẽ phải chịu áp chế, hay vẫn là đem kiếm khí tế ra, ta có thể suy đoán đến, ngươi đã đến sơn cùng thủy tận tình chẳng rồi, đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, ta cái này đệ tam chỉ, ngươi như thế nào ngăn cản. Hoàng Thiên bên khỏe miệng mang theo giữ tợn vui vẻ, nhắm ngay lấy Tần Thiên cơ cánh tay, lại lần nữa một ngón tay điểm ra. Ngăn cản không nổi. Hoàng Thiên ngón tay chỉ hướng Tần Thiên cơ một khắc này, Tần Thiên cơ trong nội tâm đã minh bạch, đã mất đi ít không một sinh vật cơ giáp, cái này một ngón tay, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi, cánh tay của hắn tuyệt đối sẽ theo đối phương một ngón tay đã đến một khắc này, triệt để nát bấy, hóa thành bọt máu. Kiếm khí, chân khí, ít, không một sinh vật cơ giáp, tinh thần, vô dụng thôi, hết thể vô dụng thôi. Nhìn xem cái này một đạo chỉ lực nghiền nát nước chảy, bán chết mà đến, Tần Thiên cơ trong đầu phi tốc lóe ra hắn sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng nhất được ra kết quả, nhưng lại để cho hắn cơ hồ tuyệt vọng. Sơn cùng thủy tận. Hắn tựa hồ không có bất kỳ át chủ bài, có thể tuyệt địa phản kích, thay đổi càn khôn. Mặc dù hắn thần đạo tu vi, tại lượng bên trên đã cường đại đến không kém hơn kết thành linh hồn kim đan thiên nhân cảnh cường giả, thế nhưng mà, đối mặt ba vị thiên không kiếm sư. Đợi một chút. Thần đạo tu vi. Tinh thần. Ở này một đạo chỉ lực khoảng cách Tần Thiên cơ càng ngày càng gần lúc, Tần Thiên cơ phảng phất rốt cục nghĩ tới điều gì, trong đầu linh quang hiện ra. Chương 191, động thiên thần khí. Chương 191, động thiên thần khí. Tinh thần thế giới. Tần Thiên cơ trong đầu đống nhiên liên tưởng đến chính mình tinh thần thế giới trong cái kia bị thanh sắc mảnh vỡ căng ra cái kia phiến không gian. Mảnh không gian này, hắn năm đó đã làm thí nghiệm, chỉ cần dùng tinh thần đem những vật kia bao khỏa đi vào, ngay cả là ẩn chứa một cái bên trong không gian chữ vật giới chỉ, cũng có thể thu nhập trong đó, chỉ là bởi vì cái không gian này tồn tại ở tinh thần của hắn thế giới, hắn một mực lo lắng đến lúc nào một cái không gian không ổn định, những vật kia tự trong không gian mất đi ra, còn không lập tức nứt vỡ đầu óc của hắn. Cứ việc trong lòng của hắn biết rõ, loại chuyện này phát sinh xác suất cực thấp, có thể bởi vì này một loại tâm lý oán hận tồn tại, lại thủy chung không đem bất luận cái gì vật phẩm để vào trong đó, nhưng là giờ phút này. Ông ông! Tinh thần thế giới chính giữa, mênh mông tinh hải, tinh sáng long lánh, ở vào trung ương nhất một mảnh kia tinh vân, càng là không ngừng xoay tròn, tản mát ra vạn trượng tinh huy, lực lượng tinh thần tại tinh quang chiếu dọi xuống, tự tinh thần thế giới chính giữa đột nhiên xung ra, lập tức bao trùm Hoàng Thiên thân hình. Tại hắn vừa mới phát giác được bên người khác thường ngáy mắt, đã đem cả người hắn mang tất cả lấy, đã thu vào tinh thần thế giới nội cái kia phiến không gian chính giữa. Ân, chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên sư huynh đâu này? Vốn là vẫn chờ xem kịch vui Chu Thiên Khải, Lý Âm Dương hai người, nhìn xem đột nhiên biến mất tại trước mặt bọn họ Hoàng Thiên, không khỏi đồng thời sức sở. Đến các ngươi, chưa cho bọn hắn kịp phản ứng thời gian, Tần Thiên cơ cường đại tinh thần lại lần nữa kéo dài mà ra. Nhanh chóng đem Lý Âm Dương, Chu Thiên Khải thân hình bao phủ. Hưu. Trong chốc lát, Lý Âm Dương cũng bước Hoàng Thiên theo gót, lập tức biến mất. Bất quá, Hải Dương, cuối cùng là Chu Thiên Khải lĩnh vực. Tại phát giác được chính mình phảng phất bị một cỗ kinh khủng nguy cơ tập trung về sau, hắn vội vàng một tiếng thét dài, ở giữa Hải Dương nồng đậm chính giữa thủy nguyên khí, không ngừng hướng hắn thân hình chính giữa hội tụ lấy, vậy mà chậm rãi vặn vẹo lên bốn phía hư không, khiến cho Tần Thiên cơ tinh thần nhận lấy rất lớn trình độ quấy nhiễu. Tuy nhiên đã bị quấy nhiễu thật lớn, thế nhưng mà, hắn vẫn đang có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ lực lượng, không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, cái này cổ thôn phệ lực lượng, phảng phất đến từ chính một cái khác vị diện, một cái khác thứ nguyên, điên cuồng lôi kéo lấy thân thể của hắn, vặn vẹo lên chung quanh của hắn, Newton đưa hắn triệt để thôn phệ trong đó. Đây là cái gì thần thông? Hỗn động chân kinh chính giữa cao nhất bí thuật, thôn thiên phệ địa đại pháp. Không tốt. Chu Thiên Khải trong miệng phát ra hoảng sợ gọi. Bốn phía thủy nguyên khí không ngừng bạo động, toàn bộ hải dương cuối cùng phảng phất sôi trào lên, tránh thoát cái kia cỗ tinh thần lực lượng lôi kéo, tại hơi chút có một chút nhàn rỗi về sau, hắn lập tức thi triển ra mạnh nhất đột pháp, trong khoảnh khắc đã chui ra khỏi trăm mét phạm vi. Trăm mét. Đó là Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực khống chế cực hạn. Tần Thiên Cơ tinh thần tuy nhiên có thể kéo dài ra hơn 1000 mễ, nếu là thẳng tắp kéo dài 5 tinh thần khắc độ đủ để kéo dài ra hơn 4000 mễ, thế nhưng mà tuyệt đối khống chế phạm vi không gian cũng chỉ có trăm mét mà thôi. thoát ra 100 mét, Chu Thiên Khải có thể cảm giác được rõ ràng trên người mình vẻ này cực lớn thôn phệ, lôi kéo lực lượng nhanh chóng biến mất, có thể tận mắt thấy Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người không có bất kỳ dấu hiệu biến mất tràng cảnh về sau, hắn đã bị dọa cho bể mật gần chết, tại đã không có giải cuối cùng là như thế nào một môn quỷ dị thần thông lúc, căn bản là không dám dừng lại, độn pháp không ngừng, mấy hơi thở, đã chạy ra khỏi Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng phạm vi. Quả thật có thể thực hiện. Tần Thiên Cơ nhìn xem chạy trối chết Chu Thiên Khải, cái lúc này cũng bất chấp gì khác, trong thần sắc, mang theo một tia khó có thể tin kinh hỉ. Cứ việc Thiên Không kiếm sư cấp cường giả có thể khống chế nguyên khí, vạn mèo tinh thần của hắn cảm ứng, như Chu Thiên Khải, tại chiếm cư lây gặp may mắn địa lý ưu thế xuống, rõ ràng theo tinh thần của hắn lôi kéo chính giữa thoát đi đi ra ngoài, thế nhưng mà, đem địch nhân thu nhập tinh thần thế giới nội cái kia phiến do thanh sắc mảnh vỡ căng ra trong không gian thủ đoạn, nhưng lại chắc chắn 100%. Tinh thần hơi chút một cảm ứng, Tần Thiên Cơ đã có thể chứng kiến mang trên mặt vẻ hoảng sợ, tại thanh sắc mảnh vỡ căng ra cái kia phiến không gian trong bốn phía bay loạn Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người. Mảnh không gian này chính giữa không có nguyên khí, không có đại địa, không có dòng sông, không có sông núi, có, chỉ có đơn thuần không gian cùng không gian hàng rào. Hai người đang phi hành trong quá trình, nguyên khí tại bị nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa, cho dù là bọn họ đụng chạm tới không gian hàng rào, muốn ngưng tụ bản thân lực đạo, phá vách tường mà ra, thực sự không làm gì được này chút ít hàng rào mảy may. Loại lực lượng này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài, tuyệt không phải thiên địa lực lượng có khả năng bằng được. Còn sống đồ vật có thể sinh tồn, bất quá bên trong cũng không có bất luận cái gì nguyên khí cùng năng lượng tồn tại. Lý Âm Dương, Hoàng Thiên sở dĩ giờ phút này đều chưa tử vong, hoàn toàn là vì Thiên Không kiếm sư cấp cường giả thân thể đạt được thiên địa nguyên khí rèn luyện, mặc dù là mấy giờ không hô hấp, mấy ngày thời gian không ăn cái gì, cũng sẽ không đối với thân thể của mình tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí, chỉ cần có thể tự đứng ngoài giới hấp thu đến thiên địa nguyên khí, bọn hắn tại chân không trong hoàn cảnh, có thể còn sống bên trên mấy tháng, thậm chí vài năm. Tần Thiên Cơ cảm ứng đến tinh thần thế giới chính giữa không gian, không ngừng thu thập lấy cái không gian này tin tức. Đáng tiếc, Thiên Không kiếm sư có thiên địa nguyên khí dưới tình huống, không hô hấp, không ăn cái gì, còn sống bên trên mấy tháng, mấy năm thời gian không giả, có thể tại Tần Thiên Cơ mảnh không gian này ở bên trong, hiển nhiên không có cái gì. Hơn nữa, Lý Âm Dương, Hoàng Thiên hai người lòng nóng như lửa đốt, tìm kiếm nghị cách muốn đánh bại mảnh không gian này, đối với bản thân tiêu hao tự nhiên thật lớn. Không đến một giờ, tu vi yếu một ít Lý Âm Dương, đã rõ ràng cảm thấy sự khó thở, toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt tím lại, tim đập nhanh hơn nhưng lại càng phát ra yếu ớt. Hoàng Thiên sư huynh, điều này chẳng lẽ chúng ta được thu vào chữ vật giới chỉ chính giữa? Tu luyện giả trong cơ thể có nồng đậm nguyên khí chấn động, chữ vật giới chỉ nếu là đem chúng ta thu nạp, sẽ ảnh hưởng đến trong giới chỉ bộ không gian ổn định, nhất là chúng ta những này có thể lĩnh ngộ đến thiên địa nguyên khí Thiên Không kiếm sư. Chữ vật giới chỉ lực lượng căn bản không cách nào đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng mới được là. Lý Âm Dương thần sắc có chút bối rối đạo. Đây không phải chữ vật giới chỉ, đây là động thiên thánh khí. Động thiên thánh khí. Thánh khí. Lý Âm Dương mở to hai mắt nhìn. Thánh khí. Toàn bộ thần hư tông ở bên trong, chính thức thánh khí, chỉ có một kiện, nắm giữ ở Hỗn Nguyên Thiên Đế trên tay. Hỗn Nguyên Thiên Đế có thể đứng hàng thập phương thiên đế một trong, tinh xảo đến cực điểm hỗn động chân kinh là một nguyên nhân, là tối trọng yếu nhất. Tự là nắm giữ lấy một kiện thanh khí. Đáng chết, vững chắc không gian bích trướng. Cái này 89 phần 10, là một cái tân sinh động thiên thanh khí. Kế tiếp, chỉ cần lại ngưng tụ ra một khỏa động thiên hạch tâm, liền nhưng chân chính lại để cho cái này động thiên thanh khí hoàn thiện, có thể làm người tu hành ở lại, có thể làm hoa cỏ lâm mục sinh trưởng, có thể đào tạo cá trùng tẩu thú. Loại này chí bảo, ta chỉ tại thần hư tông xưa nhất trong điện tịch đã từng gặp. Nghe nói coi như là siêu việt đế quân cảnh giới trí tôn đều không có tư cách có được. Đáng chết, cái này Tần Thiên Cơ, đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng có một kiện mới sinh động thiên thánh khí. Hoàng Thiên trong miệng nguyền rủa lấy, trong thần sắc cũng mang lên một tia sợ hãi, cái này động thiên thánh khí chính giữa trương ngưng tụ ra động thiên hạch tâm, không có biện pháp tự dị không gian trong hấp thu thời tiết nguyên khí. Kế tiếp, hắn căn bản là không cần ra tay đối phó chúng ta, chỉ cần lặng lặng chờ đợi xuống dưới, chúng ta sẽ hao hết huyết dịch chính giữa dưỡng khí. Hít thở không thông mà chết. Cái gì? Lý Âm Dương sắc mặt đại biến. Nỗi lòng biến hoa xuống, trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển, càng là bất ổn. Trong lúc nhất thời, thẳng cảm giác hô hấp càng phát ra gian nan, mơ hồ trong đó, đã có một tia nhiễu loạn. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này, đi ra ngoài, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Hô to gian, hắn đã vội vàng bốn phía hoạt động lấy, lung tung phi hành, muốn phải tìm lối ra. Đừng uổng phí tâm cơ rồi, động thiên thánh khí. Tại rất nhiều thánh khí chính giữa cũng là chân quý nhất tồn tại, một khi bị nhốt nhập động thiên thanh khí chính giữa, ngoại trừ động thiên thanh khí chủ nhân, coi như là siêu việt đế quân cảnh cấp chí tôn cường giả, đều không có biện pháp tự thanh khí chính giữa thoát thân mà ra. Hoàng Thiên bắt buộc lấy lại để cho chính mình tỉnh táo lại, đồng thời ngẩng đầu, đối với trong hư không nói ra, Tần Thiên Cơ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng có một kiện động thiên thanh khí, sự tình hôm nay, chúng ta nhận thua rồi, chúng ta cũng tán thành ngươi đã có được cùng Tuyết Nguyệt các bình khởi bình tọa tư cách, chỉ cần ngươi có thể buông tha chúng ta, ta có thể cùng Tuyết Nguyệt các chính giữa quản sự người nói rõ, hóa tại Thương Vi Ngọc và Tơ Lụa, chúng ta Tuyết Nguyệt các tử. Nay về sau, sẽ buông tha cho đối với ngươi nhằm vào. Như thế ngây thơ ngôn ngữ, hẳn là cho rằng cũng có thể lừa gạt đến người. Chỉ sợ ta nếu là đem bọn ngươi thả ra, các ngươi lập tức sẽ triệu tập toàn bộ Tuyết Nguyệt các tất cả cao thủ, không tiếc hết thảy, đem ta vứt đi tánh mạng địa, không là mặt khác, chỉ cần chính là ta trên người cái này động thiên thánh khí, cũng đủ để làm các ngươi toàn bộ Tuyết Nguyệt các điên cuồng, thậm chí các ngươi Tuyết Nguyệt các sau lưng cái vị kia Ninh gia đại tiểu thư, cũng sẽ biết lập tức tự thế lực của mình chính giữa, lập tức chạy về Thần Hư Tông, tự mình đối với ta ra tay. Tần Thiên Cơ tinh thần ba động tại không gian chính giữa giật tán lấy, Hoàng Thiên cùng Lý Âm Dương, hắn tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Sẽ không Tần Thiên Cơ, ta có thể hướng ngươi thề, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài giới lộ ra nửa phần, như vi này thề, trời chu đất diệt. Hoàng Thiên sắc mặt biến hóa lấy, vội vàng giơ lên một tay, chỉ thiên phát hạ lời thề, chỉ là, Tần Thiên Cơ đã nói rõ không muốn thả qua bọn hắn, hắn những này lời thề, tự nhiên không có khiến cho cái gì đáp lại. Mắt thấy Lý Âm Dương bởi vì đã mất đi quá nhiều dưỡng khí, hô hấp đã càng ngày càng yếu ớt, cả người cũng càng ngày càng thống khổ lúc, hắn vội vàng lại lần nữa hô, Tần Thiên Cơ, có chuyện tốt thương lượng, nếu như ngươi thật sự không tin được ta, ta có thể dâng tặng ngươi làm chủ, ký hạ huyết chi khế ước, ta là Tam Giai Thiên Không Kiếm Sư, tại 36 năm trước, ta cũng là dùng tên thứ 6 Thiểm Diệu Tân Tinh thứ tự thi vào Thần Hư Tông ở bên trong, tu vi cao cường, vượt qua xa những thứ khác đỉnh phong Thiên Không Kiếm Sư có thể so sánh. Phóng nhãn rất nhiều đệ tử hạch tâm chính giữa, coi như là thượng thừa nhất cao thủ, không nói top 10, top 100 cũng tuyệt đối không nói chơi, nếu là ngươi có thể nhận lấy ta như vậy một vị người hầu, ngươi kế tiếp vô luận là đê. Đối kháng Tuyết Nguyệt các hay vẫn là dưới mắt Hải Thần Tế trong quá trình, đều có thể chiếm cứ đến điểm rất tốt chỗ. Ân. Đang nghiên cứu lấy cái không gian này, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút. Hoàng Thiên người này, đã đến Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phòng, hơn nữa hắn sức chiến đấu mạnh, tuyệt không phải Tư Mã Vô Phong có khả năng bằng được, có được như vậy một cái bảo tiêu, đối với hắn tại Hải Thần Tế quá trình tu hành, xác thực thập phần không tệ. Nhất là, một cái đỉnh phong Thiên Không Kiếm Sư, toàn lực ra tay, đánh chết trung giai thống soái cấp hung thú có lẽ không khó, hắn lại có thể lại để cho Hoàng Thiên trước đem những cái kia thống soái cấp hung thú đánh cho tàn phế, lại để cho chính mình đến tiến hành một kích chí mạng, tiếp tục như vậy, Hải Thần Tế sau khi kết thúc, hắn được đạt được bao nhiêu điểm cống hiến? Chương 192 Sa ngư nhân. Chương 192, Sa ngư nhân. Huyết chi thể ước, ta không tin được, muốn mạng sống, biện pháp chỉ có một bùng ra các ngươi tinh thần thế giới, ta sẽ tại các ngươi tinh thần thế giới trong lưu lại một khỏa tinh thần hạt giống, các ngươi có lẽ biết được tư liệu của ta, ta là một vị thần đạo người tu hành, nếu là các ngươi rằng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ta tâm niệm một chuyến, lập tức có thể kiếp nổ các ngươi tinh thần thế giới bên trong tinh thần hạt giống, cho các ngươi hồn phi phách tán. Tần Thiên Cơ tinh thần tại mảnh không gian này chính giữa quanh quẩn. Nghe thế lời nói, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người sắc mặt đồng thời trở nên âm tình bất định. Các ngươi không có lựa chọn chỗ trống, nếu không phải đáp ứng, cái kia ngay ở chỗ này chờ chết tốt rồi. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, tinh thần muốn rời khỏi mảnh không gian này. Đợi một chút. Đợi đã nào. Ta đáp ứng rồi. Trước tiên mở miệng thực sự không phải là Hoàng Thiên, mà là Lý Âm Dương, hít thở không thông thống khổ. Lại để cho hắn cảm giác được rõ ràng tử vong từng bước một tới gần, chậm rãi cướp đoạt lấy tánh mạng của hắn, loại này sợ hãi, ngay cả là Thiên Không Kiếm Sư, cũng không có thể gánh vác được. Huống chi, có thể còn sống, ai nguyện ý chết? Ta cũng nguyện ý đáp ứng, kính xin đại nhân đến thời điểm có thể cho chúng ta nhất định được nhân quyền. Hoàng Thiên sắc mặt âm tình bất định biến hóa một lát, cuối cùng nhất, cũng là lựa chọn thần phục. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tựu như là Tần Thiên Cơ vừa rồi nói, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn, dưới mắt thần phục đối phương, ngày sau nói không chừng còn có hy vọng có thể cởi bỏ Tần Thiên Cơ gieo xuống tinh thần hạt giống, nếu là cự tuyệt, mấy giờ về sau, bọn hắn chỉ có thân chết một người kết cục. Rất tốt. Vung ra các ngươi tinh thần thế giới. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, nhất tâm nhị dụng, cường đại tinh thần hình thành hai khỏa tinh thần hạt giống, lập tức loại vào hai người tinh thần thế giới chính giữa. Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Thuật, tinh đồ chính giữa cứ việc chỉ có tu hành phương pháp, không có tinh thần bí thuật, nhưng là băng thanh luyện thần pháp có, dùng tinh đồ thần luyện chi pháp phối hợp với băng thanh luyện thần pháp khống hồn bí thuật, Tần Thiên Cơ tin tưởng, loại này khống chế thủ đoạn, coi như là những ngày kia người cảnh đỉnh phong cường giả muốn tới bỏ, cũng tuyệt đối không phải kiện chuyện dễ dàng. Thiên nhân cảnh đỉnh phong. Đây chính là có thể so với đế quân cấp tồn tại, tại nơi này thần đạo xuống dốc đích niên đại, loại này cấp độ cao thủ phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, một tay tính ra không quá được. Gieo xuống tinh thần hạt giống về sau, Tần Thiên Cơ tâm niệm vừa động, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người đã xuất hiện ở ngoại giới. Giờ phút này Tần Thiên Cơ đã đứng ở một chỗ bờ biển, Hải Dương cuối cùng là hải tộc đích thiên hạ, Chu Thiên Khải vị này thủy hành thiên không kiếm sư tại đáy biển, đã lại để cho hắn ra lấy hết đau khổ, chớ nói chi là những cái kia từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại ở giữa Hải Dương hải tộc rồi. Luận khống nước năng lực, cương đại trở lại thủy hành thiên không kiếm sư cũng không thể nào là một vị thống soái cấp hải tộc đối thủ. Nhìn bên cạnh Tần Thiên Cơ, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người một hồi phức tạp. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thế cục biến hóa, lại có thể biết nhanh như vậy, tại không lâu, bọn hắn còn đuổi giết Tần Thiên Cơ trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, có thể tại không đến một giờ trong thời gian, phong hồi lộ chuyển, bọn hắn dĩ nhiên đã trở thành Tần Thiên Cơ tôi tớ, sinh tử đều nắm giữ ở Tần Thiên Cơ trên tay. Không muốn nghĩ đến hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là mời có chút thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ ra tay. Lấy ra ta trong tại các ngươi tinh thần thế giới bên trong tinh thần hạt giống, thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, có lẽ có đem tinh thần hạt giống lấy ra năng lực, bất quá tại hắn động thủ lấy ra tinh thần hạt giống một khắc này, ta tất nhiên hiểu ý sinh cảm ứng, đến lúc đó tâm niệm vừa động, thì có thể làm cho các ngươi hồn phi phách tán. Thần Thiên Cơ nói ra, trên thực tế, hắn thuyết pháp còn bảo lưu lại một phần, một khi Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người đối với chính mình sinh ra sát cơ ý đồ xấu, hắn đồng dạng cũng sẽ có điều phát giác, thậm chí đợi đến lúc ngày khác sau tu vi cao thâm rồi, còn có thể dùng đạo này tinh thần hạt giống làm cơ sở, đem ý THC của mình phóng đến trên người của hai người, khiến cho hai người trở thành hắn đại ngôn hóa thân. Thiên nhân cảnh đỉnh phong. Loại này đại nhân vật, bọn hắn đừng nói là nhận thức, coi như là gặp đều không có nhìn thấy qua tư cách. Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người cười khổ liếc nhau một cái, liền vội cùng kính lên tiếng là. Bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không đùa bỡn cái gì thủ đoạn nhỏ. Ta cũng sẽ không biết đối với các ngươi thế nào, các ngươi đến đây truy sát ta, cuối cùng cũng là phụng mệnh làm việc. Vâng. Tốt rồi, hiện tại đi Bạch Sát Than, chỗ đó, là Sa Ngư Nhân tiến công khu vực, chúng ta một đạo tiến về trước một khu vực như vậy, đánh chết hải tộc, đánh chết hải thú, các ngươi tận lực lựa chọn thống soái cấp hải tộc, hải thú, lưu lại một kích cuối cùng cho ta. Đại nhân là muốn đánh chết những thú dữ kia, hối đoái có chút thiên tài địa bảo sao. Kỳ thật không cần giữ lại một kích cuối cùng giao cho đại nhân đánh chết. Đợi đến lúc hải thần tế chấm dứt lúc, chúng ta đem chúng ta điểm cống hiến, chuyển giao đến lớn nhân thủ bên trên là. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cánh mạng đều nắm chắc tại tay của đối phương bên trên, cái lúc này Lý Âm Dương cũng chỉ có nghĩ biện pháp đến lịnh nọt Tần Thiên Cơ rồi. Điểm cống hiến. Không tệ, hai người các ngươi thân là thiên không kiếm sư, riêng phần mình có bao nhiêu điểm cống hiến. Tiểu nhân có 3 vạn cống hiến. Tiểu nhân có 12 vạn. 12 vạn. Tần Thiên Cơ kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên liếc. Ta muốn giữ lại đổi một bộ thượng phẩm linh khí kiếm trận, bắt đầu thương kiếp kiếm trận, cái này một bộ kiếm trận có 7 chuôi đỉnh cấp thượng phẩm linh kiếm tạo thành, uy lực cực lớn, thế nhưng mà giá cả cũng thập phần đắt đỏ, cần 14 vạn công hiến, ta theo tấn thăng đến nhị giai thiên không kiếm sư, ngay tại chậm rãi bắt đầu tuần rồi, tuần đến hôm nay, còn chênh lệch 2 vạn, lúc này đây, ta sở di đến đây đổi bắt đại nhân, một mặt là tuyết nguyệt các ban phát hạ nhiệm vụ này, một phương diện khác, tự là hy vọng đánh chết hai đầu thống soái cấp hung thú. Hải thần tế tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, có thể đánh chết vài đầu hung thú sau lập tức rời đi, hơn nữa ta tam giai thiên không kiếm sư thực lực, vẫn có rất lớn xác suất còn sống. Bắt đầu thương kiếp kiếm trận không muốn đổi rồi, tồn đủ 15 vạn điểm cống hiến, cho ta hối đoái một khỏa huyền quy nội đan. Vâng. Hoàng Thiên đắng chắt lên tiếng. Vài chục năm xuống cố gắng, cuối cùng nhất nhưng lại làm người khác mai mối. Tốt rồi, hai người các ngươi tùy ý săn giết hung thú, bất quá cũng không muốn khoảng cách ta quá xa. Giúp nhau gian có thể chiếu ứng lẫn nhau, chờ thực lực của ta đi lên, tấn thăng đến vương giả, thậm chí hoàng giả cảnh, đã có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực, lấy ra tinh thần của các ngươi hẳn giống, thậm chí đem bọn ngươi thu làm tùy tùng, cũng chưa hẳn không thể. Nếu là lúc trước, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương đối với Tần Thiên Cơ nói mình có thể tấn chức hoàng giả cảnh, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Bất quá tại phát giác được Tần Thiên Cơ rõ ràng có một kiện động thiên thánh khí về sau, loại ý nghĩ này đã không còn sót lại chút gì. Có thể có được một kiện động thiên thanh khí, cái này là bực nào kinh người cơ duyên. Có được bực này cơ duyên người, sao lại không có tấn chức hoàng giả cảnh hy vọng. Lập tức, hai người cái kia phức tạp tâm tư rốt cục đã có một tia giảm bớt, lần thứ nhất xem như có một điểm phát ra từ nội tâm thi lễ một cái, đa tạ đại nhân. Tần Thiên Cơ đem hai người cảm xúc biến hóa rất nhỏ để vào mắt, trong nội tâm cũng có một tia tính toán. Nếu như tại ta tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, hai người này đối với ta đã toàn tâm toàn ý hiệu lực rồi, để bọn hắn một bả cũng không sao, nếu là cho đến lúc đó, bọn hắn còn hoài có dị tâm. Nghĩ vậy, trong mắt của hắn tự nhiên mang lên một tia hàn quang. Bạch Sa Than phạm vi thật lớn, khoảng chừng mấy ngàn km. Giờ phút này tại đây một mảnh phạm vi chính giữa, vô số hải tộc đã xông lên bờ, xâm nhập đại lục mấy trăm km, vài chỗ ngàn km nội, cũng có thể chứng kiến hải tộc bóng dáng. Hơn nữa càng đến gần biển cả, hải tộc số lượng lại càng dày đặc. Hải tộc lên bờ về sau, thực lực hội giảm xuống không ít, ưu thế nhận lấy áp chế, cho dù là hải thú, cũng chỉ có điều lại cùng giai nhân loại tương đương, ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái kia bình thường thống soái cấp hải tộc ra tay. Gia nhập chiến trường chính giữa Tần Thiên Cơ, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy, rất nhanh, đã rơi xuống một đầu xuất lĩnh lấy 4-5 cái sa ngư nhân dũng sĩ sa ngư nhân thống lĩnh trên người. Hải thú thể tích đều thập phần cực lớn. Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí, chú ý công kích chỗ hiểm, nhất kích tất sát, đối với cực lớn hải thú mà nói, sát thương hiệu quả cũng không rõ ràng, còn không bằng đánh chết hải tộc, hiệu suất nhanh hơn một phần. Thu liễm lấy bản thân tinh khí, Tần Thiên Cơ căn cứ phán đoán của mình, coi chừng tiềm phục tại này đầu sa ngư nhân thống lĩnh phải qua địa phương. Ở đằng kia đầu sa ngư nhân thống lĩnh mang theo 5 cái sa ngư nhân dũng sĩ nhanh chóng trải qua nháy mắt, chói mắt kim sắc kiếm quang, đống nhiên tiến bắn mà ra, đồng thời nương theo tới. Còn có một cô mãnh liệt tinh thần trùng kích. Sa ngư nhân thống lĩnh phát giác được nguy cơ hàng lâm, hung lệ ánh mắt lập tức tập trung tại kim sắc kiếm trên ánh sáng, bất quá không đợi hắn làm ra mặt khác phản ứng, tinh thần bí thuật mang theo chấn nhiếp tính lực lượng, đã lại để cho thân hình hắn trì trệ. Hưu. Huyết quang bay vụt, mang theo một khỏa dữ tợn đầu lâu, trực tiếp bay lên hư không. Giống. Chứng kiến thống lĩnh bị giết, còn lại 5 đầu sa ngư nhân dũng sĩ không chỉ không có phẫn nộ, ngược lại điên cuồng đồng dạng nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ đánh giết mà đến. Tại trên người bọn họ, Tần Thiên Cơ có thể cảm giác được rõ ràng một cô bạo ngược, hủy diệt khí tức. Sa ngư nhân dũng sĩ tương đương với nhân loại chính giữa đại kiếm sư, loại này tu vi, phóng tới một ít tiểu quốc gia, tuyệt đối xem như cao thủ nhất lưu, hùng cứ một phương nhân vật. Bất quá hiện tại Tần Thiên Cơ tu vi cùng lúc trước căn bản không thể cùng nói mà nói, dù là tinh kim kiếm khí bắn chết đi ra ngoài, thế nhưng mà chỉ cần bằng vào thể nội nóng bỏng kim ô chân khí, tiểu tuyệt không phải những này sa ngư nhân dũng sĩ đủ khả năng ngăn cản. Nước có thể khắc lửa, hỏa cũng có thể đem nước bốc hơi thành hơi nước. Xông đến nhanh nhất một cái sa ngư nhân dũng sĩ, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ Long Viêm kiếm một kiếm ám sát, ánh lửa mang tất cả lấy, từ hắn thể nội hừng hực đốt cháy mà ra. Mấy hơi thở, tinh kim kiếm khí đã trở về, lại lần nữa rào sát, theo khai chiến đến chấm dứt, tổng cộng hao tốn không đến 3 phút, cái này chỉ có một đầu sa ngư nhân thống lĩnh dẫn theo 5 cái sa ngư nhân dũng sĩ tiểu đội đã toàn quân bị diệt. Hải tộc lên bờ, thực lực quả nhiên nhận lấy nhất định được hạn chế, ta có thể rõ ràng cảm giác được, hành động của bọn hắn gian tồn tại chậm chạp, ngoài ra, hải thần tế trong lúc, sở hữu hải tộc, hải thú, tựa hồ cũng bị nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng, không còn nữa lúc trước linh động cùng thông minh. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến cùng cái này chỉ sa ngư nhân tiểu đội giao phong chẳng cảnh, trong đầu có chút tổng kết lấy. Một lát sau, ánh mắt của hắn thu hồi, rơi xuống sa ngư nhân tiểu đội trên người chiến lợi phẩm. Những này sa ngư nhân dũng sĩ sử dụng đâm mâu, chỉ dùng để biển sâu thép dòng chế tạo, loại này thép dòng có thể luyện chế trung phẩm linh kiếm, mà sa ngư nhân thống lĩnh đâm mâu tài liệu càng là chân quý, chế tạo thượng phẩm linh kiếm đều không nói chơi, thậm chí còn có thể cho linh kiếm bên trên bổ sung bên trên thủy thuộc tính, khiến cho thủy thuộc tính thiên không kiếm sư cầm lấy kiếm này có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Khó trách hải thần tế trong lúc rõ ràng thập phần nguy hiểm, rõ ràng còn sẽ có người chủ động trước tới tham gia rồi, chỉ cần thực lực đầy đủ, thật đúng có thể đạt được không ít thứ tốt. Tần Thiên Cơ trong nội tâm cười, nhanh chóng đem lục căn đâm mâu thu vào. Bất quá, đương hắn thu hồi những này đâm mâu lúc, trong nội tâm sắc thực hơi động một chút, ánh mắt lập tức rơi xuống 6 cái sa ngư nhân trên người, bất luận cái gì sinh linh tử vong, thần hồn tiêu tán về sau, đều có một tia chấn động mới được là, thế nhưng mà, tại tinh thần của hắn dưới sự cảm ứng, những này sa ngư nhân, giống như căn bản cũng không có thần hồn tiêu tán quá trình. Ngược lại là có chút kỳ quái. Tần Thiên Cơ cũng lười được miệt mài theo đuổi, cất kỹ những này đâm mâu về sau, tinh thần của hắn tứ tán, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 193, 86 hoàng tử. Chương 193, 86 hoàng tử. Đệ tứ tiểu đội. Tần Thiên Cơ há miệng ra, một đạo kim sắc kiếm quang, đã bị hắn nuốt vào trong miệng. Vừa rồi cái kia Sa Ngư Nhân thống lĩnh một kích hạ ở giữa tinh kim kiếm khí, khiến cho tinh kim kiếm khí có chỗ tổn thương, được tốn hao thời gian, hảo hảo ân cần săn sóc một chút. Hơi chút cảm ứng thoáng một phát tinh kim kiếm khí sau khi biến hóa, Tần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy, đồng thời, nhanh chóng đem trước mắt một cái Sa Ngư Nhân thống lĩnh, tám cái Sa Ngư Nhân dũng sĩ đâm mâu, áo giáp thu vào, tại bên trong một cái Sa Ngư Nhân dũng sĩ trên người, hắn còn đã tìm được một khỏa biển phách châu. Loại hạt châu này chính giữa ẩn chứa nồng đậm thủy hành nguyên khí, cứ việc không đủ để lại để cho đại kiếm sư giai người tu hành lĩnh ngộ đến thủy hành nguyên khí, có thể thủy thuộc tính thiên không kiếm sư nếu lan ướt, đối với bọn hắn nguyên khí khôi phục, nhưng lại có trợ giúp cực lớn. Nhân loại. Nhưng vào lúc này, một hồi duệ rít gào đột nhiên từ nơi không xa hư không truyền đến. Tại Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng ở bên trong, bốn đầu cường đại Sa Ngư Nhân thông soái, lái hơi nước, quần quận mà đến, cường đại khí cơ trực tiếp tập trung tại Tần Thiên Cơ trên người, dám giết hại chúng ta hải thần con dân, chết. Không tốt. Vừa rồi hơi chút vừa phân thần, rõ ràng bị bốn đầu thống soái cấp Sa Ngư Nhân theo dõi, Tần Thiên Cơ lập tức thay đổi sắc mặt. Cái này bốn đầu thống soái cấp Sa Ngư Nhân, trong đó một đầu đã đến cao giai, hai đầu trung giai tu vi, còn lại một đầu là sơ giai, cái kia trọn vẹn cao 5-6 mét cực lớn thân hình, mang cho người một loại khó có thể ngôn ngữ cực lớn áp bách. Ta một người tuyệt đối ngăn cản không nổi, triệu tập Lý Âm Dương cùng Hoàng Thiên. Trong đầu lập tức có chỗ quyết định Tần Thiên Cơ, đã thông qua tinh thần hạt giống, đem ý niệm của mình truyền lại đi ra ngoài. Có thể giết chết ta Sa Ngư Nhân trong cường đại thống lĩnh, đây tuyệt đối là nhân loại người tu hành trong thiên tài, đối thủ này giao cho ta, đánh chết như vậy một vị thiên tài, dùng máu tươi của hắn đi hiến tế hải thần, khẳng định có thể cho hải thần đại nhân vui sướng, mà ta, 86 hoàng tử Tạp Đạo Nhĩ, nói không chừng cũng đem người này đạt được hải thần đại nhân chiếu cố. Bốn cái Sa Ngư Nhân ở bên trong, cái kia chỉ có thống soái cấp sơ giai Sa Ngư Nhân hô to lấy, truy hướng Tần Thiên Cơ. Hắn mặc dù mới thống soái cấp sơ giai tu vi, thế nhưng mà độn pháp tốc độ không chút nào chậm, thậm chí so với kia đầu cao giai thống soái cấp hung thú đều muốn linh hoạt bên trên một phần. Nhất là theo hắn một thân ra lệnh, mặt khác ba đầu Sa Ngư Nhân rõ ràng lĩnh mệnh lui qua một bên, do đổi giết, đổi thành đối với Tần Thiên Cơ vây kín. Hoàng tử, lại là Sa Ngư Nhân bên trong hoàng tộc. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Hải tộc không giống với nhân loại, hải tộc chính giữa mạnh yếu, cùng huyết mạch có trực tiếp liên hệ, huyết mạch càng cường, phát huy ra đến thực lực cũng lại càng cao. Cái này đầu có được hoàng tộc huyết mạch Sa Ngư Nhân, tiêu sức chiến đấu mà nói, sợ là không kém hơn trung giai thống soái cấp hung thú rồi. Đại nhân, Tần Thiên Cơ hướng đất liền phương hướng chạy như điên lúc, lưỡng đạo lưu quang, bạch cuối chân trời nhanh chóng ban đến, đây là nhận được tin tức, theo phụ cận chạy tới Lý Âm Dương cùng Hoàng Thiên. Ngăn bọn họ lại. Sau đó lại chính mình tìm cơ hội rời đi. Vâng. Lý Âm Dương cùng Hoàng Thiên lên tiếng lấy, nhắm đuổi đến nhanh nhất 86 hoàng tử Tạp Đạo Nhị chặn giết mà đi. Rõ ràng còn có thị vệ. Chẳng lẽ là đại nhân vật nào con cái hay sao? Thú vị, kích giết các ngươi trong nhân loại đại nhân vật con cái, mới xứng đôi ta Tạp Đạo Nhị hoàng tử tôn quý thân phận. Sát 19, ba người các ngươi cho ta ngăn bọn họ lại. Vâng, điện hạ. Ba vị thống soái cấp Sa Ngư Nhân đồng thời lên tiếng lấy. Thi triển ra tinh diệu độ thuật, nhắm Hoàng Thiên, Lý Âm Dương đánh giết mà đi, trong chớp mắt, đã đem hai người thân hình chặn giết xuống dưới. Đại nhân, coi chừng. Tần Thiên Cơ quay đầu lại nhìn thoáng qua đuổi giết đi lên Sa Ngư Nhân hoàng tử Tạp Đạo Nhĩ, khẽ cho mày, độn pháp lập tức thi triển, một cái lập lòe, chạy ra khỏi hơn 100 mét khoảng cách. Cùng hải tộc tác chiến, trong khoảng cách lục càng xa, chiếm theo ưu thế càng lớn. Đi được không? Hải Hoàng 6 bí quyết đệ nhất bí quyết, Liên Thiên Quyết. Đuổi giết mà lên 86 hoàng tử Tạp Đạo Nhị trong tay trường kích đột nhiên vẽ một cái, trong chốc lát, quần quần thủy nguyên khí chấn động liên tiếp thiên địa, phố thiên mà đến, hạo hạo đãng đãng, tựa như thiên hà treo ngược, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ thân hình, nghiêng sụp đổ mà xuống. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn do nồng đậm nguyên khí lực lượng tạo thành, uy lực mạnh, coi như là ngày huy thành cái loại nầy to lớn thành trì, một khi bị chính diện đánh trọng, cũng sẽ biết lập tức sụp đổ. Tại đây, cũng không phải là các ngươi vùng biển. Đây là đại địa. Cảm thụ được sau lưng quần quận mà đến ngập trời thủy triều, Tần Thiên Cơ toàn thân ánh lửa tiến bắn, nồng đậm kim ô chân khí, tự thể nội mãnh liệt mà ra, khiến cho thân thể của hắn mặt ngoài phảng phất thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm. Vẻ này phô thiên cái địa mang tất cả tới nguyên khí, trùng kích bên trên thân thể của hắn lúc, trực tiếp bị ẩn chứa tại chân khí bên trong nhiệt độ nóng bỏng một lần hành động bốc hơi. Thật là khủng khiếp thủy nguyên khí. Dựa vào kim ô chân khí, Tần Thiên Cơ tuy nhiên từ cái này cổ ngập trời thủy triều chính giữa bảo trụ thân hình, thế nhưng mà trong nội tâm vẫn đang giật mình không thôi. Đừng quên, đối phương một chiêu này, thế nhưng mà phạm vi tính công kích, dưới loại tình huống này, hắn rõ ràng chỉ có thể đủ ngăn cản được công kích của đối phương, mà không có biện pháp từ nơi này cổ ngập trời thủy triều chính giữa thoát thân mà ra. Quả nhiên là nhân loại chủng tộc chính giữa nhân vật thiên tài, không tệ hỏa diễm. Tiếp ta Hải Hoàng 6 bí quyết thứ 2 bí quyết. Hải Long Quyết. Giống. Phô thiên cái địa quần quận thủy triều, đột nhiên cuốn động lên, dùng tần thiên cơ làm trung tâm, hình thành một cái cự đại vòng xoáy biến hóa, không đến một lát, vậy mà đã hóa thành một đầu khủng bố hải long, mà tần thiên cơ thân hình, tiểu chỗ vu hải long xoay quanh thân hình nhất trung ương, khủng bố rào sát lực lượng ầm ầm tới, dù là tần thiên cơ dùng kim ố chân khí hình thành hộ thân cương khí, cũng bị đè ép không ngừng tán loạn. Tại thế lực ngang nhau dưới tình huống, thủy khắc hỏa, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý. Vô liêm sỉ. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem, đến cùng ai làm gì được ai. Tần thiên cơ chân nguyên co rụt lại, thân hình cũng là đột nhiên một trầu, tại tạp đạo nhị truy đến bên cạnh hắn 100 mét phạm vi về sau, cường đại lực lượng tinh thần lập tức bộc phát, trực tiếp cuốn lên thân thể của hắn, muốn đưa hắn một lần hành động kéo vào tinh thần thế giới cái kia phiến không gian chính giữa. Ông ông. Bất quá, tại tinh thần của hắn bao phủ bên trên tạp đạo nhị thân hình đồng thời, một hồi huyên âm, không ngừng tự tạp đạo nhị trên người đeo một cái sợi dây truyền ra, trùng kích lấy tinh thần của hắn, xé rách lấy tinh thần của hắn lôi kéo, khiến cho hắn căn bản tập trung bất trụ vị này hải tộc hoàng tử thân hình. Ân, rõ ràng còn là một vị tế sư. Không, dùng các ngươi nhân loại thuyết pháp, là thần đạo người tu hành, bất quá vô dụng thôi, trên người của ta có đại tế sư đại nhân ban cho bảo vật, trừ phi tu vi của ngươi có thể mạnh hơn đại tế sư đại nhân, bằng không thì những này thuật pháp đối với ta căn bản tạo không thành được bất luận cái gì ảnh hưởng. Tạp đạo nhĩ đại hống, thừa dịp tần thiên cơ bị hải long vây khốn nháy mắt, trong tay trường kích đột nhiên kéo lê. Trảm ngao thuật. Đại tế sư. Ít nhất là thiên nhân cảnh cường giả. Tần thiên cơ một phen cảm ứng, đã hiểu đối phương cái kia kiện hộ thân bảo vật mạnh. Thần đạo tại sao phải xuống dốc? Có thể quấy nhiều thần đạo cường giả thủ đoạn bảo vật, nhiều lắm. Một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả chế tạo ra đến bảo vật, nói không chừng có thể phòng ngự thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả áp chế, thiên nhân cảnh gian chiến đấu. So sánh thực sự không phải là ai thần hồn tu vi rất cao, mà là ai trước đó chuẩn bị càng dồi dào, có càng nhiều nữa bảo vật. Ý niệm trong đầu chuyển động gian, vị này 86 hoàng tử công kích đã rơi xuống trước mắt, thời khắc mấu chốt, tần thiên cơ chỉ phải buộc phát kim đan, lực lượng cường đại kích phát ra tinh kim kiếm khí, ngang nhiên bắn chết, không chỉ là đem cái này đầu rào sát lấy hắn thân hình hải long một lần hành động xé rách, càng là chính diện bắn trúng 86 hoàng tử trường kích. Phanh! Ánh lửa bắn ra bốn phía. 86 hoàng tử trường kích có chút dừng lại, mà tần thiên cơ trong miệng phụt lên bắn ra tinh kim kiếm khí cũng nhanh chóng ảm đạm rồi xuống, một lần nữa quay trở về tới tần thiên cơ thể nội. Hay vẫn là kiếm đạo người tu hành? Năm đó các ngươi nhân loại chính giữa có một cái tên là Diệp Phù Sinh tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, một người một kiếm, sát nhập chúng ta Hải Sa Hoàng Triều, chém giết Hoàng Triều chính giữa 4 vị thái thượng trưởng lão, một vị đại tế sư, cuối cùng nhất tập hợp 5 vị đại tế sư cùng 14 vị thái thượng trưởng lão liên thủ. Mới đưa hắn một lần hành động kích thương, khu trục ra chúng ta Hải Sa Hoàng Triều, đối với các ngươi nhân loại chính giữa kiếm đạo thiên tài, nhất định phải thừa dịp các ngươi không có lớn lên, chém tận giết tuyệt. Hải Hoàng 6 bí quyết đệ tam bí quyết. Khiếu Thiên bí quyết. 86 hoàng tử sát cơ lộ ra, cường đại thần thông thi triển, cái kia phiến nồng đậm thủy nguyên khí đột nhiên phát sinh liên tiếp bạo tạc, những này bạo tạc thanh âm liên tiếp thành cùng một chỗ, hình thành một cỗ vô cùng khủng bố sóng âm trùng kích, sóng âm chỗ đến, tần thiên cơ bốn phía rừng rậm, cây cối, nham thạch, hết thể tan thành mây khói. Không tốt. Sóng âm mang tất cả, tần thiên cơ trước tiên kích hoạt lên ít, không một sinh vật cơ giáp. Phảng phất bị gió bão mang tất cả, mà ở vào sóng âm trùng kích trung ương hắn, trực tiếp bị cuốn bay lên hư không, toàn thân chân khí kịch chấn, liên tiếp buộc phát ba lượt kim đan, lúc này mới dùng cường đại chân nguyên, có thể vẫn đang bị sóng âm đánh bại phòng ngự, chính diện doanh chúng. Đã mất đi ít không một sinh vật cơ giáp hai cái cánh tay, trong chốc lát, bị cái này cổ thực chất hóa sóng âm xé rách máu tươi đầm địa. Cái này 86 hoàng tử cứ việc chỉ tương đương với sơ giai thông xoáy cấp, thế nhưng mà tiểu sức chiến đấu mà nói, hoàn toàn không kém hơn bất cứ một cái nhân loại đỉnh phong thiên không kiếm sư, trốn không thoát. Đánh không lại. Thần thiên cơ đồng tử hơi co lại lấy. Giờ khắc này, hắn khắc sâu đã minh bạch hải thần tế trong quá trình cựu tử nhất sinh chính thức hàm ý ai cũng không có biện pháp dự liệu được, chính mình sau một khắc đến tuột cùng sẽ gặp cái dạng gì đáng sợ đối thủ. Hắn dám khẳng định, coi như là tam giai thiên không kiếm sư Hoàng Thiên một người, nếu như gặp được cái này chi tiểu đội, cuối cùng nhất cũng chỉ có vẫn lạc một cái kết cục. Nhân loại, cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn cả người cao thấp tràn đầy máu tươi tần thiên cơ, tạp đạo nhị trong mắt mang theo một tia cùng nhiệt, trong miệng gào thét lớn, vượt qua tới, trong tay trường kích, lại lần nữa nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ chém giết mà xuống. Hưu. Thời khắc mấu chốt, Tần Thiên Cơ tinh thần bộc phát, một thanh thần luyện qua thượng phẩm linh kiếm, nhanh chóng bị hắn bắn ra. Tại đây chuôi thượng phẩm linh kiếm bắn ra nháy mắt, thứ hai chuôi theo sát tới. Bành. Thượng phẩm linh kiếm đang cùng tạp đạo nhị trưởng kích va chạm nháy mắt, muốn nổ tung lên, khủng bố nhuệ khí, bốn phía bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn hư không triệt để xé rách, cường đại dư ba, xông lên tạp đạo nhị thân hình. Mặc dù hắn trước tiên tế ra hộ thân chân khí, vẫn đang bị vẻ này xé rách kiếm khí một lần hành động xé rách. Bất quá, chính thức sát chiêu, hay vẫn là thứ hai đem. Cơ hồ tại đệ nhất đem muốn nổ tung lên đem tạp đạo nhị hết thảy phòng ngự toàn bộ tan rã nháy mắt, thứ hai đem linh kiếm đã bắn chết tới, lăng lệ ác liệt mũi nhọn, tại xuyên thủng tạp đạo nhị cái kia tàn phá chân khí phòng ngự về sau, muốn nổ tung lên. Chương 194, khô nở chết. Chương 194, khốn chết. Thượng phẩm linh kiếm nổ hình thành kiếm khí, tùy ý thiết cắt, gào thét tung hành, tạp đạo nhĩ nơi sống yên ổn, trong khoảnh khắc bị kéo lê từng đạo dài đến gần trăm mễ mương máng, tựa như giống như mạng nhện kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, xé rách tạp đạo nhĩ hộ thân cương khí, xé rách hắn bên ngoài thân bên trên một kiện hàn thiết áo giáp, thế nhưng mà, tại thiết cắt bên trên cái kia hùng tráng thân hình về sau, đừng nói là lưu lại miệng vết thương rồi, là liền bạch tấn đều không thể đủ hình thành. Hải tộc, hung thú biến chủng. Một ít huyết mạch cao quý hải tộc, có được khí lực mạnh, càng ở đằng kia chút ít loại hình phòng ngự hung thú phía trên. Sa ngư nhân bản thân chính là một cái khí lực rất mạnh, am hiểu cận chiến chủng tộc, Tần Thiên Cơ thi triển hết thể thủ đoạn, đánh bại hắn hộ thân cương khí, xé rách hắn hộ thân áo giáp, có thể tại còn sót lại kiếm khí rơi xuống tạp đạo nhị thân hình lúc mới đột nhiên bừng tỉnh. Đối phương mạnh nhất chỗ, thình lình chính là vượt xa nhân loại cường giả khủng bố khí lực. Loại thủ đoạn này, muốn thương tổn bổn hoàng tử. Tạp đạo nhĩ trong mắt mang theo nhe răng cười, thân thể khổng lồ bên trên, tràn đầy một loại tính dễ nổ lực lượng. Trên người vậy có chút ít tàn phá áo giáp, bị hắn một tay xé mở, những cái kia trình độ chắc chắn có thể chế tạo trung phẩm linh khí hàn thiết, bị hắn nắm sau thoáng một phát bong yến. Thân hình hơi động một chút, cái kia cố cường đại rung động tính lực lượng, đã bản thân thân thể chính giữa bạo phát đi ra, tự hồ chỉ cần hắn một quyền oanh ra, có thể oanh sập một cái ngọn núi. Các ngươi nhân loại muốn đem một kiện linh khí thông linh. Nghe nói cần tốn hao rất dài thời gian, vừa rồi ngươi liên tục tự bạo hai thanh linh kiếm, cái kia đã là ngươi cuối cùng át chủ bài đi à nha, ta ngược lại muốn nhìn, kế tiếp, ngươi còn có cái gì phương pháp, có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Tạp đạo nhĩ từng bước một tiến lên, một cỗ hải dương bá chủ giống như hung lệ khí tức, từ hắn trên người đập vào mặt, đem Tần Thiên Cơ thân hình hoàn toàn bao phủ. Không xong. Đại nhân. Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người phát giác được Tần Thiên Cơ tình cảnh, nguyên một đám vội vàng đại hống. Muốn tự ba vị sa ngư nhân thị vệ vây giết trong thoát thân mà ra. Bất quá cái này ba cái sa ngư nhân thị vệ thực lực vốn là không kém hơn hai người bọn họ, lại chiếm theo lấy số lượng bên trên ưu thế, trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản là bước ra không khai, chỉ phải trơ mắt nhìn tạp đạo nhĩ vị này hoàng tử không ngừng hướng Tần Thiên Cơ bức bách mà đi. Không hổ là hoàng tộc huyết mạch. Dù là lên bờ, có đủ thủ đoạn vẫn đang không phải chúng ta người bình thường loại tu luyện giả chỗ có thể so sánh, có lẽ đã đến thiên không kiếm sư. Ta có thể đủ đem ngươi đánh bại, nhưng là hiện tại. Thần Thiên Cơ lắc đầu. Chỉ là thần sắc của hắn ở bên trong, lại không có bất kỳ muốn ý tứ buông tha. Một màn này, xem tại tạp đạo nhị trong mắt, lại để cho tạp đạo nhị âm thầm cảnh giác đồng thời, thân hình càng là tại bí phương tăng phúc xuống, đột nhiên tăng vọt. Tốt rồi, tu hành thần đạo, tu hành thể thuật, tu hành kiếm đạo, tại đại kiếm sư cảnh giới lại nắm giữ lấy cường đại hỏa diễm, ngươi loại thiên tài này, tại nhân loại chính giữa, đều được cho nổi tiếng. Đem ngươi người như vậy đánh chết, tất nhiên có thể cho vĩ đại hải thần chịu mừng rỡ, hiện tại, kính dâng ra tánh mạng của ngươi a. Nương theo lấy tạp đạo nhĩ trong miệng quát chói tai, cái kia vốn là 5-6 mét thân hình, đột nhiên tăng dài đến 7-8 mét chi cự, phảng phất một khủng bố cự nhân, mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ, đuổi giết tới, chân đạp phía dưới, động đất đãng, vô số khe hở dọc theo thân thể của hắn, điên cuồng lan tràn. Ta vừa rồi một kiếm kia, muốn căn bản cũng không phải là đối với ngươi tạo thành vết thương chí mệnh hại, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe ra, ánh mắt dừng lại ở cái này đầu sa ngư nhân hoàng tử trên thân thể. Tại hắn trước ngực vốn là đeo một cái sợi dây chuyền, một cái do trời người cảnh hải tộc đại tế sư tự tay chế tạo sợi dây chuyền, dựa vào cái kia sợi dây chuyền, bất luận cái gì thần hồn chi thuật đều không làm gì được hắn cả mảy may. Nhưng là tại vừa rồi, thượng phẩm linh kiếm một lần hành động bạo tạc, không chỉ sẽ rách hắn hộ thân cương khí, hộ thân áo giáp, mà ngay cả hắn đeo trước người chính là cái kia sợi dây chuyền cũng bị cưỡng ép phá hủy. Đã không có sợi dây chuyền, lại mới tương đương với nhân loại nhất giai thiên không kiếm sư tạp đạo nhĩ, căn bản không có khả năng lại quấy nhiễu được Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần. Ầm ầm. Tại tạp đạo nhĩ hoàng tử đánh giết đến Tần Thiên Cơ thân tốt 30 mệ nháy mắt, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chính giữa tinh quang, đồng thời long lánh, mênh mông tinh thần, phảng phất khủng bố thủy triều, mang theo quần quận đại thế, mang tất cả bên trên tạp đạo nhĩ hoàng tử thân hình, cái kia cố kinh khủng lôi kéo chi lực, đưa hắn cái kia cực lớn thân hình, toàn bộ bao phủ. Đây là cảm thụ được cái này cổ cực lớn lôi kéo chi lực, tạp đạo nhĩ hoàng tử sắc mặt đống nhiên biến đổi, túi đầu xem xét, cái này mới phát hiện, đại tế sư đưa cho hắn hộ thân sợi dây chuyền, vậy mà đã biến mất. Không tốt. Hải thần che chở. Hoàng giả chân thân. Phá vỡ cho ta. Vẻ này lớn lao lôi kéo chi lực, lực cắn ướt, lại để cho tạp đạo nhĩ trong lòng ý sợ hãi không ngừng sôi trào, trong miệng hắn gào thét lớn, từng quyền oanh ra, lực lượng cường đại tại trong hư không nổ vang. Phảng phất trận trận đình thai nhức góc lôi đỉnh. Đáng tiếc, thần hồn cùng lực lượng căn bản không tại cùng một cái hệ thống, tạp đạo nhĩ giờ phút này vành ra lực lượng, coi như là nhân loại tam giai thiên không kiếm sư đều muốn nhượng bộ lui binh, nhưng đối với Tần Thiên Cơ tinh thần lôi kéo, lại tạo không thành được bất luận cái gì ảnh hưởng. Vô dụng thôi. Làm sao có thể vô dụng thôi? Đây rốt cuộc là thần thông gì? Tạp đạo nhĩ hoàng tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn điên cuồng dãy rủa lấy, muốn tự tinh thần lôi kéo trong dãy rủa mà ra. Có thể không luận hắn cố gắng như thế nào, lại thủy chung như là thân hãm đầm lầy, nhúc nhích không được mảy may. Thu. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ tinh thần kích phát đến mức tận cùng, đang tại dãy rủa bên trong tạp đạo nhĩ, đột nhiên biến mất, trực tiếp bị Tần Thiên Cơ hút vào tinh thần thế giới nội trong không gian. Điện hạ. Tạp đạo nhĩ điện hạ. Chứng kiến tạp đạo nhĩ rõ ràng biến mất không thấy gì nữa, ba vị sa ngư nhân hộ vệ đồng thời sắc mặt đại biến. Điện hạ tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhanh cầu viện, hướng phụ cận thống lĩnh cầu viện. Ba đầu sa ngư nhân thị vệ thần sắc kinh hoàng lấy, trong đó cầm đầu cái kia đầu, trong miệng càng là lấy ra một cái ốc biển giống như kèn, dùng sức thổi lên, trong lúc nhất thời, một cỗ ẩn chứa cường đại xuyên thấu lực sóng âm, không ngừng truyền lại đi ra ngoài, không biết ảnh hưởng đến mấy trăm km. Đây là tại triệu hoán viện quân. Kề bên này, có đại lượng hải tộc cùng sa ngư nhân, một khi đánh lâu xuống dưới, lập tức sẽ có quần quần không dứt sa ngư nhân đến đây, đến lúc đó chúng ta căn bản là không ngăn cản được. Đại nhân, ngươi đi mau. Thần Thiên Cơ nhìn Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người liếc. Hai người này là thiên không kiếm sư, có thể lăng không phi hành, tốc độ cực nhanh, tại rời xa hải dương dưới tình huống, sa ngư nhân bên trong cao giai thống soái cấp cường giả, tuyệt đối đuổi không kịp bọn hắn. Lập tức hắn mãnh liệt gật đầu một cái, thân hình phảng phất hóa thành một hồi hỏa diễm, lóe ra, nhắm đại lục ở chỗ sâu trong phóng đi. Càng đến gần đại lục ở chỗ sâu trong, tồn tại cường đại tông môn, thế lực thì càng nhiều, đối với sa ngư nhân lực cản lại càng lớn. Nói chung, mặc dù là hải thần tế trong lúc, hải tộc nhóm sông ra hơn 1.000 km về sau, cũng sẽ biết bởi vì khoảng cách hải dương quá xa, dưới thực lực hàng, hơn nữa đất liền chặn đánh lực lượng cực lớn, do đó kế tục vô lực. Ngăn lại hắn. Không thể lại để cho hắn chạy thoát, nếu không điện hạ có cái gì không hay xảy ra, chúng ta đều chịu lấy đến nghiêm trọng trừng phạt. Ba vị sa ngư nhân thị vệ điên cuồng gào thét lớn. Muốn đi. Hoàng Thiên ấn. Chứng kiến một vị trung giai thống soái cấp sa ngư nhân muốn thoát thân mà đi, Hoàng Thiên trong miệng một tiếng thét dài, Hoàng Thiên ấn lập tức tế ra, mang theo khủng bố chấn áp chi lực, quanh bên trên sa ngư nhân thân hình. Cái này sa ngư nhân mặc dù có trung giai thống soái cấp tu vi, có thể lại cũng không như sa ngư nhân hoàng tử tạp đạo nhị như vậy có cường đại khí lực, bị Hoàng Thiên ấn quanh chúng, lập tức thổ huyết lấy, bay ngược trở lại. Mà nhân cơ hội này, Tần Thiên Cơ toàn lực thi triển đại nhật viêm thần đột pháp, đã chạy ra khỏi ba vị sa ngư nhân thị vệ tầm mắt, biến mất vô tung. Cái này hải thân tế, quả nhiên là cựu tử nhất sinh cục diện, lúc này đây nếu như không phải có Hoàng Thiên, Lý Âm Dương tại, ta sợ là không có bất kỳ còn sống khả năng. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm hồi hộp. Hải thân tế hung danh, tuyệt không phải vô căn cứ. Dù là hắn tận lực tại ở gần đất liền ở chỗ sâu trong địa phương săn giết sa ngư nhân, vẫn làm cho chính mình lâm vào như thế hiểm địa, có thể tưởng tượng. Những cái kia tới gần biển cả thần hư tông đệ tử, cục diện đem sao mà nguy hiểm. Bởi vì biết rõ sau lưng có đại lượng truy binh, Tần Thiên Cơ căn bản không dám có bất kỳ dừng lại, toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới đất liền. Hắn cứ việc không có ngự kiếm phi hành, thế nhưng mà tốc độ cao nhất chạy trốn xuống, vận tốc không dưới 300 km, nhanh như điện chớp, một ít đồng dạng tại phụ cận săn giết hải tộc thần hư tông đệ tử, quanh thân thế lực võ giả, chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong mang tất cả mà qua. Căn bản nhìn không tới cái gì thân ảnh. Nhân loại, lập tức thả ta, trên người của ta, có chúng ta hoàng triều chính giữa huyết mạch tân ký, ngươi nếu là cảm thương tính mạng của ta, đạo này huyết mạch tân ký sẽ khắc sâu vào thân thể của ngươi, đến lúc đó, trừ phi ngươi vĩnh viễn đều không đặt chân vùng biển, bằng không thì đem đã bị chúng ta Sa Ngư nhân tộc chọn đời đổi giết. Không gian chính giữa, Sa Ngư nhân hoàng tử Tạm Đạo Nhị chính đang không ngừng gào thét lớn. Bất quá Tần Thiên Cơ nhưng căn bản không thêm để ý tới, tốc độ cao nhất chạy trốn xuống, không đến 2 giờ, đã xâm nhập đã đến đất liền hơn 1.000 km phạm vi. Hơn 1.000 km, hải dương khí tức đã hạ xuống thung lũng, mặc dù là những cái kia hải tộc thật sự dám đuổi giết tới, chỉ cần không phải cái loại nầy cao giai thống lĩnh cấp hải tộc, Tần Thiên Cơ cũng dám đem hắn lưu lại. Tốc độ cao nhất chạy như điên xuống, Tần Thiên Cơ chân khí tiêu hao tự nhiên cũng là thập phần cực lớn. Mặc dù hắn trong chữ vật giới chỉ có không ít khôi phục nguyên khí đang ăn dược, vẫn là nhập không đủ suất. Ít nhất chạy ra 600 km, những cái kia hải tộc mặc dù muốn đuổi theo, ta có lẽ mất đi tung tích của ta rồi. Tần Thiên Cơ có chút thở dài một hơi, nhìn thoáng qua bốn phía, là một mảnh coi như rậm rạp rừng cây. Lập tức, hắn tìm một cái tương đối che giấu địa phương, tàng xuống dưới, khôi phục khởi chân khí đến. Thực lực đúng là vẫn còn không đủ, bằng không thì không đến mức bị những này hải tộc đuổi đến chạy trối chết, xem ra phải nghĩ biện pháp, mau chóng trùng kích thiên không kiếm sư cảnh giới, nhất dễ dàng đến tam giai thiên không kiếm sư. Một khi đã đến tam giai thiên không kiếm sư, cải tiến bản đại nhật viêm thần độn pháp uy lực sẽ bị phát huy đến mức tận cùng. Đến lúc đó, trừ phi vương giả cảnh cường giả tự mình ra tay, bằng không thì, bất kỳ địa phương nào ta đều có thể đi được. Một bên nuốt đan dược khôi phục chân khí, Tần Thiên Cơ một bên tổng kết lấy thiếu sót của mình chỗ. Một lát sau, hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống tinh thần thế giới cái kia phiến không gian chính giữa. Hải tộc người không giống với nhân loại, ly khai hải dương, bọn hắn vốn là nhận lấy nhất định được suy yếu, dưới mắt lại tại Tần Thiên Cơ trong không gian bị nhốt 2 giờ, cuối cùng nhất, liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, dĩ nhiên đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chương 195, Cổ thần chân thân. Chương 195, Cổ thần chân thân. Hải tộc hoàng tử, khốn chết ở mảnh không gian này bên trong cái thứ nhất sinh vật. Tần Thiên Cơ cười khẽ một tiếng, vung tay lên, hải tộc hoàng tử thi thể đã xuất hiện ở trước người của hắn. Bởi vì hải tộc hoàng tử là bị Tần Thiên Cơ không gian khốn giết, thậm chí không tính là đã chết tại Tần Thiên Cơ chi thủ, thế cho nên trên người hắn cái gọi là huyết mạch nguyền rủa căn bản cũng không có phát tác, ngày sau coi như là Sa Ngư nhân hoàng triều cao thủ muốn báo thù, cũng không có biện pháp căn cứ huyết mạch đơn ký đến tiến hành. Thể nội không gian, tam giai thiên không kiếm sư nếu là có phòng bị, có thể dựa vào thiên địa nguyên khí vặn vẹo đối với tinh thần của ta tạo thành nhất định được quấy nhiễu, nhị giai thiên không kiếm sư chiếm theo trạm đất lợi ưu thế, hơn nữa đã có phòng bị về sau, cũng có cơ hội đào thoát, mà nhất giai thiên không kiếm sư. Kéo một cái diệt một cái. Thần Thiên Cơ mang trên mặt dáng tươi cười. Trong lúc lơ đãng, đã phát hiện một cái cự đại sát khí. Hơn nữa, nghe Hoàng Thiên nói, chính mình tinh thần thế giới trong hẳn là một kiện động thiên thánh khí, một kiện thần hư tông người mạnh nhất đều chưa từng có được trí bảo. Có thể thấy được nó còn có rất cao phát triển không gian. Động thiên thánh khí, đang mang trọng đại, một khi bị thần hư tông cường giả nhìn ra một ít mặt mày, tuyệt đối sẽ không có chút do dự ra tay cướp đoạt. Nguyệt Quang Hào dẫn phát một loạt sự kiện, Tần Thiên Cơ đến nay mới thôi vẫn đang ký ức hay còn mới mẻ, nếu như không phải lúc đương thời tấn thăng đến hoàng giả cảnh Mạc Bạch Vân vì chính mình ra mặt dọn dẹp việc này, tại tam đại hoàng thất cùng 15 đại đỉnh cấp thế lực bức bách xuống, hắn chỉ có một con đường chết. Xem ra, lại thông qua không gian truyền tống trận hấp thụ năng lượng chi pháp không thể được rồi, ta đã nghe nói qua, mỗi một lần truyền tống, đều đối với truyền tống trận năng lượng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tiêu hao, lần một lần hai còn có thể nói là ngoài ý muốn, lần số nhiều, nhất định sẽ khiến cho thần hư tông cường giả hoài nghi. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm tỉnh ngủ. Nếu là động thiên thánh khí, vậy cũng phải có một danh tự, đã hắn là cái kia khối thanh sắc mảnh vỡ diễn sinh, nương theo tinh thần của ta thế giới mà sinh, đã kêu thanh diễn thần giới. Thanh diễn thần giới, tinh hỏa. Cái này hai kiện bảo vật tuy nhiên không thể trực tiếp tăng trưởng lực chiến đấu của hắn, thế nhưng mà, lại đều không ngoại lệ, có đủ lấy không cách nào ngôn ngữ huyền diệu, có thể trở thành hắn tại khẩn yếu quan đầu khắc địch chế thắng lợi khí. Cái này Tạp Đạo Nhĩ chính là Sa Ngư nhân hoàng triều hoàng tử, lại tu luyện đến tương đương với nhân loại thiên không kiếm sư cảnh giới, tiêu thân phận địa vị mà nói, sợ là so viêm cửu nhật tại đại nhật hoàng triều bên trong địa vị cao hơn ra một phần, trên người bảo vật, thế nhưng mà không ít. Chỉ cần là trên tay hắn cái này trôi đâm mâu, tiểu sen lẫn tím u hàn thiết, phân giải ra, luyện chế vài thanh thượng phẩm linh kiếm, tuyệt đối không nói chơi, nếu là hảo hảo tinh luyện, nói không chừng. Có thể trở thành luyện chế tuyệt phẩm linh kiếm tài liệu, trừ lần đó ra, trên tay hắn không gian bao cổ tay, bên trong thứ tốt cũng không ít. Tần Thiên Cơ đem Tạp Đạo Nhĩ trên người chiến lợi phẩm, thu thập, thần sắc ngược lại là có chút thỏa mãn. Không gian bao cổ tay tiểu phẩm cấp bên trên, không kém hơn chữ vật giới chỉ là kiểu dáng bất đồng mà thôi. Tần Thiên Cơ tinh thần hướng bên trong dò xét chỉ chốc lát, phát hiện đại lượng băng phách châu cùng thủy nguyên châu, trừ lần đó ra, hắn còn phát hiện 7 khối linh thạch. Hắn lúc trước cứ việc theo Viêm Cửu Nhật chỗ đó đã nhận được một khối linh thạch, có thể linh thạch loại này cứng nhắc tiền, căn bản không tồn tại bị giảm giá trị khả năng, bao nhiêu cũng không đủ dùng. Còn có thượng vàng hạ cám luyện chế tài liệu. Ân, vật này. Xem chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một cái cốt bàn. Toàn bộ cốt bàn hiện lên bất quy tắc hình tròn, đường kính không đến nửa mét, thượng diện khắc lấy vô số phức tạp hoa văn, nhìn kỹ, rõ ràng có một loại liền thần hồn đều muốn ham đi vào xu thế, thực tế lại để cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc chính là, tại nơi này cốt trên bàn, hắn rõ ràng cảm thấy một loại nhàn nhạt tinh thần ba động. Loại này tinh thần ba động tuy nhiên cực yếu, nhưng là tính chất nhưng lại cực cao, dù là Tần Thiên Cơ dùng tinh đồ luyện thần pháp luyện ra tinh thần, rõ ràng đều có thể tại đây cỗ tinh thần lực lượng trước mặt cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp chế. Đó là chất lượng bên trên áp chế. Đương nhiên, đây là bởi vì Tần Thiên Cơ tu vi không sâu nguyên nhân, bằng không thì tinh đồ luyện thần pháp luyện hóa đi ra lực lượng tinh thần, tuyệt đối sẽ không bị cái này cốt bàn so xuống. Chỉ là không biết vật ấy đến cùng có tác dụng gì. Tần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, nhìn không ra cái như thế về sau, dứt khoát cũng tiểu không hề để ý tới, đã thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình. Một lát sau, một khối ẩn chứa tinh thần ba động lân thiến, xuất hiện ở trên tay của hắn. Đây là tương đương với nhân loại người tu hành đại tông môn trong truyền thừa tin tức Ngọc Phù. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến chính mình tự thần hư tông trong điện tịch chứng kiến tin tức, trong nội tâm hơi động một chút. Sau một khắc, tinh thần của hắn đã dò xét đã đến lân phiến phía trên, tinh thần tiếp xúc ngáy mắt, một cỗ bàng bạc tin tức, trực tiếp rót vào trong đầu của hắn chính giữa. Hải Hoàng chân thân, luyện thể pháp môn. Cẩn thận cảm ứng một lát, Tần Thiên Cơ trước mắt hơi động một chút. Hắn tuy nhiên tu luyện bát bộ thiên long chiến thể, nhưng lại chỉ là luyện huyết pháp môn, căn bản là không hoàn thiện, thế cho nên tu luyện hiệu quả căn bản không tính là lộ ra lấy. Cái môn này Hải Hoàng chân thân luyện thể pháp môn, là Sa Ngư nhân hoàng triều bên trong bất truyền tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể câu thông vĩ đại hải thần ý chí, đạt được hải thần lực lượng gia trì. Thần thông ngược lại là kinh người, bất quá nhân loại tựa hồ trên cơ bản không cách nào tu luyện thành công. Tần Thiên Cơ xem chỉ chốc lát, nhíu lông mày. Bất quá, chỉ một lát sau, hắn lại nhịn không được cười lên. Vấn đề này, hay vẫn là giao cho số 2 đi giải quyết ta, số 2, cho ta phân tích cái môn này thần thông, hơn nữa cho ưu hóa phương án. Liên tưởng đến không lâu phân tích đại nhật càn khôn chân khí lúc dẫn phát chuyện xấu, đang mở tích cái môn này thần thông lúc, tinh thần của hắn cũng là không ngừng lưu ý lấy tinh thần thế giới bên trong thanh sắc mảnh vỡ cùng đã bắt đầu sinh ra ba phiến tiểu non diệp cây giống. Tích. Nhiệm vụ thành lập ở bên trong, bắt đầu thu thập số liệu. Tích. Số liệu thu thập hoàn tất, phân tích ưu hóa trong. Dự tính cần phải thời gian. Tích. Phát hiện tốt nhất ưu hóa phương án, có thể dung hợp, có thể bao trùm. Tốt. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Tần Thiên Cơ trên mặt nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ta hiện tại khí huyết chi lực đã nghiêm trọng chưa đủ. Trên thực tế từ lúc thần hư tông lúc, ta tiểu cân nhắc qua phải chăng muốn bắt đến một môn phù hợp luyện thể công pháp đến, lại để cho số 2 thử ưu hóa, chỉ là, đừng nói là tốt một chút luyện thể công pháp, coi như là bát bộ thiên long chiến thể luyện huyết pháp môn, cần độ cống hiến đều đạt đến khủng bố 30 vạn, những cái kia nguyên vẹn luyện thể pháp môn, tạm thời muốn đều không cần suy nghĩ, khiến cho ta chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Không biết lúc này đây ưu hóa qua đi, sẽ có hạng gì luyện thể thần thông? Tần Thiên Cơ có chút khẩn trương nghĩ đến. Cẩn thận cảm ứng đến số 2 không ngừng hồi quỹ tới tin tức. Tích. Hồng sắc cảnh cáo. Phát sinh không biết sai lầm. Tích. Hồng sắc cảnh cáo. Số liệu tràn ra. Số liệu tràn ra. Tích. Nguy cơ. Không nguy hiểm cho ký chủ tánh mạng điều kiện tiên quyết, cưỡng chế bình thường khởi động số 2. Tích. Cao nhất cảnh cáo. Đã bị không biết tín hiệu quấy nhiễu, đã bị không biết tín hiệu xâm lấn, số 2 phòng ngự tường khởi động. Quá nhiều tín hiệu vượt qua số 2 linh hồn chip phòng ngự cực hạn. Phòng ngự tán loạn. Rất tốt. Cái này thanh âm quen thuộc, lại để cho Tần Thiên Cơ tinh thần có chút ngưng tụ. Cuối cùng nhất có thể hay không thành công, tự xem giờ khắc này rồi. Tích. Đã bị không biết tín hiệu xâm lấn. Tin tức lượng quá lớn. Tích. Tích. Phòng ngự thất bại, chủ động dung hợp. Tích. Dung hợp hoàn tất. Tích. Thanh nhiệm vụ, phân tích Hải Hoàng chân thân đã hoàn thành. Phải chăng bắt đầu ưu hóa? Tích. Nên công pháp không chuẩn bị ưu hóa giá trị, trong kho tài liệu tồn tại tính chất giống nhau công pháp, có thể tiến hành bao trùm, phải chăng tiến hành bao trùm? Như cần tiếp tục ưu hóa, xin xác nhận. Tiếp nhận tin tức. ngắn ngủn mệnh lệnh, trong đầu lập tức hạ đạt. Tính tính toán toán số lần, đây đã là lần thứ 3 rồi, Tần Thiên Cơ cũng được xưng tụng là khinh xa lộ thuộc rồi. Thanh sắc cây giống đối với tinh thần của hắn tăng trưởng có lộ ra lấy tính hiệu quả, khiến cho hắn thần đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất quá thanh sắc mảnh vỡ, hiệu quả đồng dạng cực kỳ kinh người. Không chỉ có thể căng ra một mảnh tương đương với động thiên thánh khí tiểu không gian, bản thân càng là tương đương với một cái cự đại cơ sở dữ liệu, bên trong ghi lại lấy vô số công pháp, hơn nữa, mỗi một chủng công pháp đều cực kỳ tinh xảo, tuyệt không phải cái gọi là hoàng giả cấp công pháp có khả năng sánh vai. Ông, tại Tần Thiên Cơ ra mệnh lệnh đạt nháy mắt, tinh thần của hắn trong thế giới, phong hỏa nguyên khí, tùy ý bạo ngược, sông núi ngũ nhạc, giang hà hồ biển, nhật nguyệt tinh thần, đồng thời hiện ra, ngay sau đó, phảng phất có một cái vĩ đại đích ý chí, dẫn dắt vạn vật, khiến cho vạn vật quý nhất. Trong hư không gào thét phong vân, biến thành hắn gọi ra khí lưu, tiêu đi ra thanh âm, hóa thành kinh thế lôi đỉnh, một khỏa rừng rực mặt trời, nhô lên cao chiếu rọi, vô tận thái dương chân hỏa ngưng tụ lấy, hóa thành hắn mắt trái, ngay sau đó, thái âm lên không, ánh trăng rơi, ngưng tụ ra hắn mắt phải, đầy trời ngôi sao, rủ xuống hạ vô số ánh sáng chói lọi, cấu thành phức tạp vô cùng đại não, núi núi ngũ nhạc, bao la bát ngát đại địa, hóa thành huyết nhục của hắn, hàng tỷ giang hà, cuồn cuộn. Biển cả, tạo thành hắn mạch lạc huyết dịch, ngũ hành canh kim, đại địa tài nguyên khoáng sản, tụ thành hàm răng của hắn cốt cách. Ngay sau đó, hắn dùng lớn lao ý niệm làm dẫn, ngưng tụ thiên địa cỏ cây tinh khí, hóa thành làn da lỗ chân lông, thân thể hoạt động gian, xen lẫn vô cùng động lực. Tựa như hỏa diễm, cả phiến thiên địa hội tụ lấy thân thể của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên, tràn đầy một loại vô cùng to lớn cao ngạo lực lượng. Loại này tồn tại đã vượt ra khí huyết hạn chế, đã vượt qua thân thể trói buộc, tấn thăng đến một cái dù ai cũng không cách nào hình dung trí cao cùng vĩ đại. Hắn thậm chí không thể lại xưng là một loại tánh mạng, một loại thân hình. Nhất cử nhất động của hắn, tựu đại biểu cho thiên địa, thân thể của hắn, tựu là vạn vật biến thành, thân thể của hắn, tựu là thế giới căn nguyên. Bành! Tinh thần chấn động. Quá mức chủ quan Tần Thiên Cơ, căn bản là tưởng tượng không đến lúc này đầy thanh sắc mảnh vỡ chính giữa truyền lại đi ra tin tức, cư nhiên như thế mênh ngông. Dù là của hắn tinh thần khắc độ cái lúc này đã tăng lên tới 5, đạt đến có thể kết thành linh hồn kim đan, đặt chân thiên nhân cảnh trình độ, có thể vẫn đang bị cái này cổ mênh ngông tin tức chống đỡ tinh thần muốn nước. Nếu như không phải thanh sắc cây giống bộ rễ trải rộng tại hắn toàn bộ tinh thần thế giới, khiến cho tinh thần của hắn thế giới phòng thủ kiên cố, chỉ sợ tiểu lần này tinh thần của hắn liền đem triệt để sụp đổ, lâm vào hôn mê. Gián đoạn truyền thâu. Tần Thiên Cơ vội vàng hạ lệnh lấy, toàn thân mồ hôi đầm địa, cả người phảng phất vừa mới trong nước mới vớt ra. Trọn vẹn đi qua 3 giờ, Tần Thiên Cơ mới rốt cục có chút trở về hoàn hồn. Thế nhưng mà đại não vẫn đang truyền đến một hồi phảng phất muốn nổ trướng đau nhức. Không dám lại có bất kỳ may mắn, Tần Thiên Cơ lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào minh tưởng chính giữa. Tại minh tưởng một khắc này, tinh thần của hắn hơi chút nhìn lướt qua cái môn này luyện thể chi pháp tục danh. Cổ thần chân thân. Chương 196, pháp tài lữ địa. Chương 196, pháp tài lữ địa. Cái môn này thần thông, thật đúng không giống bình thường, cùng kim ô chân khí cô động pháp tướng so, cao hơn tuyệt đối không chỉ một cấp độ. Dùng âm dương vi hai cái đồng tử, dùng ngũ hành vi thân thể, dùng hàng tỷ ngôi sao để ý chí, đem thiên địa lực lượng toàn bộ lợi dụng, rèn luyện bản thân, cái này là bực nào phách lực. Thần Thiên Cơ trong nội tâm tự đáy lòng tán thưởng lấy. Thời gian một ngày, tinh thần của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Loại này luyện thể pháp môn luyện hóa đi ra thân hình, hoàn toàn là một loại đối với sinh mạng cấp độ thăng hoa, tiếc nuối duy nhất là, trong thời gian ngắn muốn tu có sở thành, sợ là thập phần gian nan. Muốn chỉ chốc lát, Tần Thiên Cơ trong nội tâm đã ẩn ẩn đã có đoạn tuyệt. Vốn, hắn tính toán đợi Hải Thần Tế chấm dứt, trở về tới tông môn chính giữa, lập tức bế quan, trùng kích Thiên Không Kiếm Sư cảnh giới, bất quá đang nhìn đến cái môn này luyện thể thần thông về sau, hắn đã cải biến nghi cách. Đại kiếm sư tại tấn thăng đến Thiên Không Kiếm Sư một khắc này, có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng, quán chú thân thể, tại quán chú thân thể một khắc này, rất quan trọng yếu, có thể dẫn dắt bao nhiêu thiên địa lực lượng, thân thể có thể dung nạp bao nhiêu thiên địa lực lượng. Đem quyết định lấy một cái Thiên Không Kiếm Sư cuối cùng nhất tiềm lực. Thật giống như một cái hồ nước. Tấn chức Thiên Không Kiếm Sư một khắc này, dẫn dắt thiên địa nguyên khí, dung nạp thiên địa nguyên khí, tương đương với hồ nước diện tích, về sau cứ việc vẫn đang có thể hấp thu thiên địa lực lượng rèn luyện bản thể, nhưng lại chỉ tương đương với đem nước chảy quán chú đến trong hồ nước, chỉ phát ra nổi phong phú, ổn định tác dụng. Thần Hư Tông trong đại kiếm sư cảnh giới ở bên trong, những cái kia cấp cao nhất thiên tài, đều là thông qua nguyên khí đại kiếp, thành vi đệ tử hạch tâm. Mà nguyên khí đại kiếp, đây tuyệt đối là nhất giai Thiên Không Kiếm Sư cũng khó khăn dùng thừa nhận đáng sợ kiếp nạn. Nếu như nói, có thể vượt qua nguyên khí đại kiếp nội môn đệ tử không có biện pháp tấn chức thiên không kiếm sư, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Bọn hắn sở dĩ vẫn đang đem tu vi của mình áp chế tại đại kiếm sư cảnh giới, tự là đang đợi hậu tích bạc phát, tại đại kiếm sư cảnh giới tích lũy càng phong phú, tấn thăng đến thiên không kiếm sư một khắc này, đạt được thiên địa lực lượng tôi thể lúc đã bị chỗ tốt thì càng nhiều. Thần Hư Tông trong tại hơn 500 năm trước từng có ghi lại, một vị đại kiếm sư đỉnh phong đệ tử hạch tâm, tại đại kiếm sư tu vi lúc, liền có càng tam giai đánh bại bình thường tam giai thiên không kiếm sư khủng bố tu vi, tại hắn tấn thăng đến thiên không kiếm sư một khắc này, tu vi liên tiếp kéo lên, trực tiếp theo nhất giai thiên không kiếm sư, tấn thăng đến tam giai thiên không kiếm sư, lấy được chỗ tốt, quả thực không thể đo lường. Bởi vì đánh rớt xuống hài lòng trụ cột, kế tiếp, hắn tại trùng kích vương giả cảnh lúc, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì như dạng bình cảnh, chỉ dùng không đến 5 năm thời gian, liền đã trở thành Thần Hư Tông chân truyền đệ tử. Cái này là hậu tích bạc phát uy lực. Thần Hư Tông ở bên trong, cao thủ nhiều như mây, thiên tài vô số, rất nhiều người, cũng có thể tu luyện tới thiên không kiếm sư cảnh giới. Nhưng là, vương giả cảnh cùng thiên không kiếm sư cảnh giới bất đồng, đó là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng có thể cũng coi là kiếm sư tam đại cảnh giới, giữa lẫn nhau tồn tại chênh lệch, tuy nhiên lại cũng không rõ ràng, thật giống như kiếm sĩ giai đoạn sơ giai kiếm sĩ, trung giai, kiếm S, cao giai kiếm sĩ đồng dạng, dựa vào nhân số, vẫn là có thể đem cảnh giới chênh lệch đền bù, nhưng là vương giả cảnh bất đồng. Đó là một mảnh hoàn toàn mới lĩnh vực. Đã đến vương giả cảnh, thiên nhân hợp nhất, một ít cường giả, thậm chí có thể trong thời gian ngắn chuyển hóa tánh mạng của mình hình thái, hỏa thuộc tính vương giả cảnh cường giả, có thể hóa thành hỏa diễm, mộc thuộc tính vương giả cảnh cường giả, có thể hóa thân cây cối, chiếm giữ đại địa, chỉ cần có ánh mặt trời, có thổ nhưỡng, có thể vài thập niên không ăn không uống không ngủ. Đó là một cái đã vượt qua thường nhân đủ khả năng tưởng tượng cảnh giới. Tần Thiên Cơ cứ việc có lòng tin có thể xông lên vương giả cảnh, nhưng lại không dám cam đoan chính mình cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Khả năng 20 năm, khả năng 30 năm, khả năng 50 năm. Dưới mắt hắn tuy nhiên có thể sẽ tại đại kiếm sư cảnh giới lắng động cái 2-3 năm, nhưng lại có thể tiết kiệm thiên không kiếm sư trùng kích vương giả cảnh giới vài thập niên, cớ sao mà không làm đây này. Hô! Nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trời rực rỡ cao chiếu, Tần Thiên Cơ đột nhiên hít một hơi, nóng bỏng mặt trời khí tức, cuồn cuộn mà đến, trong đó một bộ phận, hóa thành kim ô chân khí. Mặt khác một bộ phận, thì là hội tụ đến hắn mắt trái. Nương theo lấy một hồi ấm áp, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được, trước mắt mình thế giới, trở nên càng thêm rõ ràng, ánh mắt của hắn, có thể chứng kiến đồ vật cũng nhiều hơn, thậm chí một tia nguyên khí vận chuyển dấu vết, cũng lờ mờ phù hiện tại trước mắt của hắn. Nội đan. Một lát sau, Tần Thiên Cơ trên tay xuất hiện một khỏa nội đan. Đúng là hắn đánh chết cái kia chút ít xa ngư nhân trên người sở hữu. Không do dự, viên nội đan này đã bị hắn một hơi nuốt xuống dưới. Hóa thành nồng đậm thủy hành nguyên khí, tại thể bên trong phát ra đến, Tần Thiên Cơ cổ thần chân thân luyện huyết chi pháp vận chuyển xuống, những này thủy hành nguyên khí, toàn bộ hội tụ đến máu của hắn chính giữa, khiến cho hắn thể nội huyết dịch nhanh chóng vận chuyển, phảng phất một đầu quần cuộn dòng sông, khí huyết trong lại truyền đến trận trận nước chảy đánh ra tiếng vang. Kim mộc thủy hỏa thổ phong, ngũ hành nguyên khí, toàn bộ cần, còn có nhật nguyệt tinh thần chi lực. Kết hợp cái này 9 loại lực lượng, lại vừa luyện hóa ra cổ thần chân thân. Huyền Quy Chi Nham trở vật đối với ta thần đạo tu hành trợ giúp đã không rõ ràng rồi, nhưng là, dùng để tu luyện cổ thần chân thân, nhưng lại thích hợp bất quá, không chỉ là Huyền Quy Chi Nham, vật gì đó khác, hết thể cần, dựa vào những này nguyên khí luyện hóa ra một cỗ thân hình, dù là gần kể chỉ là tiểu thành, tại tấn thăng đến thiên không kiếm sư một khắc này, cũng có thể đem ta thực lực bản thân tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tần Thiên Cơ trong đầu hiện ra tiểu thành cổ thần chân thân cường hãn, một mảnh tâm trí hướng về. Chỉ có điều, muốn đem cổ thần chân thân chính thức luyện thành, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, Tần Thiên Cơ vốn cũng không có đầy đủ điểm cống hiến, muốn mua Huyền Quy nội đan, chu tước chi huyết trở vật, tu luyện tinh đồ cùng kim ô chân khí cũng không đủ, nếu như lại gánh nặng khởi cổ thần chân thân tu luyện cần thiết tài nguyên, dù là có Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người giúp hắn không ngừng soát điểm cống hiến, cũng tuyệt đối sẽ nhập không đủ suất. Những cái kia có thể chính thức đứng tại đỉnh phong cường giả, ngoại trừ có nổi tiếng thiên phú bên ngoài, còn phải có đầy đủ tài nguyên. Pháp tài lữ địa. Hiện tại Tần Thiên Cơ, công pháp thượng diện đã không có bất kỳ khuyết điểm, tinh đồ luyện thần pháp, kim ô luyện khí pháp, cổ thần chân thân luyện thể pháp, tam đại hệ thống thần thông, mọi thứ không thiếu, hơn nữa còn có cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm tu thủ đoạn công kích, pháp phương diện, đừng nói là những cái kia hoàng triều hoàng tử rồi, chỉ sợ coi như là Thần Hư Tông con gái của tông chủ tử, đều không có biện pháp so với hắn. Tài, tự là chỉ các loại tu luyện tài nguyên. Người tu hành đối với tài nhìn chúng, gần với pháp, bởi vậy có thể thấy được tài tầm quan trọng. Bằng vào tự chính mình thu hoạch tài nguyên tốc độ, trong thời gian ngắn, căn bản là không có biện pháp trèo chống ta đem cổ thần chân thân tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, dù là ta liều mạng tranh thủ tài nguyên, lúc này cũng tuyệt đối lên giá phí vài thập niên, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Đáng tiếc, ta không phải là cái nào đó hoàng triều hoàng tử, lại cùng thần hư tông tông chủ, phó tông chủ, thái thượng trưởng lao không có sao, bằng không thì ta hoàn toàn có thể thỏa thích tu hành, đem mấy đại thần thông huyền diệu bày ra, do đó đạt được vô tận tài nguyên ủng hộ, dù sao có đầy đủ hậu trường, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người sinh ra lòng tham lam, đưa tới sát sinh hoạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thiên Cơ cũng không nghĩ ra cái gì tốt đích phương pháp xử lý, chỉ phải tạm thời đem trong đầu ý nghĩ này mắc cạn xuống. Bây giờ đang ở hắn thượng diện, tốt xấu có một hoàng giả cảnh Mạc Bạch Vân trống, chỉ cần hắn không biểu hiện ra một ít quá khiến người hoài nghi địa phương, tạm thời còn sẽ không đạt được thần hư tông cự đầu cấp nhân vật chú ý. Xem ra, phải nghĩ biện pháp lấy được thần hư tông hỗn động chân kinh rồi, nếu là có hỗn động chân kinh cái môn này trí cao thần thông, cũng có một ít che giấu phương pháp. Đã xong tu hành, Tần Thiên Cơ đứng lên, hướng đường ven biển chỗ phương hướng phóng đi. Hải thần tế hiển nhiên không phải nhất thời bán hội có thể chấm dứt, Tần Thiên Cơ tu luyện, khôi phục, lẻ loi tổng tổng, trên thực tế hao tốn không dưới nửa tháng, có thể hải thần tế không chỉ không có chấm dứt, ngược lại có một loại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tần Thiên Cơ tại ở gần đại lục ngàn km phạm vi, liền ngẫu nhiên tao ngộ đến thống soái cấp sa ngư nhân dũng sĩ càng là số lượng cũng không ít. Bất quá, cùng Tần Thiên Cơ đồng dạng, đập vào chờ sa ngư nhân xâm nhập đất liền sau lại thu thập bọn hắn chủ ý người tu hành số lượng cũng không ít. Sa ngư nhân cứ việc hội thỉnh thoảng xuất hiện tại cái phạm vi này, thế nhưng mà trên cơ bản xuất hiện không lâu, cũng sẽ bị một loạt mà lên nhân loại người tu hành đánh chết, thoáng tính toán thoáng một phát, tại phiến khu vực này, nhân loại người tu hành số lượng rõ ràng còn tại sa ngư nhân phía trên. Muốn có đầy đủ điểm, chỉ có thể đủ tiếp tục hướng biển cả phương đi về phía trước rồi, 500 km phạm vi có lẽ nguy hiểm. Nhưng là 800 km phạm vi, có lẽ còn không đến mức gặp được cái gì cường đại sa ngư nhân. Tần Thiên Cơ nói xong, phóng lên trời, ven đường trong những cái kia đại lãnh chúa cấp sa ngư nhân thường thường còn không có có nhìn rõ ràng thân hình của hắn, đã bị hắn kích bắn mà ra tinh kim kiếm khí, một kiếm đánh chết, cứ việc không có cơ hội đánh chết thống soái cấp sa ngư nhân, thế nhưng mà điểm tích lũy vẫn đang tại có đầu không sợi thô chậm chạp tăng trưởng. 3 ngày sau, Tần Thiên Cơ độ cống hiến đã đột phá 30000 đại quan. Vẫn lạc tại trên tay hắn sa ngư nhân, hải thú, đã tính ra hàng trăm. Quá chậm, chủ yếu tiểu là sa ngư nhân số lượng quá ít, trên cơ bản sa ngư nhân vừa xuất hiện, sẽ có không ít tu luyện giả hô bằng hữu dẫn bạn, vây giết đi qua, nếu như sa ngư nhân số lượng lại nhiều một chút. Lại nhiều một chút, nhất định sẽ xuất hiện cường đại hơn sa ngư nhân thống lĩnh, đến lúc đó, hắn lại gặp phải lấy nguy hiểm tính mạng. Trầm ngâm một lát, Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức triệu tập Hoàng Thiên cùng Lý Âm Dương. Tiến về trước tới gần vùng biển 300 km phạm vi, có hai vị này thiên không kiếm sư tại, mặc dù thật sự lại tao ngộ một ít nguy hiểm, cũng tuyệt đối có thể thong dong rút đi. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ muốn khởi hành, lại lần nữa tới gần vùng biển. Bất quá nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn có chút một chuyến, nhạy cảm đã nhận ra một vị đang tại cùng 4 vị thần hư tông đệ tử vây giết một đầu sa ngư nhân dũng sĩ đệ tử trên người. Người đệ tử này không phải người khác, thình lình đúng là Cô Thành. Cô Thành sư đệ. Thần Thiên Cơ nao nao. Cô Thành, hắn không phải có lẽ hảo vững chắc tam giai kiếm sư, chân hỏa cảnh giới tu vi sao? Tại sao lại ra bây giờ đối với tại bình thường đệ tử mà nói, cựu tử nhất sinh? Hải thân tế trong. Chẳng lẽ? Tuyết Nguyệt Các. Liên tưởng đến mình cùng cô Thành cái kia cũng không có như thế nào bị giấu giếm quan hệ, Thần Thiên Cơ trong mắt sát cơ đại thịnh. Tuyết Nguyệt Các đối phó mình cũng thì thôi, rõ ràng còn dám đem đối chọi nhắm ngay hướng sư đệ của mình Cô Thành. Tội đáng chết vạn lần. Chương 197, mục tiêu. Chương 197, mục tiêu. Hưu. Kim quang lóe lên, đang tại bị Cô Thành cùng với 4 vị thần hư tông đệ tử vây giết cái kia đầu sa ngư nhân dũng sĩ, đã bị chạm hạ thủ cánh tay, trong tay đâm mâu, rơi xuống trên mặt đất. Đã mất đi cánh tay cùng đâm mâu, sa ngư nhân uy hiếp lực chợt hạ xuống một cấp độ, một lát sau, đã bị Cô Thành liên hợp cái kia 4 vị thần hư tông đệ tử một lần hành động đánh chết. Cô Thành. Tần trưởng lão. Chứng kiến Tần Thiên Cơ. Cô Thành lễ phép tính hành lễ. Còn lại 4 vị đệ tử đang nhìn đến Tần Thiên Cơ quần áo cách gan mặc về sau, tắc thì vội vàng chấp sư đệ lễ, bái kiến nội môn sư huynh. Tần Thiên Cơ đối với mấy người nhẹ gật đầu, chuyển hướng Cô Thành nói, Cô Thành sư đệ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi bây giờ không phải là đang tại vững chắc lấy tam giai kiếm sư cảnh giới sao? Là nhận được nhiệm vụ đại điện truyền tới tin tức, hay vẫn là mặt khác duyên cớ? Nhiệm vụ đại điện. Cô Thành nao nao, ngạc nhiên nói, Hải Thần Tế không phải một cái mang tất cả toàn bộ thần hư tông cỡ lớn nhiệm vụ sao? Toàn bộ nhiệm vụ quá trình cứ việc thập phần hung hiểm, nhưng là ban thưởng điểm cống hiến lại cực kỳ phong phú, một đầu đại lãnh chúa cấp hung thú thì có điểm cống hiến, cùng những cái kia tân tân khổ khổ tốn hao hơn mấy tháng thời gian làm thành một cái nhiệm vụ mới hơn 10 điểm điểm cống hiến so sánh với, Hải Thần Tế đạt được điểm cống hiến tốc độ có thể nói cực nhanh. Điểm cống hiến. Tần Thiên Cơ nhìn ra được, cô Thành cũng không phải đang nói láo, ngươi là vì Hải Thần Tế nhiệm vụ điểm cống hiến đến, không có mặt khác duyên cớ. Đương nhiên, ta cũng hy vọng có thể mượn nhờ Hải Thần Tế hung hiểm hoàn cảnh, ma luyện bản thân, tam giai kiếm sư cảnh giới, ta đã củng cố rồi, kế tiếp, tự là xúc tích lực lượng cùng tài nguyên, trùng kích đại kiếm sư chi cảnh. Tần Thiên Cơ khẽ cho mày, Hải Thần Tế hung hiểm, thần hư tông trong có lẽ có kỹ càng ghi lại, ngươi một cái kiếm sư giai đoạn bình thường đệ tử. Ta biết rõ. Cô Thành mỉm cười, thế nhưng mà, nếu như ta ngay cả đối mặt nguy hiểm dũng khí đều không có, ngày sau, ta thì như thế nào, có thể tấn thăng đến rất cao cảnh giới, như thế nào có thể trở thành cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình. Nắm giữ vận mệnh của mình. Thần Thiên Cơ có chút nghiêm nghị. Tựa hồ, chính mình cho tới nay, đều có chút xem thường chính mình người sư đệ này rồi. Vân Lai Kiếm Tông tất cả mọi người tại hắn xem ra, bởi vì thực lực nguyên nhân, đều bị hắn đương nhiên trở thành cần phải bảo vệ đối tượng. Trong lòng hắn trong tiềm thức, đều cảm thấy bọn hắn có lẽ che chở tại chính mình cánh chim xuống, không bị đến nhận chức gì mưa gió cùng tổn thương. Hắn điểm xuất phát tự nhiên là tốt, có thể là bởi như vậy, lại khiến cho Vân Lai Kiếm Tông trong một ít vốn là rất có thiên phú đệ tử, bị triệt để mai một, tựu như là trước mắt cô Thành. Hắn muốn trở thành cường giả, có đặt chân tinh không thế giới hùng tâm trang trí, cô Thành, cảm giác không phải là như thế. Bằng không thì hắn tựu cũng không tìm kiếm nghĩ cách. Thậm chí tham gia thần hư tông hung hiểm đến cực điểm nhập môn khảo hạch, để đạt được một cái càng thêm rộng lớn bình đài. Ta hiểu được. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, theo trên người xuất ra một kiện linh khí đến, cái này linh khí, là đại nhật hoàng triều hoàng tử Viêm Cửu Nhật sở hữu, có hộ thân chi năng, mang theo nó, chỉ cần không gặp đến thống soái cấp xa ngư nhân, trên cơ bản đều có cơ hội đào tẩu. Trầm ngâm một lát, hắn lại lấy ra một tờ ngọc phù, tại ngọc phù trong gieo xuống một tia tinh thần lực của mình lượng, nói: cái này linh khí cùng khối ngọc phù này ngươi giữ lại, Hải Thần Tế trong quá trình hung hiểm đến cực điểm, một tên cũng không để lại thần, coi như là thiên không kiếm sư đều có thể vẫn lạc, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm gì, tiêu bóp nát khối ngọc phù này, đến lúc đó ta là có thể sinh lòng cảm ứng, chỉ là ta cũng không dám cam đoan đến cùng có thể hay không kịp thời chạy tới. Đa tạ Tần trưởng lão. Cô Thành thận trọng lên tiếng, thò tay đem cái này linh khí cùng ngọc phù nhận lấy. Ân, cẩn thận là hơn. Ngươi bức thiết muốn tăng lên tu vi tâm tình không giả, nhưng là, cũng ngàn vạn không muốn vì thế mà không muốn tánh mạng. Không muốn tánh mạng. Ta chỉ là cảm thấy, nếu như ta không cố gắng tu hành, có đủ cường đại đến đủ để nắm giữ đến chính mình vận mệnh cùng tương lai thực lực, tương lai, tất nhiên sẽ có thập phần chuyện kinh khủng phát sinh. Cô Thành thấp giọng nói xong, trong thần sắc, có một tia thường người không thể lý giải bi thương. Loại này bi thương, như phảng phất là khắc đến thực chất bên trong trầm trọng. Có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì, thế nhưng mà tại trong lúc lơ đãng nhưng lại hiển lộ ra đến. Bất quá một lát, hắn giống như có lẽ đã ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu liễm thoáng một phát tâm thần, dùng sức gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không chết, cuối cùng có một ngày, ta sẽ có được thực lực cường đại, có thể chính thức đứng lên, bảo hộ Vân Lai Kiếm Tông, bảo hộ ta suy nghĩ phải bảo vệ hết thảy. Ta tin tưởng ngươi. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Không có lại để ý tới còn lại mấy vị thần hư tông đệ tử, hư tay vẽ một cái, phi không chi kiếm đã ra hiện tại hắn trước người, rồi sau đó hắn đạp kiếm mà lên, ngự kiếm hành không, trong chốc lát đã phá toái hư không, biến mất tại cô Thành bọn người tầm mắt chính giữa. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục a. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rời đi, cô Thành trong miệng nói một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Hải Dương chỗ phương hướng, lấy thực lực của chúng ta, đối phó một đầu bình thường xa ngư nhân dũng sĩ, cũng không tính khó khăn rồi, bởi vậy chúng ta hoàn toàn có thể lại lần nữa xâm nhập một khoảng cách. Lại lần nữa xâm nhập. Một vị đệ tử liên tưởng đến vừa rồi cùng đầu kia xa ngư nhân dũng sĩ chém giết lúc cựu tử nhất sinh một màn, không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Cô Thành sư huynh, ta tuy nhiên nếu không giao nạp điểm cống hiến, sẽ bị trục xuất thần hư tông nội. Thế nhưng mà, so sánh với bị xa ngư nhân xé thành mảnh nhỏ, ta hay vẫn là thà rằng bị thần hư tông khu trụ. Đúng vậy, phiến khu vực này trên cơ bản đều là xa ngư nhân dũng sĩ rồi. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến không ít xa ngư nhân dũng sĩ cả đàn cả lũ mà đi, gần chút nữa Hải Dương, nói không chừng liền thống soái cấp xa ngư nhân đều sẽ xuất hiện, một khi gặp được cái loại này cấp bậc sa ngư nhân, chúng ta liền cơ hội đào tẩu đều không có. Chúng ta là lai lịch luyện, không phải đi tìm cái chết, nếu như ngươi lại muốn xâm nhập, chúng ta cũng chỉ có trước không phụng bồi rồi. Các ngươi, cô Thành nhìn xem cái này mấy cái thần hư tông đệ tử liếc, không khỏi nhíu mày. Được rồi, ta không bồi ngươi điên rồi, chúng ta trên đường đi đến, gặp được nguy hiểm còn thiếu ấy ư, vương sư đệ cùng Lý sư huynh đã bởi vì lúc trước gặp được nguy hiểm bất hạnh vẫn lạc, ta cũng không hy vọng như vậy vận rủi rơi xuống trên người của ta, hải thần tế, cựu tử nhất sinh tuyệt đối không phải đùa giỡn, nữ thần may mắn không có khả năng thời khắc nương theo lấy chúng ta, muốn điểm công hiến, cũng đừng cầm mạng của mình đi tìm cái chết, ta đi về trước. Trong đó một vị đệ tử nói xong, đã trong đám người kia mà ra, nhắm đất liền phương hướng đi đến. Lưu sư huynh, chờ ta một chút. Ta cũng đi. Cô Thành sư huynh, thật có lỗi, chúng ta đi trước một bước rồi. Có cái kia Lưu sư huynh dẫn đầu, còn lại ba người nhao nhao hãy náy hướng cô Thành thi lễ một cái, nhanh chóng rời đi, không đến một lát, tại đây, đã chỉ còn lại có cô Thành một người. Chứng kiến mấy người rời đi, cô Thành trong thần sắc có một tia không cam lòng cùng thống khổ, bất quá rất nhanh. Cái này một tia khác thường, đã bị một loại chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết chỗ thay thế, trong mắt của hắn, thiêu đốt lên một loại màu đen hỏa diễm, ánh mắt chuyển hướng Tần Thiên Cơ biến mất phương hướng, không có chút gì do dự, lại lần nữa mở ra bộ pháp, lúc trước hành tẩu lấy. Kế tiếp suốt trong vòng 3 tháng, Tần Thiên Cơ đều đang cùng sa ngư nhân khoảng cách chém giết trong vượt qua. Bởi vì đã có lần đầu nguy hiểm tao ngộ, lúc này đây, hắn cơ hồ thời khắc đem tinh thần khuyết tán lấy, chú ý đến chung quanh nguyên khí chấn động dị thường. Chỉ cần phát giác được đại lượng thống soái cấp sa ngư nhân tới gần, lập tức nhanh chóng rút đi, làm như vậy đối với tinh thần tiêu hao tuy nhiên thật lớn, mỗi một ngày đều cần nhất định được thời gian đến khôi phục tinh thần, có thể lại có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Hơn nữa, thần đạo tu vi đã đến tinh thần đại sư cảnh giới, đối với mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm, thì có thập phần nhạy cảm cảm ứng, khiến cho tinh thần đại sư cơ hồ rất ít vẫn lạc tại cường giả ám sát ở bên trong, dựa vào loại này tâm huyết dâng trào giống như cảm ứng. Hắn thành công tránh được ba tôn vương giả cảnh sa ngư nhân vây quét, một mực ương ngạnh ở sinh động tại khoảng cách hải dương 500 km cùng 300 km khu vực. Trọn vẹn 3 tháng, tiếp gần 100 thiên chém giết, sa ngư nhân cùng với rất nhiều hải tộc giết chóc đầy đủ nhân loại cường giả, bản thân cũng bỏ ra đầy đủ thảm trọng một cái giá lớn, rốt cục dần dần thối lui. Theo hải tộc đám bọn chúng dần dần thối lui, Tần Thiên Cơ một lần đã đến gần vùng biển vài chục km phạm vi, có một lần, khoảng cách trấn ma chi thành đều chỉ có vài bước xa. Bất quá, tại trở về lúc, hắn cũng không có ý định cưỡi trấn ma chi thành truyền tống trận trở về. Mỗi một lần không gian truyền tống, thể nội thanh diễn thần giới có thể đạt được đại lượng không gian năng lượng đem không gian phạm vi mở rộng không giả, tuy nhiên lại dễ dàng khiến cho thần hư tông cảnh giác. Một khi bị thần hư tông cao thủ biết được trên người hắn vậy mà tồn tại động thiên thánh khí bực này chí bảo, tuyệt đối đem gặp phải toàn bộ thái thượng trưởng lão đoàn đuổi giết. 3 tháng thời gian, tại Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai vị này thiên không kiếm sư hộ pháp xuống, Tần Thiên Cơ cơ hồ mỗi ngày cũng có thể đạt được hơn vạn điểm công hiến, hơn thời điểm, thậm chí có thể đạt được 3 vạn, thậm chí 5 vạn, đợi đến lúc hải thần tế chính thức chấm dứt lúc, trên người hắn điểm công hiến đã đạt đến trước nay chưa có 100 vạn. Hơn nữa Hoàng Thiên, Lý Âm Dương trên thân hai người 200 vạn điểm công hiến, tổng độ công hiến, đạt đến 300 vạn chi cự. Số này ngạch, coi như là mua sắm vương giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan cũng có thể mua sắm 2 khỏa. Bất quá vì tại tấn trước, thiên không kiếm sư trước có đầy đủ tích xúc, ta phải trước tiên đem cổ thần chân thân luyện đến tiểu thành, bởi như vậy, 300 vạn điểm công hiến, chỉ có thể đủ hối đoái ngũ hành âm dương chính giữa tài liệu khắc rồi. Tại phản hồi thần hư tông trong quá trình, Tần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm tính toán. Đại nhân, trấn ma chi thành khoảng cách thần hư tông có 10 vạn km, dùng chúng ta người đi đường tốc độ, ít nhất cần 10 ngày nửa tháng thời gian, vì sao không trực tiếp thông qua truyền tống phản hồi tông môn chính giữa? Thần Thiên Cơ bên người, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người hỏi đến. Ta tất nhiên là có tính toán của ta. Chứng kiến Thần Thiên Cơ cự không trả lời, Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người cũng chỉ tốt làm theo. So sánh với chạy đi đến, hai người bọn họ bảo hộ lấy Thần Thiên Cơ tại hải thần tế trong quá trình săn giết thống soái cấp hải tộc, hung thú, mới thật sự là nguy hiểm. Nếu như không là vì phải bảo vệ Thần Thiên Cơ, 3 tháng xuống, bọn hắn sở được đến điểm công hiến, tiểu không khả năng chỉ có chính là 100 vạn rồi. Các ngươi cũng biết, hải thần tế nguyên nhân gây ra. Hải tộc quy mô xâm lấn đất liền, vẫn lạc vô số cường giả, sẽ không phải thật sự tiểu chỉ là vì lấy lòng cái gọi là hải thần A. Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai người liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, có lẽ cảm giác có chút không hợp lẽ thường, có thể trên thực tế, thật sự đã là như thế. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày, không có nói cái gì nữa. Hắn tuyệt đối không tin trong lúc này không có ẩn chứa bí mật gì, chỉ có điều dùng hắn thực lực bây giờ, thậm chí dùng Hoàng Thiên vị này tam giai thiên không kiếm sư thực lực, đều không có tiếp xúc bí mật này tư cách mà thôi. Mà thôi, chờ tu vi của ta tăng lên tới hoàng giả cảnh, lại đến dò xét một phen là được, hiện tại, lập tức phản hồi tông môn, hối đoái tu luyện tài nguyên. 300 vạn điểm cống hiến, không biết có thể đem của ta cổ thần chân thân tu luyện tới hạng gì trình độ. Chương 198, nghi ca cờ hở. Chương 198, nghĩ cách. Nửa tháng sau, thần thiên cơ gió êm sóng lặng về tới thần hư tông trong. Hoàng Thiên, Lý Âm Dương hai vị đệ tử hạch tâm, tại tông môn chính giữa chỗ hưởng thụ đến quyền lực càng tại thần thiên cơ phía trên người bọn họ điểm cống hiến, thần thiên cơ tự nhiên giao cho bọn họ chính mình hối đoái, mà hắn, thì là đi tới chuyên môn hối đoái bảo vật đoái bảo thần điện. Đoái bảo thần điện, với tư cách toàn bộ thần hư tông điểm cống hiến sử dụng chỗ, lui tới đệ tử vô số kể. Tần Thiên Cơ liếc trông đi qua, cạnh có lẻ linh tổng tổng, không dưới 100 cái hối đoái cửa sổ. Những cửa sổ này, thực sự không phải là đơn thuần hối đoái cửa sổ, còn có thẩm tra cửa sổ. Một ít có nhạy cảm buôn bán ý thức đệ tử, thậm chí có thể thông qua đại lượng hối đoái có chút cố định giá trị bảo vật, khiến cho thần hư tông tại hàng tồn không đủ dưới tình huống, đem kiện vật phẩm này hối đoái giá cả điều cao. Nhân cơ hội này, bọn hắn liền có thể tiện nghi ra bán vật ấy, tranh thủ trong đó giá chênh lệch. Đối với cái này loại lăng xê, thần hư tông từ trước đến nay cũng là lựa chọn lặng yên nhận thức. Cứ việc thần hư tông cần chính là những vương giả cảnh kia, hoàng giả cảnh, thậm chí đế quân cảnh giới cường giả, thế nhưng mà, ngày sau có thể vi tông môn mang đến cực lớn lợi nhuận buôn bán nhân tài, thần hư tông đồng dạng cũng thập phần hoan nghênh. Tần Thiên Cơ tuyển một người sổ ít cửa sổ, nói một tiếng, điểm cống hiến hối đoái, ta cần hối đoái cùng ngũ hành âm dương có quan hệ thiên tài địa bảo, giá cả tại 1 vạn điểm cống hiến đến 10 vạn điểm cống hiến giai đoạn. Phụ trách cái này cửa sổ, là một vị đạt tới tam giai đại kiếm sư cảnh giới nội môn đệ tử, nghe được Tần Thiên Cơ về sau, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, bất quá hắn hay vẫn là thuần thục thao tác lấy. Một lát sau, tại Tần Thiên Cơ có thể chứng kiến một chỗ màn sáng bên trên đã bày ra ra lẻ loi tổng tổng, không dưới 100 loại ngũ hành âm dương thiên tài địa bảo. Hy thổ, thạch trung hỏa, hàn đông trọng thủy, huyền vũ thiết, sinh cơ thảo, u minh thạch, hạo dương thạch, đồng dạng thập phần. Đồng dạng thập phần. Hy thổ, thạch trung hỏa, hàn đông trọng thủy, huyền vũ thiết, sinh cơ thảo giá cả là 1 vạn 5.000 điểm cống hiến một phần, thập phần tiểu là 75 vạn cống hiến. U minh thạch, hạo dương thạch vi 2 vạn điểm cống hiến, thập phần vi 40 vạn. Hối đoái những thiên tài địa bảo này, ngươi cần tiền trả thứ 115 vạn điểm cống hiến. Xác nhận hối đoái. Xác nhận. Tần Thiên Cơ nói xong, đã đưa lên thân phận của mình lệnh bài. Nhân viên công tác tiếp nhận Tần Thiên Cơ thân phận lệnh bài, muốn kích hoạt trên lệnh bài tin tức, khấu trừ trong đó điểm cống hiến. Bất quá khi hắn chứng kiến thân phận trên lệnh bài tên về sau, không khỏi nao nao. Tần Thiên Cơ, ngươi là đến từ Đông Nam 6 quốc phân viện, tại lần này nhập môn trong khảo hạch đoạt được Thiểm Diệu Tân Tinh danh hiệu, hơn nữa xếp hạng đệ tam chính là cái kia Tần Thiên Cơ. Là ta. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đồng thời cũng có chút kỳ quái. Hắn cái này Thiểm Diệu Tân Tinh danh hảo cứ việc hội mang đến một ít danh khí, thế nhưng mà Thần Hư Tông mỗi một lần trong đều có được 10 vị Thiểm Diệu Tân Tinh, hơn nữa ngoại trừ Thiểm Diệu Tân Tinh bên ngoài, còn có Sáng Chói Chi Nguyệt, Bất Diệt Kiêu Dương xếp hạng, 3 loại cộng lại, mỗi một lần, tự là 30 lâu dài di vãng, cái này số đếm có thể không tính thiếu. Như thế nào dưới mắt, giống như mỗi người đều biết hắn. Tần học đệ, thật là ngươi. Nghe được Tần Thiên Cơ thừa nhận, công việc này nhân viên mang trên mặt vẻ tươi cười, ta gọi Tô Thiên Loạn, cùng ngươi đồng dạng, đến từ Đông Nam 6 quốc Thần Hư Học Viện. Tô Thiên Loạn. Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới. Cái này học trưởng bản thân tu vi chỉ là tại Thần Hư Học Viện Thần Thông bảng trung thượng du, không có cạnh tranh lúc ấy nhập môn khảo hạch danh ngạch tư cách, thế nhưng mà về sau, tại Thần Hư Thánh Sơn lịch lãm rèn luyện chính giữa, đạt được kỳ ngộ, đống nhiên nổi tiếng, một lần hành động đoạt giải nhất, hơn nữa thuận lợi thi vào Thần Hư Tông, đã trở thành Thần Hư Tông một thành viên, tại lúc ấy Thần Hư trong học viện còn chuyện là một. Đoạn câu chuyện mọi người ca tụng, Tần Thiên Cơ tiểu là lúc kia nghe nói qua danh hào của hắn. Nguyên lai là Tô học trưởng. Kính đã lâu rồi, ngươi có thể là chúng ta Thần Hư Học Viện đoạn thời gian này nhất sáng chói nhân vật phong vân một trong, danh hào của ngươi, chúng ta những làm này học đệ, thế nhưng mà như sấm bên tai. Danh hào? Ta có thể có đủ cái gì danh hào? Hiện tại chỉ có thể đủ mỗi ngày tại Đoái Bảo Thần Điện trong công tác, tranh thủ ít ỏi điểm cống hiến, để cam đoan ta có thể tại Thần Hư Học Viện đợi, không bị khu trục đi ra ngoài, nhân vật phong vân. Thần Hư Tông trong không thiếu hụt nhất đúng là nhân vật phong vân. Ngay tại chỗ Thần Hư Học Viện chính giữa ta có lẽ được cho có chút danh khí, nhưng là tại toàn bộ Thần Hư Tông. thật là mấy ngày liền tử đều qua không đi xuống. Tô Thiên loạn khẩu trong cười khổ, sắc mặt hơi có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát. Cái này, Thần Thiên Cơ cũng không nên nói cái gì. Hắn bởi vì có thực lực cường đại, chưa từng có vi hàng năm quy định nộp lên trên độ cống hiến phát sầu, nhưng là những bình thường kia Thần Hư Tông đệ tử, nội môn đệ tử, tại Thần Hư Tông chúng qua, lại là chân chính gian nan, đủ loại cực lớn chi tiêu, lại để cho cất bước duy gian. Như Đông Nam sáu quốc Thần Hư Học Viện chính giữa Tràng Nguyệt, Chu Khải Sơn, Lưu Tây An bọn người, lúc trước toàn bộ đều là Thần Hư Tông bên trong một thành viên, trong đó Tràng Nguyệt, Chu Khải Sơn, càng là Thần Hư Tông bên trong nội môn đệ tử. Thế nhưng mà cuối cùng nhất lại bởi vì tại Thần Hư Tông mỗi tháng chi tiêu quá lớn, hoặc là không thể không ảm đạm ly khai Thần Hư Tông, hoặc là bị Thần Hư Tông khu trục rời đi, nguyên một đám xám xịt về tới riêng phần mình sinh ra chi địa. Khi bọn hắn sinh ra cái chủng loại kia địa phương nhỏ bé, bọn hắn có lẽ được cho một cái đại nhân vật, được cho phong sinh thủy khởi, thế nhưng mà, kiến thức Thần Hư Tông phồn hoa cùng hưng thịnh, nếu như không phải thật sự không có bất kỳ biện pháp nào rồi, ai lại chịu lại trở lại Đông Nam sáu quốc cái loại này địa phương nhỏ bé đây? Muốn nói nhân vật phong vân, Tần Thiên Cơ, ngươi mới là chúng ta Đông Nam sáu quốc Thần Hư Học Viện chính giữa nhân vật phong vân, chúng ta Đông Nam sáu quốc Thần Hư Học Viện, dùng ngươi vẻ vàng, chúng ta cái này một chỗ phân viện, thành lập bất quá hơn 300 năm, căn bản không có bất luận cái gì nội tình đáng nói, đến nay mới thôi, đừng nói là top 3 rồi, coi như là sát nhập thiểm diệu tân tinh trên bảng đệ tử cũng chưa từng có, ngươi thế nhưng mà cho chúng ta cái này một chỗ phân viện. Rất là tăng thể diện một lần, tin tưởng lần này qua đi. Chúng ta phân viện có thể phân phối đến tài nguyên, khảo hạch danh ngạch, toàn bộ muốn gia tăng gấp bội, đây chính là đối với chúng ta toàn bộ Đông Nam 6 thủ đô có trợ giúp đại sự tình. Tài nguyên nghiêm sao? Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, Đông Nam 6 quốc phân viện đưa đầy đủ thiên tài đệ tử tiến vào Thần Hư Tông ở bên trong, tăng cường cũng là Đông Nam 6 quốc lực ảnh hưởng, lâu dài di vãng, Đông Nam 6 quốc tổng hợp thực lực tự nhiên sẽ chịu tăng lên. Ta cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. Tốt rồi, không nói cái này Tần Thiên Cơ. Ngươi cần hối đoái những ngũ hành này bảo vật, hẳn không phải là tu luyện chân khí, mà là vì một loại môn thần thông a. Gần đây đoái bảo thần điện chính giữa vật phẩm giá cả di động thật lớn, như cái kia hy thổ, có thể dùng nước ngọt nhưỡng tới lấy thay, thế nhưng mà giá cả cũng chỉ có 8000 điểm công hiến, tiện nghi tiếp cận gấp đôi, cả hai ẩn chứa thổ hành nguyên khí, nhưng lại tương đương, còn có Hạo Dương thạch ngoại trừ ẩn chứa dương thuộc tính chi lực bên ngoài, còn có thể gia tăng dương thuộc tính linh khí luyện hóa tốc độ, giá cả tự nhiên muốn cao hơn không ít. Ngươi nếu là chỉ là hy vọng có ẩn chứa dương quen thuộc thiên tài địa bảo, có thể cân nhắc thoáng một phát liệt long thạch. Tô Thiên Loạn nói xong, nhanh chóng vi Tần Thiên Cơ giới thiệu. Không đến một lát, hắn chỗ mua sắm những thiên tài địa bảo này, đã cải biến không ít, hiệu quả không thay đổi điều kiện tiên quyết, giá cả, lại trước thứ 115 vạn, hạ xuống 78 vạn, trọn vẹn tiện nghi 37 vạn điểm cống hiến. 37 vạn điểm cống hiến, Tô học trưởng, ngươi fan này trợ giúp, thế nhưng mà thay ta giảm đi suốt một tháng vất vả. Một tháng vất vả. Tô Thiên Loạn nghe được Tần Thiên Cơ một tháng rõ ràng có thể tranh đến 37 vạn, lập tức nao nao, bất quá rất nhanh, trên mặt của hắn đã hiện ra kính nể chi sắc. Ngươi đi Hải Thần Tế. Hải Thần Tế lịch lãm rèn luyện, có thể nói là sẽ chết cả đời. Lúc này đây chúng ta Thần Hư Tông có một vạn hơn 4000 bình thường đệ tử, hơn 3000 nội môn đệ tử trước đi tham gia Hải Thần Tế, thế nhưng mà cuối cùng nhất còn sống trở về bình thường đệ tử, chỉ có 68 người, nội môn đệ tử cũng chỉ có 122 người. Tỷ lệ tử vong cao khủng bố. Bình thường đệ tử chỉ có 68 người trở lại rồi. Thần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến Cô Thành. Không biết cái này sư đệ phải chăng vẫn còn tồn tại. Tô học trưởng, giúp ta đem cái này 37 vạn điểm cống hiến cũng hối đoái đi à nha, làm theo muốn ngũ hành âm dương thiên tài địa bảo. Tốt. Tô Thiên Loạn khẽ gật đầu, bên cạnh làm theo vừa nói, ngươi cũng đừng gọi ta học trưởng rồi, Thần Hư Tông ở bên trong, cường giả vi tôn. Ngươi có thể là có thêm đánh chết thống soái cấp hung thú thiểm diệu tân tinh, thực lực trên ta xa, bảo ta một tiếng sư đệ, đều là cất nhắc, nếu để cho người khác nghe được ngươi như vậy xưng hô ta, còn không bị cười đến rụng răng. Tô học trưởng. Thần sư huynh. Tô Thiên Loạn chắn trở về Tần Thiên Cơ, sau đó đưa trả lại Tần Thiên Cơ lệnh bài cùng với một khối ngọc bài nói, ngươi muốn đồ vật đều ghi chép lại, hơn nữa gửi đi đến nhà kho đi, ngươi trực tiếp cầm lệnh bài đi nhà kho nhận lấy là được. Đa tạ rồi. Không phải Tô sư đệ lời của ngươi, ta chỉ sợ chưa hẳn có thể có như thế phong phú thu hoạch. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Ha ha, thiên tài địa bảo, tài liệu chờ vật, có vòng qua vòng lại không gian, nhưng là đan dược nhưng lại định chết giá cả. Ngươi nếu là hỏi ta muốn đan dược, ta cũng không có biện pháp cho ngươi ưu đãi. Đan dược sao, ta ngược lại là tạm thời không dùng được. Thần Thiên Cơ mỉm cười, hắn không vội mà tấn chức thiên không kiếm sư cảnh giới, đan dược phương diện tự nhiên không có gì quá lớn chi tiêu. Bất quá, căn cứ Tô Thiên Loạn nhắc nhở, trong lòng của hắn lại đột nhiên khẽ động, Tô sư đệ, ngươi nói đan dược phương diện không có quá lớn giá cả di động, hối đoái như thế, thu mua, cũng giống như thế sao? Đan dược cơ hồ đồng đẳng với một cái tông môn căn bản, dù là thần hư tông vì tông môn phát triển, phải nghĩ biện pháp đâm kích đệ tử, nhưng cũng bất hảo tại đan dược bên trên quá đen, đan dược giá thu mua đạt đến hối đoái giá chín thành. Ví dụ như một khỏa luyện chân linh đan, hối đoái giá là 10 điểm cống hiến, giá thu mua, đồng dạng đạt đến 9 điểm cống hiến trình độ, bọn hắn chỉ lấy một thành thủ tục phí. Một thành sao? Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi động nổi lên luyện chế đan dược tâm tư. Vân Lai Kiếm Tông sở dĩ có thể trong thời gian ngắn phát triển, ngoại trừ bởi vì hắn Tần Thiên Cơ vi Vân Lai Kiếm Tông đánh ra cực lớn danh khí bên ngoài, là tối trọng yếu nhất, cũng là bởi vì Vân Lai Kiếm Tông đã có đại lượng đan dược, tiền bạc, có tài nguyên, có công pháp, có danh tiếng, có thực lực, lo gì một cái tông môn không thịnh hành thịnh. Năm đó hắn có thể dựa vào số 2 chính xác khả năng tính toán, luyện chế ra đại lượng đan dược, đem Vân Lai Kiếm Tông mang lên rầm rộ chi lộ, như vậy hiện tại, cũng hoàn toàn có thể dựa vào luyện chế đan dược hối đoái thành điểm cống hiến, lại dùng điểm cống hiến hối đoái thành ngũ hành âm dương thiên tài địa bảo, tu luyện cổ thần chân thân. Chương 199, một lần nữa luyện đan. Chương 199, một lần nữa luyện đan. Ý nghĩ này một diễn sinh, Tần Thiên Cơ đã có một loại không thể chờ đợi được muốn đi nếm thử một chút nghĩ cách. Luyện đan. Đây tuyệt đối là món lợi kết xù ngành sản xuất. Nếu như nghĩ cách có thể thực hiện, trong thời gian ngắn, độ cống hiến căn bản là không cần phải nữa lo lắng. Tô sư đệ, ngươi mỗi ngày phụ trách hối đoái công việc, không biết hiện tại đan dược nào tốt nhất bán. Đan dược. Hối đoái tối đa, dĩ nhiên là ngưng nguyên linh đan rồi, một khỏa ngưng nguyên linh đan làm một điểm cống hiến, một vị nội môn đệ tử có thể cầm những ngưng nguyên này linh đan tu hành 10 ngày nửa tháng rồi, chỉ là loại đan dược này hiệu quả cũng không lộ ra lấy, chỉ có ngoại giới những tông môn kia mới sử dụng, thần hư tông đệ tử hối đoái, đều là 3 điểm cống hiến hóa nguyên linh đan, ngoài ra, còn có luyện chân linh đan, 10 điểm cống hiến, lại hướng lên hóa thần linh đan cần 30 điểm. Cống hiến, hắn giá cả đắt đỏ, cứ việc cũng có người hối đoái, có thể đếm được lượng lại thiếu hơi có chút. Luyện chân linh đan, hóa thần linh đan. Tần Thiên Cơ nghe đến mấy cái này đan dược giá cả, không khỏi có chút nhíu mày. Ngưng nguyên linh đan đối với hắn mà nói, luyện chế không khó, thậm chí dùng cái này suy ra, hóa thần linh đan hắn muốn luyện ra, cũng không phải kiện quá mức chuyện khó khăn, thế nhưng mà, loại đan dược này, mặc dù luyện chế 100 khỏa, cũng mới 3000 điểm cống hiến mà thôi. Hắn chỉ có một người, luyện chế 100 khỏa, ít nhất được tốn hao 2-3 ngày thời gian, thậm chí càng dài, lại khấu trừ mua sắm tài liệu, luyện chế thất bại tiêu hao, một ngày tranh đến điểm cống hiến đem chỉ có 500 cao thấp. Còn không bằng hắn đi đánh chết hung thú. Còn có cái gì độ cống hiến hơn vạn, hơn nữa lượng tiêu thụ vô cùng tốt đan dược. Độ cống hiến hơn vạn. Tô Thiên Loạn cười khẽ một tiếng, Tần sư huynh nói đùa, phóng nhãn tông môn nội môn đệ tử, trên người độ cống hiến vượt qua 1 vạn, đều không có bao nhiêu, mặc dù có, cũng là những thế lực lớn kia tinh nhuệ thiên tài, bọn hắn căn bản là sẽ không thiếu khuyết bình thường hàng ngày đan dược, làm sao cầm như thế quý giá điểm cống hiến đến hối đoái hàng ngày tu luyện đan dược. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Như hắn, nếu như không là vì hải thần tế nguyên nhân, hắn căn bản không có khả năng 3 tháng đạt được 100 vạn điểm cống hiến, 1 tháng điểm cống hiến có thể có 1 vạn cũng không tệ rồi. Tốn hao 1 vạn điểm cống hiến đi mua sắm một khỏa hàng ngày tu hành dùng đan dược. Coi như là một vị thái thượng trưởng lão hậu bối, đệ tử, đều không có như vậy tài đại khí thô thủ bút. Đợi một chút, bình thường đan dược không được, đặc thù đan dược đâu này? Có cái gì nhanh tiêu đặc thù đan dược sao? Ví dụ như kiếm sĩ giai đoạn bên trong quy chân đan, hư chân tạo hóa đan, đặc thù đan dược. Tô Thiên Loạn trầm ngâm một lát, nói, còn thật sự có một ít, thần hư tông ở bên trong, thiên không kiếm sư cùng đại kiếm sư so sánh với, địa vị tăng lên tuy nhiên không lộ ra lấy, thế nhưng mà, một khi trở thành thiên không kiếm sư, thân phận địa vị, lập tức có thể có biến hóa cực lớn, mặc dù ngày sau không cách nào dừng lại ở thần hư tông thành làm đệ tử, cũng có thể trở thành cái nào đó ngành chấp sự, hàng năm lấy được điểm cống hiến. Cũng đủ để bọn hắn tại thần hư tông trong lưu lại, bởi vậy, rất nhiều đệ tử, đối với thiên không kiếm sư cảnh giới, có không hiểu cùng nhiệt, bởi vậy, có thể trợ giúp người tu hành theo đại kiếm sư tấn thăng đến thiên không kiếm sư thông thiên linh đan, đồng dạng rất nhiệt tiêu, hạ phẩm thông thiên linh đan, đã có thể b.n. đi hơn 1000 điểm cống hiến, trung phẩm hơn vạn, thượng phẩm 5 vạn, mà được xưng có thể 8 phần xác suất tạo nên một cái thiên không kiếm sư tuyệt phẩm thông thiên linh đan, càng là đạt tới 30 vạn. Thông thiên linh đan. Loại đan dược này Tần Thiên Cơ tự nhiên nghe nói qua, phục dụng sau có thể cho tu luyện giả tiến vào không minh chính giữa, đối với bọn hắn cảm ứng ngoại giới biến hóa có cực kỳ lộ ra lấy hiệu quả. Tại hắn không có được cổ thần chân thân pháp môn tu luyện trước, Tiêu Động đậy mượn nhờ thông thiên linh đan dược lực trùng kích thiên không kiếm sư tâm tư. Lượng tiêu thụ như thế nào? Rất không tồi, mỗi tháng hối đoái lượng hơn vạn, phía dưới phẩm làm chủ, dù sao muốn thông qua đan dược tấn chức thiên không kiếm sư cảnh giới đại kiếm sư, thiên phú trên cơ bản đều không được tốt lắm, khi bọn hắn chỗ thế lực lớn trong đã bị coi trọng trình độ sẽ không rất cao, thế cho nên bọn hắn cũng không có rất nhiều điểm cống hiến tuần dư, ngoại trừ hạ phẩm thông thiên linh đan bên ngoài, tuyệt phẩm thông thiên linh đan lượng tiêu thụ cũng cực cao, loại đan dược này cứ việc giá bán 30 vạn. Thế nhưng mà, có thể làm cho một vị đại kiếm sư đỉnh phong cường giả thật lâu đắm chìm tại thiên địa nguyên khí hợp lý trong đi cẩn thận cảm ngộ, tấn chức thiên không kiếm sư xác suất cao tới 8 phần. Những đã nhận được kia có chút kỳ ngộ, đột nhiên phát đạt. Hệ tử, thường thường mua sắm loại này bảo vật, không sơ hở tí nào đích xác bảo mình có thể tấn thăng đến thiên không kiếm sư cảnh giới. Nói đến đây, Tô Thiên Loạn ngữ khí có chút dừng lại, chỉ là luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan không dễ, truyền thuyết coi như là vương giả cảnh luyện đan sư đều chưa hẳn luyện chế đi ra. Là có tiền mà không mua được. Vương giả cảnh luyện đan sư đều chưa hẳn luyện chế đi ra. Thần Thiên Cơ ngược lại là thập phần tâm động. Vật dùng hiếm là quý. Nếu như không là vì khó có thể luyện chế, chỉ sợ, tuyệt phẩm thông thiên linh đan giá cả tiểu cũng không cao tới 30 vạn điểm cống hiến rồi. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan lại để cho thiên không kiếm sư hoàn toàn đắm chìm đến thiên địa nguyên khí chính giữa cảm ngộ, không chỉ đối với đại kiếm sư đột phá đến thiên không kiếm sư có trợ giúp, coi như là đối với thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh. Đều có nhất định được hiệu quả, dù sao, đây chính là hoàn toàn đắm chìm đến thiên địa nguyên khí chính giữa huyền diệu cảnh giới, có lẽ, đây mới là vương giả cảnh luyện đan sư cũng luyện chế không xuất ra loại đan dược này nguyên. Nhân chủ yếu, Tô Thiên Loạn lại lần nữa bổ sung một câu. Dù là 3 ngày thời gian luyện chế một khỏa tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đều đăng giá, 1 tháng, là có thể có 300 vạn điểm cống hiến. Dùng cái tốc độ này, 1 năm trôi qua, 3.600 vạn điểm cống hiến cung cấp tài nguyên trồng chất xuống. Của ta cổ thần chân thân, tuyệt đối có thể bước vào tiểu thành chi cảnh. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, trong nội tâm đã có chỗ đoạn tuyệt. Cứ làm như thế, cho ta một bộ thông thiên linh đan cách điều chế A. Thần sư huynh ý định đi luyện chế đan dược lộ tuyến. Bất quá, luyện chế thông thiên linh đan, có thể hay không có chút. Ha ha, ngươi có chỗ không biết, ta tại chúng ta Đông Nam 6 quốc phân viện lúc, thì có qua luyện chế ra chân hư tạo hóa linh đan kinh nghiệm. Chân hư tạo hóa linh đan. Đây chính là giá cả 50 điểm cống hiến bảo vật, không thể tưởng được sư huynh không chỉ tu vi được, rõ ràng vẫn là như vậy một vị luyện đan đại sư. Tô Thiên Loạn nói xong, đã đem một trương đan phương đem ra, nói, thông thiên linh đan đan phương cũng không coi vào đâu quý trọng vật phẩm, ta nhàn hạ vô sự lúc, cũng từng nghiên cứu qua một phen, đáng tiếc nghiên cứu không xuất ra cái như thế về sau, đã sư huynh cần, ta liền đem viên thuốc này phương đưa tặng cho sư huynh rồi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, thật cũng không có cự tuyệt. Làm phiền rồi, ta trước hết đi cáo tử, nếu là có thể đủ luyện chế ra thông thiên linh đan đến, lại thông qua ngươi cái này cửa sổ bán ra. Ha ha, ta đây có thể tiểu đa tạ sư huynh, chúng ta tại Đoái Bảo Thần Điện công tác, mỗi ngày nghiệp vụ lượng trên thực tế cũng quyết định lấy chúng ta cuối cùng nhất thu nhập, nhất là thu hàng đã mua, bởi vì thần hư tông cái kia thấp mua cao bán chế độ, vì để cho Đoái Bảo Thần Điện nhân viên công tác đầu nhập càng lớn nhiệt tình, nói động đến bọn hắn bằng hữu đem bảo vật bán được thần hư tông, phong phú thần hư tông nhà kho. Chúng ta còn có thể có 1% đến 3% trích phần trăm, ngươi nếu là thật sự có thể luyện chế ra một khỏa thông thiên linh đan, ta cũng có thể phân đến 10 điểm điểm cống hiến. Cho ta thập phần luyện chế tài liệu, đồng thời, phù hộ ta thuận lợi luyện chế ra loại đan dược này a. Đương nhiên, Tô Thiên Loạn nói xong, phân ra thập phần tài liệu, thượng phẩm cũng tốt, hạ phẩm cũng thế, thông thiên linh đan tài liệu đều là những này, chỉ là 5 cấp 1 điểm có thể đề cao xác suất thành công mà thôi, tổng cộng muốn 300 điểm cống hiến. Thập phần là 3.000, ta trực tiếp khấu trừ tốt rồi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, giao dịch xong tất về sau, lập tức hướng Đoái Bảo Thần Điện nhà kho đi đến, không đến một lát, đã tràn đầy một túi chữ vật thiên tài địa bảo, dược liệu, khoáng thạch. Hơn 100 vạn điểm cống hiến, trực tiếp bị tiêu xài không còn. Tần Thiên Cơ nhìn xem chữ vật giới chỉ chính giữa chư nhiều bảo vật, cười khổ mà nói lấy. Pháp tài lữ địa, tu hành thần thông, quả nhiên không phải chỉ dựa vào lấy lĩnh ngộ, là có thể có sở thành tựu. Nếu như cũng không đủ tài nguyên ủng hộ, cũng muốn hỏi đỉnh đỉnh phong, quả thực nói chuyện hoang đường viển vông. Thật giống như tại liên bang thế giới. Một người coi như là lại có tài năng, nếu như hắn không có bất kỳ mới bắt đầu tài chính, sinh thời muốn leo lên liên bang phú hào bảng, vẫn đang chỉ là một cái mỹ hảo mộng ảo. Đại nhân, trở lại chính mình sân nhỏ, Triệu Nham, Tàng Băng bọn người vội vàng chạy ra đón chào. Ân, ta ly khai trong khoảng thời gian này, không có phát sinh chuyện gì a? Chúng ta gần đây thừa hành lấy ít xuất hiện làm người chuẩn tắc, mấy tháng qua, ngược lại là bình an vô sự. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Tuyết Nguyệt các phái vài vị thiên không kiếm sư tiến đến đánh chết hắn, kết quả toàn quân bị diệt, loại này chiến tích, hiển nhiên đã lại để cho Tuyết Nguyệt các cao tầng cảnh giác rồi, tại không có chính thức điều tra rõ ràng trên người hắn đến cùng có bí mật gì trước, chắc chắn sẽ không lại đơn giản ra tay. Vân Kiếm Phong, cổ lâu người có từng đã tới? Không có, cái này hai nhà thế lực cũng không có phái người trước tới bái phỏng. Kết quả này, lại để cho Tần Thiên Cơ nhướng mày. Xem ra, cái này hai nhà thế lực thật đúng là nhận thức đúng ta phải đi đầu nhập vào bọn hắn rồi. Đúng rồi đại nhân, nửa tháng trước, có một cái tên là cô thành nội môn đệ tử, tự xưng sư đệ của ngươi, nói hắn đã thay đổi sân nhỏ, tại nội môn trong thứ 29 phong 862 số sân nhỏ. Nửa tháng trước, cô thành, nội môn đệ tử. Thần Thiên Cơ nao nao, ngươi nói là nội môn đệ tử. Đúng vậy, nội môn đệ tử, có thuộc hạ ngoại môn trà trộn nhiều năm, xem người năng lực vẫn phải có. Vị kia cô thành sư huynh tuy nhiên tân tấn đến đại kiếm sư cảnh giới, bất quá tựa hồ không hề giống bình thường đại kiếm sư đơn giản như vậy, bằng không thì cũng không có khả năng tiến vào nội môn rồi. A, Tần Thiên Cơ mỉm cười, không thể tưởng được cô thành sư đệ đi cư nhiên như thế cực nhanh, hải thần tế. Thời gian sinh tử kích phát ra toàn bộ tiềm lực. Đúng là lại để cho hắn thành công rồi. Tự này là ngừng, toàn bộ Vân Lai kiếm tông, thì có hai vị đại kiếm sư cấp cường giả. Không biết Ngọc Nhan tỷ tu vi như thế nào. Bất quá, nàng thần đạo tu hành tuy nhiên bước vào cảm ứng cảnh giới, mấy tháng xuống, cũng nhiều nhất tu luyện tới nhị giai kiếm sư a, có lẽ khả năng tại Thần Hư Thánh Sơn lịch lãm rèn luyện trong quá trình đột phá đến tam giai kiếm sư, nhưng muốn trở thành đại kiếm sư, cũng tuyệt đối không có khả năng. Nàng dĩ nhiên bị cô thành sư đệ hoàn toàn đã vượt qua. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu lấy. Tân Ngọc Nhan, cứ việc có nàng không ngừng trợ giúp, nhưng là cuối cùng không có có thể so với mà vượt thiên phú, tâm tính, nghị lực, toàn bộ thượng giai cô thành, bị lách vào rơi xuống Vân Lai kiếm tông trẻ tuổi trong thứ hai cao thủ bảo tọa. Đợi ta đem Tuyết Nguyệt các sự tình tạm thời áp chế, tiểu đi bái phỏng thoáng một phát cô thành sư đệ a, bất quá hiện tại, trước luyện chế thông thiên linh đan, nếu là ta đem thông thiên linh đan luyện chế ra đi ra, dù là chỉ là hạ phẩm, ta không tin, cổ lâu cùng vấn kiếm phong người, còn có thể ngồi được. Chương 200, Huyền Băng Lâu. Chương 200. Huyền Băng Lâu. Số 2, phân tích thông thiên linh đan thành phần. Tích, nhiệm vụ thành lập trong. Nhìn thoáng qua thời gian, yêu cầu nửa giờ, Tần Thiên Cơ Triệu Lai Triệu Nham, Băng Lăng mấy người, tiểu công tác của bọn hắn công việc tiến hành an bài. An bài trong quá trình, một cái thị vệ từ bên ngoài đi vào, đại nhân, Hạ Băng Vũ đại nhân cùng hai vị bằng hữu trước tới bái phóng. Hạ Băng Vũ. Tần Thiên Cơ nao nao. Theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến bay lên, giữa hai người thân phận cự ly dần dần kéo ra. Lại là có một đoạn thời gian rất dài không có cùng nàng đã liên hệ. Ở phòng khách sao? Đúng vậy, bởi vì lúc trước đại nhân ngài đề cập tới Hạ Băng Vũ đại nhân, bởi vậy, thuộc hạ tự chủ trương, đã đem bọn họ trước hết mời đến phòng khách. Ừ. Nói một tiếng, Tần Thiên Cơ cũng đã đứng lên, hướng phòng khách phương hướng mà đi. Phòng khách chính giữa, tại nô buộc hầu Hạ Băng Vũ cùng hai vị nữ tử, đã tại chỗ đó chờ đã lâu. Đi đến Thần Hư Tông thời gian nửa năm, Hạ Băng Vũ tu vi đã có cũng đủ tăng lên. Cứ việc còn không có tấn thăng đến tam giai kiếm sư, nhen nhóm chân hỏa, nhưng tin tưởng cự ly cảnh giới kia cũng đã là không xa. Bên người nàng hai nữ tử nhìn về phía trên lớn tuổi nàng một ít, một trong đó chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày cùng nàng có vài phần tương tự, 8-9 phần 10, đều là sinh ra ở Đại Hạ Vương Thất. Thần Thiên Cơ, người đã đến rồi. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đến, Hạ Băng Vũ liền vội vàng đứng lên giới thiệu nói, hai vị này, đều là chúng ta Đại Hạ Vương Thất hảo hữu, trưởng bối. Yến Lâm là Huyền Băng Lâu phó lâu chủ, Hạ Ngôn Sương cô là chúng ta Huyền Băng Lâu đắc lực cao thủ, tại 5 năm trước cũng đã tấn thăng đến tam giai đại kiếm sư cảnh giới. Các ngươi hảo. Thiểm Diệu Tân Tinh Tần Thiên Cơ danh hảo, chúng ta cũng đã như sấm bên tai, chúng ta Đông Nam Lục Quốc Thần Hư Học Viện qua nhiều năm như vậy, ngươi là duy cái sát nhập Thiểm Diệu Tân Tinh bảng đơn cao thủ, cả Đông Nam Lục Quốc phân viện xuất thân học viên đều dùng bản thân mình hảo. Ngôn Sương tiền bối quá khen. Ha ha. Dưới mắt chúng ta cùng tồn tại Thần Hư trong tông, hơn nữa đều là đệ tử nội môn, nếu như ngươi không ngại mà nói, bảo ta nhất thanh sư tỷ có thể. Nôn Sương sư tỷ. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt nhìn lướt qua cái kia tên là Yến Lâm nữ tử liếc, trong nội tâm lại là đoán được cái gì. Tần sư đệ hẳn là cũng đã được nghe nói chúng ta Huyền Băng Lâu, chúng ta Huyền Băng Lâu mặc dù cũng không phải là nội môn tam đại thế lực một trong, có thể lực ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, có thể nói gần với Tuyết Nguyệt Các, Vân Kiếm Phong, cổ lâu tam đại thế lực. nhất là chúng ta cùng Thanh Vân Các có hợp tác quan hệ, hai người cơ hồ có thể nói nhất thể, nếu là liên minh, so sánh với tam đại thế lực một nhà trong đó, cũng chưa chắc chỗ thua kém nhiều ít, chuyện của ngươi, chúng ta cũng đã nghe nói qua, Tuyết Nguyệt Các ỷ thế hiếp người, loại này bá đạo hành vi, chúng ta Huyền Băng Lâu, cũng là bất mãn hết sức, ta tại nơi này, có thể cho ra một cái hứa hẹn, nếu là tần sư đệ chịu đáp ứng gia nhập chúng ta Huyền Băng Lâu, sau này Tuyết Nguyệt Các nếu là còn dám đối về, y ngươi có âm mưu quỷ cái gì, chúng ta Huyền Băng Lâu tất nhiên sẽ phái người đi trước Tuyết Nguyệt Các, cho ngươi đòi cái công đạo. A, Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc nhìn Yến Lâm liếc, của ngươi cái này thuyết pháp, cơ hồ chẳng khác nào phải giúp ta tiếp nhận Tuyết Nguyệt Các lương tử. Thực không dám đầu giếm, tam đại thế lực đối với chúng ta những này tiểu thế lực cấp ác gáp hết sức nghiêm trọng, một ít tinh anh đệ tử, đã sớm đối với bọn họ loại hành vi này rất là bất mãn, chính là cô trưởng Nan Minh, vì có thể an ổn tu luyện, chỉ phải lựa chọn tam đại thế lực một trong, dưới loại tình huống này, tam đại thế lực nhìn về phía trên cực kỳ cường đại, nhưng trên thực tế, đã sớm là miệng cọp gan thỏ, một khi có cái gì chấn động, ngay lập tức đem gặp phải trước sụp đổ nguy hiểm. Mà chúng ta Huyền Băng Lâu thì có làm bọn hắn Tuyết Nguyệt Các xuất hiện chấn động năng lực, mặc dù là thật sự tiếp được tần sư đệ cùng Tuyết Nguyệt Các cân đoán, Tuyết Nguyệt Các cũng không dám quái gở bức bách. Thật không? Hạ Nôn Xương ở một bên cũng là khuyên bảo nói, tần sư đệ, gia nhập chúng ta Huyền Băng Lâu, đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng, chúng ta có thể cho ngươi một cái vinh dự cao cấp chấp sự thân phận, cái này thân phận, gần với lâu chủ cùng vài vị phó lâu chủ, không cần gánh chịu bất luận cái gì chức trách, chỉ cần tại chúng ta Huyền Băng Lâu gặp được chính thức nguy hiểm thì có thể trượng nghĩa xuất thủ tương trợ có thể, những lúc khác, ngươi hoàn toàn có thể lấy ra an tâm tu luyện. Hoàn toàn không cần lo lắng Tuyết Nguyệt Các nhân tới quấy rầy, huống hồ, Tuyết Nguyệt Các tại nội môn chính giữa có cự đại thế lực, có thể tại nhiệm vụ lên, tại điểm cống hiến lên, tại một ít sinh hoạt chi tiết lên cho ngươi thêm phiền toái, chúng ta Huyền Băng Lâu, thực sự đê. Ông dạng có giải quyết những phiền toái này thực lực, thậm chí tại chúng ta Huyền Băng Lâu bên trong, còn có đủ loại con đường cùng giao dịch tồn tại, cộng đồng thúc đẩy Huyền Băng Lâu phồn vinh, lại bảo đảm các vị chính thức thành viên lợi ích. Nghe được Hạ Ngôn Xương mà nói, hắn trong lòng cũng là có điểm ý động. Hắn hiện tại tu vi cùng lúc trước so sánh với, mặc dù tăng trưởng không ít, nhưng là cũng không dám nói mình tại đệ tử nội môn chính giữa có thể tung hoành vô địch. Có lẽ những kia bình thường đệ tử nội môn, hắn có thể lấy một địch thập, thậm chí hơn 10, có thể những kia chính thức tinh nhuệ đệ tử, đi lên 10 cái đồng dạng có đánh chết thực lực của hắn. Song quyền nan địch tứ thủ, gia nhập nhất cái thế lực, đối với bất kỳ một cái nào đệ tử nội môn mà nói, đều là lựa chọn chính xác. Nhất là, hắn cần muốn mua các loại ngũ hành âm dương tài liệu, có thể thông qua bên trong con đường lén giao dịch mà nói, không biết có thể giảm bớt nhiều ít thủ tục phí, đối với hắn tu luyện cổ thần chân thân, cũng có được hiện trước tính trợ giúp. Ta có thể gia nhập các ngươi Huyền Băng Lâu, bất quá hy vọng các ngươi lúc trước lời hứa là thật. Đương nhiên là thật. Nghe được Tần Thiên Cơ mà nói, Yến Lâm trên mặt nở một nụ cười, Tần Thiên Cơ sư đệ ngươi yên tâm. Ngươi đã trở thành chúng ta Huyền Băng Lâu trong một thành viên, chúng ta tất nhiên tiểu sẽ không lại nhường Tuyết Nguyệt các nhân quấy rầy đến tu luyện của ngươi, thần sư đệ đem trực tiếp thành cho chúng ta Huyền Băng Lâu cao cấp vinh dự chấp sự, chuyện này yêu cầu triệu tập Huyền Băng Lâu thành viên, thông cáo toàn bộ lâu, không biết thần sư đệ khi nào thì có lúc này đi xem đi chúng ta Huyền Băng Lâu. Ta lập tức muốn luyện chế Thông Thiên Linh Đan, kế tiếp một đoạn thời gian rất dài sợ là đều bệ bộn nhiều việc, chúng ta bây giờ tiểu đi trước a. Thông Thiên Linh Đan. Bốn chữ này, làm cho Yến Lâm sắc mặt lập tức động dung, tần sư đệ, ngươi là nói, này tỷ lệ có thể trợ giúp đại kiếm sư cường giả đột phá đến thiên không kiếm sư cảnh giới Thông Thiên Linh Đan. Loại đan dược này luyện chế không dễ, dù là một ít luyện đan tông sư, đều chưa hẳn luyện chế được đi ra, tần sư đệ ngươi thật sự. Nói đến đây, nàng tựa hồ ý thức được của mình lần này nghi vấn rất là thất lễ, vội vàng nói xin lỗi nói, thật có lỗi tần sư đệ, ta chỉ là nhất thời gian có chút khó mà tin được thôi. Không nghĩ tới sư đệ không ngừng tu vi lên có thể tại nhập môn một khắc đó liền giết nhập thiểm diệu tân tinh bảng đơn, cư nhiên còn nắm giữ lấy như thế tinh xảo luyện đan thuật. Hạ Băng Vũ năm đó điều tra qua Tần Thiên Cơ, ngược lại là bao nhiêu biết rõ một ít, tần sư huynh năm đó ở không tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới thì tiểu luyện chế xuất hiện đối với kiếm sư trước tu hành rất có trợ giúp thú vương đúc đạo đan, ta vốn tưởng rằng tần sư đệ đối với luyện đan chỉ là nhàn hạ lúc yêu thích, không nghĩ lại có chức cao minh như thế tạo nghệ. Ta cũng không có 100% năm chắc luyện chế ra Thông Thiên Linh Đan bực này cao cấp linh đan. Tần Thiên Cơ nói, nhưng đối với tại số 2 phân tích năng lực, còn là có cũng đủ năm chắc. Nhất là theo tinh thần của mình đột phá, số 2 lại lần nữa thăng cấp, công năng càng cường đại hơn, phân tích ra hạ phẩm Thông Thiên Linh Đan luyện chế phương pháp, hẳn không phải là việc khó, khó tiểu khó tại có hay không có thể phân tích ra tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan luyện chế phương pháp. Tần sư đệ, ngươi luyện chế ra Thông Thiên Linh Đan, chẳng biết có được không ưu tiên cung ứng chúng ta Huyền Băng Lâu. Yên tâm, chúng ta Huyền Băng Lâu ra giá tiền, tuyệt đối sẽ không làm cho tần sư đệ ngươi có hại. Nay cũng không sao cả, ta phải cần thực sự không phải là độ công hiến, mà là ngũ hành âm dương tài liệu, ta gần nhất cần phải tu luyện một môn thần thông, đối với những tài liệu này nhu cầu lượng thật lớn. Tần Thiên Cơ mặc dù đã đáp ứng Tô Thiên Loạn thông qua hắn cửa sổ đem bán đan dược, bất quá, một khi hắn thật sự phân tích ra thông thiên linh đan, luyện chế ra đan dược tuyệt đối không chỉ một khỏa hai khỏa, nếu là đem bán hơn, ngược lại còn sẽ khiến một ít không tất yếu rỉnh. Ngũ hành âm dương tài liệu sao? Vậy thì tốt quá, tần sư đệ ngươi nên biết, đồng dạng một khối ngàn năm thanh mục, tại Thần Hư Tông thông qua điểm cống hiến trao đổi, yêu cầu 50 điểm, có thể đem bán cho Thần Hư Tông lại chỉ ra giá 10 điểm, giá cả chỉ có 1/5, có thể làm rất cao đến điểm cống hiến đi mua sắm một ít có tiền mà không mua được bảo vật, rất nhiều đệ tử vẫn không thể không tuyển chọn trao đổi. Tần sư đệ nếu là muốn dùng thông thiên linh đan trao đổi ngũ hành âm dương thiên tài địa bảo, ta tin tưởng chúng ta Huyền Băng Lâu tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ồ, tốt lắm, ta như là đã trở thành Huyền Băng Lâu trong một thành viên, tự nhiên cần ưu tiên cùng Huyền Băng Lâu hợp tác. Tần sư đệ, ngươi đã nắm giữ lấy luyện chế thông thiên linh đan năng lực, không bằng chúng ta đơn giản trước đem gia nhập Huyền Băng Lâu chuyện tình kéo dài sau, đợi cho tần sư đệ ngươi đem thông thiên linh đan luyện chế ra sau, nữa một đạo đi trước, tin tưởng đến lúc đó chúng ta khẳng định có thể vì sư đệ ngươi tranh thủ đến càng lớn tự do cùng quyền lực. Cũng tốt. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, hắn lại là không sao cả. Chúng ta đây tiểu chờ đợi tần sư huynh tin tức tốt, Nôn Sương, trong khoảng thời gian này tần sư đệ sân nhỏ làm phiền ngươi xem rồi điểm, tất nhiên không thể làm cho Tuyết Nguyệt các nhân đùa giỡn cái gì thủ đoạn nhỏ, quấy rầy tần sư đệ luyện đan. Lâu chủ yên tâm, tần sư đệ làm cho chúng ta Đại Hạ Vương quốc trụ cột chi tài, hơn nữa lại gia nhập Huyền Băng Lâu, về công về tư, ta đều sẽ không lại nhường Tuyết Nguyệt các tìm hắn phiền toái. Ta đây an tâm. Yến Lâm cười đối Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, rất nhanh cáo từ rời đi. Tần sư đệ, ngươi cũng tận nhanh bắt đầu chuẩn bị luyện đan a, ngươi hiện tại cũng đã đáp ứng gia nhập chúng ta Huyền Băng Lâu, có mấy lời ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Huyền Băng Lâu không hề giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, tam đại thế lực rất nhiều cao thủ trên thực tế đều âm thầm gia nhập chúng ta Huyền Băng Lâu. Nếu như Huyền Băng Lâu thật sự muốn kéo ra trận thế cùng tam đại thế lực một nhà trong đó khai chiến mà nói, có Thanh Vân các phụ trợ, thua, chưa chắc là chúng. Ta. Phải không, ta đây an tâm. Đối tượng hợp tác cường đại, đối với hắn tự nhiên cũng mới có lợi. Hơn nữa, hắn thông thiên linh đan cũng đem từ đó có một cái cố định tiêu thụ con đường. Sau này tu luyện cổ thần chân thân thiên tài địa bảo thu thập lại cũng muốn dễ dàng một ít. Tích. Phân tích thông thiên linh đan, nhiệm vụ hoàn thành. Thành phần biểu hiện trong. Lúc này, số 2 thanh âm kịp thời vang lên. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do Tảng Sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vẻ tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Thành Đan. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Thành Đan. Luyện đan một ngày sau, Tần Thiên Cơ trên tay cũng đã xuất hiện một khỏa đan dược. Đúng là Thông Thiên Linh Đan. Phẩm giai, hạ phẩm. Dựa vào cái này khỏa hạ phẩm Thông Thiên Linh Đan, Tần Thiên Cơ lại lần nữa kích hoạt rồi số 2 công năng, phân tích, ưu hóa, ngày thứ 3 đã đem Thông Thiên Linh Đan phẩm chất tăng lên tới trung phẩm. Trung phẩm Thông Thiên Linh Đan giá tiền là hạ phẩm thập bội. Đạt đến trọn vẹn 1 vạn điểm công hiến, có số 2 phụ trợ, Tần Thiên Cơ luyện chế thành công độ đạt tới kinh người lục thành, cơ hồ một ngày có thể luyện chế một khỏa. Cứ việc luyện chế đan dược, yêu cầu tập trung toàn bộ tinh thần, đối với tinh thần tiêu hao thật lớn, trên cơ bản luyện chế một khỏa tiểu cần nghỉ ngơi một ngày, chính là 2 ngày thời gian, một ngày 5.000 điểm công hiến tranh thủ tốc độ, vẫn đang đủ để cho dù là thiên không kiếm sư cấp cường giả triệt để đỏ mắt. Coi như là những tốt đó đỉnh phong thiên không kiếm sư. Mỗi ngày đều đi chấp hành những kia hung hiểm đến cực điểm nhiệm vụ, một ngày cũng không thấy được có 5.000 điểm công hiến, nếu là chấp hành một ít không có gặp nguy hiểm bình thường nhiệm vụ, một ngày có thể có 1.000 điểm công hiến cũng đã đủ để khiến bọn họ cảm thấy mỹ mãn. Luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh đan sau, Tần Thiên Cơ cũng không có từ đó thư giãn. Tại trung phẩm thông thiên linh đan lên không ngừng phân tích, ưu hóa, trong lúc thất bại trọn vẹn 6 lần sau, tại luyện đan ngày thứ 7, trên tay của hắn cũng đã xuất hiện một khỏa trong suốt long lanh. Tản ra các loại làm cho người vui vẻ thoải mái khí tức mượt mà đang ăn dược. Thông Thiên Linh Đan, thượng phẩm. Một khỏa, 5 vạn điểm cống hiến. Nhìn xem trên tay viên đan dược kia, Tần Thiên Cơ trong lòng có một loại mãnh liệt xúc động. Dùng hắn tích xúc, nếu như lúc này nuốt viên đan dược kia mà nói, một hơi lĩnh ngộ thiên địa nguyên khí, tấn thăng đến thiên không kiếm sư xác suất tuyệt đối sẽ tại 9 thành đã ngoài, đến lúc đó, lập tức trở thành thần hư tông hoạch tâm đệ tử, chỉ chờ là đánh sâu vào vương giả cảnh giới, bước vào thần hư tông chính thức cao tầng mà tiến hành chạy nước rút. Bất quá, một lát sau, hắn còn là kiềm chế ở loại này xúc động. Cổ thần chân thân một thành, ta nữa đột phá đến thiên không kiếm sư cảnh giới, thời điểm đó thiên địa nguyên khí tôi thể, đem làm cho nhục thể của ta tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới, nồng đậm khí huyết chi lực, có thể dung nạp hồn hậu chân nguyên, đều khiến cho tu vi của ta tăng lên gấp bội, kế tiếp tu hành càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Vì càng tốt đem trụ cột cấp kiên cố, Tần Thiên Cơ đem cái này khỏa thượng phẩm thông thiên linh đan thu vào, để vào trong hộp ngọc, cũng không có vội vã luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Luyện chế thành cái này khỏa thượng phẩm thông thiên linh đan, hắn trên thực tế cũng đã chiếm rất lớn vận khí thành phần, dựa theo bình thường luyện chế tốc độ, xác suất so với ít nhất yêu cầu nửa tháng, vận khí không tốt mà nói, yêu cầu một tháng. Thượng phẩm thông thiên linh đan cũng đã như thế, chớ nói chi là so với luyện chế thượng phẩm thông thiên linh đan độ khó lớn hơn mười mấy lần, gấp mấy chục, thậm chí hơn 100 lần tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Dù là hắn có số 2 tại, phát giác được luyện chế lên sai lầm sau, có thể không ngừng làm cho thẳng, sửa chữa, cũng không có vài chục lần hơn 100 lần thất bại, vẫn đang nghĩ cũng không muốn nghĩ. Thậm chí, coi như là thất bại vài chục lần, hơn 100 lần, hắn cũng không thấy được hắn có thể thành công. Dù sao, tuyệt phẩm thông thiên linh đan ở trên phẩm chất cao hơn thượng phẩm thông thiên linh đan một tầng thứ, cứ việc hắn còn thuộc về linh đan phạm chủ, có thể tại phương diện khác, cũng đã thuộc về thánh phẩm đan dược. Chỉ có thuần thục nắm giữ luyện chế hạ phẩm thông thiên linh đan, mới có thể luyện chế được ra trung phẩm thông thiên linh đan. Dưới mắt trên tay của ta có thượng trung hạ tam phẩm thông thiên linh đan các một khỏa, không có ai nữa có tư cách hoài nghi ta đối thông thiên linh đan nắm giữ trình độ. Nắm tam viên linh đan, Tần Thiên Cơ lại nghỉ ngơi một ngày, tại đem tinh thần điều chỉnh tới đỉnh phong thì mới từ của mình luyện đan thất trong đi ra ngoài. Hắn nhất xuất luyện đan thất, chờ ở bên ngoài một vị nô bộc lập tức vì hắn chuẩn bị nước gấm vờ vờ. Phẩm, trong đó càng có tinh thông thân thể điều dưỡng, mát xa tôi tớ, ở bên hầu hạ. 2 giờ sau, Thần Thiên Cơ trở lại thư phòng của mình chính giữa. Tại nơi này, được đến hắn xuất quan hạ Ngôn Xương đã đợi hậu một khoảng thời gian. Tần sư đệ, mấy ngày nay khổ cực, không biết của ngươi thông thiên linh đan luyện chế như thế nào. Tần Thiên Cơ cũng không nói lời nào, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc, tam khỏa đan dược, đang lẳng lặng phóng ở bên trong. Đây là Hạ Ngôn Xương có thể trở thành Yến Lâm vị này Huyền Băng lâu phó lâu chủ trợ thủ đắc lực, ngoại trừ có tam giai đại kiếm sư luyện ra kim đan tu vi bên ngoài, tầm mắt, kiến thức cũng là rất quan trọng, gần cây liếc, nàng tựu biện nhận ra được, đó là tam khỏa thông thiên linh đan. Bất quá, cái này tam khỏa thông thiên linh đan bộ dáng cứ việc đồng dạng, nhưng là bán cùng, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng khác biệt. Hạ Ngôn Xương phảng phất nghĩ tới điều gì, liền bước lên phía trước, đem hộp ngọc lấy được trước mắt, cầm trung phẩm, thượng phẩm hai viên linh đan cẩn thận đánh giá đứng lên. Nhất là khi nàng xem hiểu rõ viên này thượng phẩm thông thiên linh đan thì, trên mặt, có vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ có chút không dám tin tưởng dò hỏi, Tần sư đệ, cái này, đây là thượng phẩm thông thiên linh đan. Ha ha, Hạ Ngôn Xương sư tỷ trong nội tâm không phải đã có minh xác đáp án sao? Hí, nghe được Tần Thiên Cơ chính miệng thừa nhận, Hạ Ngôn Xương nhịn không được hít vào một ngụm linh khí, thông thiên linh đan, thuộc về đặc thù đan dược. Dù là cao giai luyện đan đại sư đều không có luyện chế ra tới tư cách, có thể luyện chế ra thông thiên linh đan, đều không ngoại lệ, đều là tông sư cấp luyện đan sư, mà một khỏa hạ phẩm thông thiên linh đan, tại tốn hao vô số dược liệu sau, cao cấp luyện đan đại sư dưới cơ duyên xảo hợp, còn là có hy vọng luyện chế ra, nhưng là trừ phi là chính. Thức nắm giữ luyện chế thông thiên linh đan luyện đan tông sư bên ngoài, vận khí dù tốt, cũng không có luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh đan khả năng. Dưới mắt, Tần sư đệ ngươi không ngừng luyện chế ra trung phẩm thông thiên linh đan, còn có mặt khác một khỏa phẩm chất, càng là đạt đến thượng phẩm. Yến Lâm phó lâu chủ trực tiếp cho ta một cái cao cấp vinh dự chấp sự danh hiệu, hẳn là gánh chịu không ít áp lực à, dù sao, nàng chỉ là một cái phó lâu chủ, mà ta tuy nhiên có thiểm diệu tân tinh danh hiệu, vừa vặn lên, cũng có được đến từ tuyết nguyệt các phiền thoái, vì để cho Huyền Băng lâu những người khác triệt để câm miệng, chỉ phải thể hiện ra một ít nó giá trị của hắn, ta tin tưởng. Dựa vào cái này tam khỏa đan dược, tuyệt đối có thể cho rất nhiều đối với Yến Lâm phó lâu chủ có dị nghị. Nhân triệt để câm miệng. Ách! Hạ Ngôn Xương nghe được Tần Thiên Cơ mà nói, thần sắc không khỏi có một ti bất tiện, giọng điệu có chút ấy này nói. Cái này! Xác thực như thế, Huyền Băng lâu tính cả ẩn tính thế lực, không chắc so với Tuyết Nguyệt các kém hơn bao nhiêu, thiểm diệu tân tinh danh hào, nhiều nhất, chỉ có thể có được một người bình thường vinh dự chấp sự danh hào. Dù là Yến Lâm phó lâu chủ nói ngươi từng có quá tự tam vị thiên không kiếm sư trong đuổi giết sống sót kinh người chiến tích, vẫn đang chỉ có rất ít người đồng ý cho ngươi một cái trung cấp vinh dự chấp sự danh hiệu, hơn nữa điểm này đều còn chưa có xác định xuống, còn tại tranh chấp chính giữa. Nói đến đây, nàng vội vàng bổ sung nói, bất quá ngươi yên tâm, lần này, ta tin tưởng cả Huyền Băng lâu nhân đối với ngươi cái này cao cấp vinh dự chấp sự danh hiệu, sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì, một vị tông sư cấp luyện đan sư, phóng tới bất kỳ một cái nào thế lực chính giữa, đều là bị tranh nhau lôi kéo đối tượng, nó giá trị, hoàn toàn không kém hơn một vị sáng chói chi thắng, hơn nữa còn là đứng hàng thứ tam giáp sáng chói chi thắng, chỉ cần ngày ngày sau ngươi hơi chút nữa có một chút cống hiến, dù là hưởng thụ đến phó lâu chủ một loại đãi ngộ, đều dễ dàng. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Một vị luyện đan tông sư giá trị, hắn mặc dù không dám cụ thể xác nhận, thực sự đại khái hiểu do nó phân lượng. Đừng xem cổ lâu, Vân Kiếm Phong hai thế lực lớn bây giờ còn án binh bất động, chờ đợi hắn chủ động đầu ngang nhiên xông qua, có thể chỉ cần mình thân phận của luyện đan tông sư công bố đi ra ngoài, hai thế lực lớn tuyệt đối sẽ trước tiên phái phó lâu chủ, thậm chí lâu chủ cấp nhân vật tiến đến tự mình mời bản thân, hơn nữa có lẽ dùng lãi nặng. Coi như là Tuyết Nguyệt Các, đều có một chút tỷ lệ đến giao hảo chính mình, hy vọng có thể cùng bản thân vị này luyện đan tông sư biến chiến tranh thành tơ lụa. Bất quá, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ý nghĩa hơn xa qua dệt hoa trên gấm. Huyền Băng lâu là tại chính mình ở vào khó khăn thời khắc, cho hắn trợ giúp, không ngừng nguyện ý vì hắn ngăn lại Tuyết Nguyệt Các phiền toái, hoàn nguyện ý tại Huyền Băng lâu trong cho hắn một cái cao cấp vinh dự chấp sự vị trí, điểm này là nghĩ muốn bỏ đá xuống giếng cổ lâu, Vân Kiếm Phong xa xa không cách nào bằng được. Thần sư đệ, ngươi nghỉ ngơi tốt có hay không? Nếu như nghỉ ngơi tốt, chúng ta cái này đi trước Huyền Băng lâu à, mấy ngày hôm trước, Huyền Băng lâu phùng bội Vân Phó lâu chủ, Bích Nguyệt cao cấp chấp sự, Băng Nhược cao cấp chấp sự cũng bởi vì tần sư đệ cái này cao cấp vinh dự chấp sự thân phận giận dữ đâu, luôn mồm muốn mở ra chấp sự hội nghị, buộc Yến Lâm Phó lâu chủ, ta lại là nghĩ muốn nhìn xem, đợi cho tần sư đệ ngươi dùng thân phận của luyện đan tông sư xuất hiện ở chấp sự hội nghị hiện trường thì, các nàng còn có lời gì dễ nói. Yến Lâm Phó lâu chủ coi trọng như thế ta tự nhiên cũng không nên làm cho hắn thất vọng. Ta tại đến thời điểm, đã đem ngươi chấm dứt luyện đan chuyện tình nói cho Yến Lâm Phó lâu chủ. Phó lâu chủ hiện tại hẳn là đã đem tin tức cáo chi lâu chủ Ngọc Phong Nhu, bởi vì phùng bội Vân phó lâu chủ bọn người luôn miệng nói muốn mời dự họp chấp sự hội nghị, hiện tại đại bộ phận Huyền Băng lâu nhân vật trọng yếu đều tại Huyền Băng lâu trong, nói không chừng nhân đã trải qua sắp đến đông đủ, chúng ta bây giờ tiểu đuổi đi qua như thế nào? Đương nhiên, mời. Thần Thiên Cơ hư tay nhất dẫn. Yến Lâm đã như vậy để mắt hắn Tần Thiên Cơ, hắn tự nhiên sẽ không để ý tại Yến Lâm tình cảnh có chút bất lợi dưới tình huống xuất hiện, cho nàng chống đỡ giữ thể diện. Nhất là, Yến Lâm phiền thoái, còn là do hắn mà ra. Huyền Băng lâu làm nội môn chính giữa cực có sức ảnh hưởng đại hình thế lực, cơ hồ xem những vương đó giả cảnh đệ tử chân truyền đồng dạng, chiếm ác theo trước nhất cả ngọn núi, cứ việc phía trên ở lại trước đại lượng đệ tử, chính là đều không ngoại lệ, đều là Huyền Băng lâu trong nhân vật trọng yếu. Hạ Ngôn Xương không chỉ là Yến Lâm phó viện trưởng trợ thủ, bản thân cũng là một vị trung cấp chấp sự, có nàng dẫn đường, tại đây tọa hoàn toàn thuộc về Huyền Băng lâu trên ngọn núi, tự nhiên thông hành không trở ngại. Không đến một lát, hai người đã đi tới Huyền Băng lâu lầu chính vị trí. UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- mặc dù so ra kém thần hư tông đoái bảo thần điện, nhiệm vụ đại điện, thiên công đại điện đều công cộng kiến trúc, thực sự vượt qua xa bình thường đệ tử ở lại sân nhỏ có khả năng bằng được. Chứng kiến Hạ Ngôn Xương đến, hai cái đứng ở ngoài cửa Huyền Băng lâu đệ tử hai mắt tỏa sáng, vội vàng ra đón. Hạ Ngôn Xương chấp sự, lâu chủ, tam vị phó lâu chủ, cùng với bát đại cao cấp chấp sự ở bên trong chờ ngài đã lâu. Tam vị phó lâu chủ, Duẫn Chân phó lâu chủ cũng tới. Hạ Ngôn Xương thần sắc khuôn mặt có chút động. Duẫn Chân phó lâu chủ tựa hồ đối với vị này nữ tính đệ tử nói vụng trộm nhìn Tần Thiên Cơ liếc, tựa hồ đối với vị này Tần Thiên Cơ sư huynh có thể tự tam vị thiên không kiếm sư vây giết hạ đào thoát rất cảm thấy hứng thú, cho nên cố ý tiến đến dự thính. Ta biết rõ. Hạ Ngôn Xương nhẹ gật đầu, đồng thời nhỏ giọng đối Tần Thiên Cơ giải thích nói, Duẫn Chân phó lâu chủ là chúng ta Huyền Băng lâu người mạnh nhất, thái độ của nàng nhiều khi thậm chí so với lâu chủ thái độ càng quan trọng hơn, trên tay nàng nắm giữ cũng là Huyền Băng lâu mạnh nhất chiến đấu tiểu đội, ngày bình thường trên cơ bản mang theo tiểu đội tại bên ngoài chỗ hung hiểm lịch lãm, lúc này đây nàng đến, không biết rốt cuộc là đứng ở cái đó một bên. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do Tảng Sáng đổi mới tổ tiểu yêu cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến sáng thế trong văn võng đọc, cho tác phẩm đầu phiếu đề cử vài tháng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 202, giá trị. Chương 202, giá trị. Rất nhanh, hai người đã đi tới Huyền Băng lâu trong phòng họp. Cả Huyền Băng lâu trong tổng cộng tiểu là một vị lâu chủ, tam vị phó lâu chủ, lúc sau 10 vị cao cấp chấp sự phụ trợ, cái này 14 người, hợp thành Huyền Băng lâu quyền lực hạch tâm hôn sủng quân thê. Dưới mắt liếc nhìn lại, 12 vị nhân vật chủ yếu tề tụ nhất đường, ngoại trừ 2 vị cao cấp chấp sự bên ngoài, tất cả nhân vật chủ yếu toàn bộ đến đông đủ, ngoại trừ cái này 12 vị ở vào Huyền Băng lâu quyền lực hạch tâm đệ tử bên ngoài, hai bên cũng không có thiếu trung cấp chấp sự cùng với người hầu, nô bộc. Liếc nhìn sang, cả trong phòng họp có lẽ linh tổng 5-6 chục nhân, đội hình được xưng tụng xa hoa to lớn. Thần sư đệ, ngươi cuối cùng đã tới. Chứng kiến Tần Thiên Cơ đã đến, Yến Lâm trên mặt lộ ra tiếu dung, nhất là khi nàng thu được Hạ Ngôn Xương hơi không thể tra một cái ánh mắt sau, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn một ít, liền bước lên phía trước nên đón nói, đến, ngồi bên cạnh ta cho ngươi giới thiệu, vị này. Yến Lâm phó lâu chủ, như ngươi vậy làm có chút không tốt sao? Dưới mắt vị này Tần Thiên Cơ sư đệ còn không có hoàn toàn gia nhập chúng ta Thần Hư Tông trong, ngươi dùng chúng ta Huyền Băng lâu phó thân phận của lâu chủ động đứng dậy nên đón cũng thì thôi, còn trực tiếp đưa hắn dẫn vào chủ ngồi vào trong, điều này tựa hồ có chút không hợp quy củ. Vinh dự chấp sự, mặc dù là cao tới đâu cấp vinh dự chấp sự, đều không nên tham gia cùng chúng ta Huyền Băng lâu đại sự quyết nghị. Yến Lâm lời còn chưa nói hết, Phùng Bội Vân phó lâu chủ cũng đã có chút nhíu mày, có chút bất mãn nói. Nàng mới mở miệng, mặt khác hai vị cao cấp chấp sự lập tức phụ hòa nói, không sai, hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến. Đúng vậy à, chúng ta Huyền Băng lâu cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, mặc dù Tần Thiên Cơ sư đệ là lần này trong thiểm diệu tân tinh trên bảng cao thủ, cũng không có thể cho quá lớn đặc quyền a. Nói cách khác, bất luận kẻ nào đều đem mình thân bằng hảo hữu hương chúng ta Huyền Băng lâu dẫn, lâu dài di vãng, cả Huyền Băng lâu nghĩ bộ dáng gì nữa. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua nói chuyện một người trung niên nữ tử liếc, căn cứ lúc trước Hạ Ngôn Xương miêu tả hắn lại là biết rõ, người này là Phùng Bội Vân kiên định người ủng hộ một trong, cao cấp chấp sự Bích Nguyệt. Hắn lúc trước lại là miễn cưỡng suy đoán đến bản thân dùng cao cấp vinh dự chấp sự thân phận gia nhập Huyền Băng lâu, nhất định sẽ có người có rảnh rỗi ngôn thoái ngữ, nhưng là không nghĩ tới, sự tình rõ ràng nghiêm trọng đến loại trình độ này, những người này rõ ràng dám quang minh chính đại khó xử bản thân. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, cũng không định lúc này trầm mặc. Huyền Băng lâu xác thực không coi vào đâu tiểu thế lực, bất quá ta Tần Thiên Cơ tốt xấu tại Thiểm Diệu Tân Tinh trên bảng đứng hàng thứ trước tam, dưới mắt tiến đến gia nhập Huyền Băng lâu, thân là cao cấp chấp sự ngươi, không ngừng ở bên không có bất kỳ tỏ vẻ, ngược lại châm chọc khiêu khích, nói mát, cái này là cái gì thái độ? Chẳng lẽ ngươi đối với ta gia nhập các ngươi Huyền Băng lâu rất không hài lòng? Hoặc là, Huyền Băng lâu cũng đã cường đại đến căn bản không cần bất luận cái gì đệ tử nội môn gia nhập, có thể không đếm xỉa bất luận cái gì đệ tử nội môn trình độ? Các ngươi đã căn bản chướng mắt ta Tần Thiên Cơ, ta Tần Thiên Cơ chỉ có thể đủ rồi nói. Ta trèo cao không dậy nổi, hy vọng cả Huyền Băng lâu tại ngươi Bích Nguyệt chấp sự dưới sự dẫn dắt, sớm ngày thống nhất Thần Hư Tông môn trong. Tần Thiên Cơ sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì, là nghĩ muốn dùng không gia nhập Huyền Băng lâu đến uy hiếp ta sao? Ngươi đem chúng ta Huyền Băng lâu trở thành địa phương nào rồi? Bích Nguyệt chấp sự, ta cảm thấy được Tần Thiên Cơ sư đệ nói có đạo lý, ngươi vừa rồi kia phen lời nói xác thực là qua một ít. Bất kể như thế nào, Tần Thiên Cơ sư đệ tiến đến gia nhập chúng ta Huyền Băng lâu, cũng là một phen thành ý, dù là bởi vì đãi ngộ vấn đề, chúng ta tạm thời có chút tranh chấp, lại cũng không có thể vì vậy mà bỏ đi Tần sư đệ đối với chúng ta Huyền Băng lâu tín nhiệm. Lúc này, một người trung niên nữ tử mở miệng. Nữ tử này cũng là Huyền Băng lâu cao cấp chấp sự một trong, tên là Trương Theo Thuốc, tại cao cấp chấp sự tấn chức phó lâu chủ danh sách bài vị trong, càng tại bích trên ánh trăng.